Còn không có cùng Đông Phương Triệt nói hết lời, ngay sau đó một cỗ kinh khủng thiên địa lực lượng hung hăng đè ép xuống, răng rắc Đông Phương Triệt trực tiếp bị ép tới đoạn mất hai cây xương sườn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trên mặt tràn ngập rung động. Đấu thần không hổ là đấu thần, vẹn vẹn là khí thế cũng không phải là hắn đủ khả năng chống lại. Dùng năm đại thánh địa tới dọa ta. Năm đại thánh địa lại tính là thứ gì? Năm đại thánh địa tính là thứ gì? Nghe đến lời này, Đông Phương Triệt trên mặt biểu lộ rất cổ quái, bởi vì trên thế giới này tất cả mọi người rất biết rõ một sự kiện, đó chính là Trăm Châu phía trên còn có năm đại thánh địa, từ cổ chí kim có ai dám khiêu khích năm đại thánh địa uy nghiêm. Trước mắt vị này đấu thần coi như khoác lác tựa hồ cũng thổi có chút quá lớn, không đem năm đại thánh địa để vào mắt. Nếu là năm đại thánh địa cao thủ ở đây, người này dám như thế nói sao? Trong lòng mặc dù đã đem đối phương khinh bỉ tới cực điểm, nhưng Đông Phương Triệt cũng không dám đem khinh bỉ phóng tới trên mặt, dù sao đối phương là đấu thần, so hắn có thực lực. Khu khu hai tiếng, Đông Phương Triệt cố nén bốn phía truyền đến lực lượng kinh khủng chật vật nói, tiền bối ngươi đường đường đấu thần cường giả cần gì phải khi nhục ta một cái vãn bối, việc này nếu là truyền đi thanh danh của ngươi cũng không tốt nghe đúng không? Lấy lui làm tiến. Ha ha ha, Đông Phương Triệt ngươi khỏi phải dùng lời đến kích ta, bất quá ngươi nói đích thật rất đúng, ta nếu là xuất thủ đối phó ngươi đích sắc có chút không quá phù hợp, đã như vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội, không muốn chạy trốn dùng mình thực lực chiến thắng trước mắt ngươi tiêu thần, nếu là ngươi có thể đủ thắng quá hắn ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thả ngươi rời đi như thế nào? Muốn là bình thường đấu tôn Đông Phương Triệt đương nhiên sẽ không đặt tại trong mắt, nhưng tiêu thần tình huống lại hoàn toàn khác biệt, quỷ biết đối phương đến cùng làm sao, không chỉ có biến người không giống người. Quỷ không giống quỷ, thực lực càng là biến mạnh lên, lực lượng cũng bá đạo giống vậy chi cực, giờ khắc này nếu là hắn đối mặt tiêu thần còn thật không có nắm chắc có thể chiến thắng đối phương. Nhưng Đông Phương Triệt tâm lý rất biết rõ, mặc kệ tiêu thần thực lực biến như thế nào cường đại cũng không thể cùng đấu thần chống lại, nếu là hắn gặp được tiêu thần nói không chừng còn có chiến thắng cơ hội, chỉ khi nào gặp được vị này thần bí đấu thần cường giả như vậy ngay cả một tia cơ hội đều không có, cả hai tuyển một nên tuyển ai, Đông Phương Triệt đã có lựa chọn. Đã tiền bối nói như thế ta liền cho tiền bối một bộ mặt, bất quá còn xin tiền bối tuân thủ hứa hẹn, nếu là ta thắng tiêu thần tiền bối liền thả ta rời đi. Lại nhải cả ngày chờ ngươi có thể thắng được hắn lại nói. Thanh âm vừa biến mất, lúc đầu đã an yên tĩnh tiêu thần bỗng nhiên biến cuồng nóng nảy lên, mặt mũi tràn đầy huyết hồng sắc bọt khí ung ục cục vang lên, thật giống như đỡ đói linh thú muốn thôn phệ hết thảy. Nhìn thấy tiêu thần như vậy bộ dáng, Đông Phương Triệt hung hăng nuốt một chút nước miếng của mình, bởi vì giờ khắc này Đông Phương Triệt bây giờ không có một điểm lòng tin có thể chiến thắng đối phương, bất quá bốn phía có đấu thần uy hiếp, dù là trong lòng có 10.000 cái không nguyện ý, Đông Phương Triệt đều biết mình nhất định phải lên vì có thể sống sót. Tay cầm lợi kiếm hét lớn một tiếng, có lẽ là cho mình tăng thêm lòng dũng cả, ngay sau đó Đông Phương Triệt thân thể đã nhanh chóng bắn ra ngoài, thuộc về đấu hoàng thực lực cơ hồ tiêu thăng đến cực hạn. Chương 262, thân thế. Giờ khác này tiêu thần căn bản không nhìn Đông Phương Triệt. Hai tay chống chân, có thể nói là tay không tấc sắt, cùng Đông Phương Triệt đại chiến trong nháy mắt, hai người đã đại chiến ba hiệp mà Đông Phương Triệt ở vào hạ phong, không chỉ có như thế Đông Phương Triệt trong tay lợi kiếm vừa mới đụng chạm lấy tiêu thần trên thân, máu nháy mắt hóa thành bột phấn hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn trong tay lợi kiếm hóa thành bột phấn, Đông Phương Triệt triệt để kinh ngạc đến ngây người, tuyệt đối không ngờ rằng trên người đối phương máu bá đạo như vậy, dù sao trong tay hắn lợi kiếm cũng là một kiện bảo vật. Căn bản không dám có chút chủ quan, trong tay lợi kiếm từ khi hóa thành bột phấn về sau, Đông Phương Triệt căn bản không dám đồng dạng tay không tấc sắt, vạn nhất song quyền của hắn cũng cùng lợi kiếm hóa thành bột phấn, hắn đi đâu tìm lý đi. Tiêu thần thể nội thái cổ giới bên trong, cảm ứng đến phía ngoài chiến đấu, cổ linh trên mặt đồng dạng tràn ngập nghi hoặc lẩm bẩm, thật bá đạo huyết mạch, tiểu tử này huyết mạch trong cơ thể đến cùng bắt nguồn từ vị nào cường giả. Nghĩ nghĩ, cổ linh lần nữa lẩm bẩm, loại kia cấp bậc cường giả dùng ngón tay đều có thể đếm ra bá đạo như vậy huyết mạch, tựa hồ chỉ có vị kia, chẳng lẽ là... Tựa hồ nghĩ đến cái gì, cổ linh sắc mặt nháy mắt biến, trong hai mắt có một loại nói không nên lời hương vị. Thái cổ giới bên ngoài, tiêu thần cùng Đông Phương Triệt y nguyên đại chiến lấy, theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, Đông Phương Triệt bắt đầu dần dần ngăn cản không nổi, trừ không dám đụng vào sở thân thể đối phương bên ngoài, thậm chí ngay cả khí thế đều yếu tại đối phương, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị đối phương diệt sát. Tiêu thần ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nhìn thấy đối phương căn bản không nhìn mình, Đông Phương Triệt trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, lúc đầu coi là đối phó tiêu thần muốn so đối phó một vị đấu thần dễ dàng nhiều, nhưng kết quả lại vừa vặn tương phản, bởi vì theo chiến đấu không ngừng kéo dài, Đông Phương Triệt phát hiện tiêu thần không biết sử dụng loại nào bí thuật thế mà ngạnh sinh sinh tăng thực lực lên, liền xem như mình cũng bất lực. Đấu tôn cùng đấu hoàng bản thân chênh lệch rất lớn, nhưng tại cái này loại tình huống hạ, đấu tôn cùng đấu hoàng không chỉ có không có khoảng cách, ngược lại mình ở vào hạ phong, hai mắt càng ngày càng lạnh. Bỗng nhiên Đông Phương Triệt nói, đã ngươi đuổi tận giết tuyệt ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua, tiêu thần đây là ngươi tự tìm đừng có trách ta. Lúc này Đông Phương Triệt thân thể chợt buộc phát ra một cỗ khí tức kinh người tự bạo, mặc kệ là ai không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới tuyệt đối sẽ không lựa chọn tự bạo, bởi vì tự bạo chính là đồng quy vu tận đấu pháp, một cái sơ sẩy đừng bảo là thân thể sẽ bị hủy diệt, thậm chí khả năng nguyên thần câu diệt. Nếu là dưới tình huống bình thường Đông Phương Triệt đương nhiên sẽ không lựa chọn tự bạo, nhưng tình huống hiện tại đã đến vạn bất đắc dĩ, bởi vì hắn không tuyển chọn tự bạo chỉ có một con đường chết. Bất quá Đông Phương Triệt trong lòng khẩu khí này thực tế nuối không trôi, cho dù chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Ngay tại Đông Phương Triệt chuẩn bị tự bạo thời điểm, kích phát huyết mạch Tiêu Thần khỏe miệng đống nhiên câu lên một tia cười lạnh, ngay sau đó Tiêu Thần toàn bộ huyết hồng xe thân thể báo táp mà đến trực tiếp thôn vệ Đông Phương Triệt, chợt lóe lên Đông Phương Triệt đã hoàn toàn biến mất, đã hóa thành một phấn. Chợt lóe lên sau Tiêu Thần trên thân huyết mạch cũng bắt đầu chậm rãi biến mất, từ đó khôi phục thanh minh, tựa hồ biết vừa mới chuyện gì xảy ra, bất đắc dĩ lắc đầu, huyết mạch trong cơ thể thực tế quá mức cường đại bá đạo, coi như đối phương là đấu hoàng cũng ngăn cản không nổi mình huyết mạch trong cơ thể. Làm sao rồi? Giết người này chẳng lẽ ngươi không vui? Nghe tới cổ linh Tiêu Thần hỏi, cổ ca ta huyết mạch trong cơ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không biết ngươi huyết mạch trong cơ thể rất là dị thường, không chỉ có cường đại càng là bá đạo, ta vừa mới cũng cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, bối cảnh của ngươi không có chút nào đơn giản, xem ra cha mẹ ngươi bên trong hẳn là có một vị siêu cấp cường giả, về phần là vị nào ta liền không được biết. Phụ mẫu. Đối với phụ mẫu hai chữ Tiêu Thần căn bản không có bất kỳ ấn tượng nào, bởi vì từ nhỏ đến lớn hắn đều là không cha không mẹ, bất quá bây giờ nghe tới cổ linh Tiêu Thần tâm hung hăng sợ động một cái. Cổ ca ý của ngươi là nói ta kế thừa cha mẹ ta huyết mạch. Không sai, không biết là nguyên nhân gì mặc dù ngươi kế thừa cha mẹ ngươi huyết mạch nhưng bị phong ấn ở thể nội. Kế thừa huyết mạch. Muốn dựa theo cổ linh nói như vậy, mình huyết mạch trong cơ thể cường đại như thế bá đạo như vậy, không hề nghi ngờ cha mẹ của mình nhất định là siêu cấp cường giả, chẳng lẽ cha mẹ của mình chính là giới chủ? Nếu thật sự là như thế, vì cái gì bọn hắn muốn từ bỏ mình? Tựa hồ minh bạch Tiêu Thần suy nghĩ trong lòng, cổ linh nói, Tiêu Thần ngươi khỏi phải chôn đoán cha mẹ của ngươi đã, bọn hắn đem ngươi huyết mạch trong cơ thể phong ấn hẳn là xảy ra vấn đề, dựa theo cha mẹ ngươi thực lực có thể đối phó bọn hắn người hẳn không phải là người bình thường, nếu thật sự là như thế ngươi phiền phức cũng rất lớn, nếu như bị cha mẹ ngươi cựu ra biết ngươi tồn tại kết quả như thế nào, ngươi tự suy nghĩ một chút. Đối với điểm này Tiêu Thần lại làm sao không biết, chính là nghĩ tới đây trong lòng oán trách cũng giảm ít đi rất nhiều. Tiêu Thần ngươi huyết mạch trong cơ thể tận lực đừng để người khác biết, bởi vì cái gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất bị cửu gia phát hiện, tốt không nói việc này, dù sao lấy thực lực ngươi bây giờ còn không phải tìm kiếm đáp án thời điểm. Tiêu Thần nếu như ngươi nghĩ phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, tốt nhất cố gắng tu luyện tranh thủ tăng thực lực lên. Minh Bạch. Tốt, ngươi cần thiết lệnh bài đã đưa tới cửa. Chủ động đưa tới cửa. Cổ Linh lời vừa mới nói xong, Tiêu Thần hai mắt nháy mắt biến, bởi vì hắn phát hiện ngay tại cách đó không xa đại thụ phía sau chậm rãi đi tới hai người, mà hai người không là người khác chính là Hắc Toàn Phong cùng Tử Vi. Đối với hai người kia Tiêu Thần xem như phẫn hận tới cực điểm, không nói trước Hắc Toàn Phong vẹn vẹn là Tử Vi hại chết sư phụ làm mập mạp, nửa chết nửa sống Tử Vi đáng chết một vạn lần. Phẫn nộ giống một tiếng, Tiêu Thần vọt thẳng tới vốn đến tầm hoa lệnh bài Hắc Toàn Phong cùng Tử Vi, chợt nghe đạo này tiếng giống hai người đều là giật nảy cả mình, muốn lúc trước hai người chắc chắn sẽ không rời đi, nhất định sẽ giết Tiêu Thần lại nói, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt, đối phương thể nội có cự long nguyên thần, hai người căn bản không dám có chút lưu lại, trực tiếp quay người nhanh chóng mà đi. Song phương chênh lệch khoảng cách quá lớn, Tiêu Thần tựa hồ là quá mức phẫn nộ, bằng không mà nói đợi đến hai người tại ở gần một chút, Tiêu Thần 100% có thể ngăn lại hai người, bất quá bây giờ hai người trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Cổ ca giúp ta một chút sức lực. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ, vẹn vẹn lấy tốc độ của mình căn bản không có khả năng đuổi kịp hai người, bất kể nói thế nào Hắc Toàn Phong đều là đấu đế cao thủ, tốc độ nhanh chóng có thể nghĩ, nếu là không có cổ linh tương trợ, nghĩ muốn đuổi kịp hai người cơ hồ là một chuyện không thể nào. Cần phải biết rằng Hắc Toàn Phong làm Hoàng Lâm Châu đệ nhất thiên tài, lấy 40 tuổi thành tựu đấu đế chi vị, dạng này thiên phú tu luyện cùng tốc độ tu luyện bản thân liền đã nói rõ Hắc Toàn Phong là một cái dạng gì người. Tiêu Thần này trong thân thể có chút cổ quái, nếu là người tùy tiện truy đi xuống ta sợ ngươi ăn thiệt thòi. Thể nội có gì đó quái lạ. Cổ ca ngươi có chỗ không biết, này trong thân thể có một đầu cấp 8 linh thú nguyên thần, chẳng lẽ ngươi không cách nào thôn vệ đầu này cấp 8 linh thú nguyên thần. Không nên a, Tiêu Thần biết dựa theo cổ linh thực lực thôn phệ Hắc Toàn Phong thể nội nguyên thần hẳn không phải là việc khó gì, bất quá cổ linh lại là nói, Tiêu Thần này trong thân thể cấp 8 nguyên thần ta đã cảm ứng được, không nói gạt ngươi, thôn phệ một đầu cấp 8 nguyên thần đối ở hiện tại ta đến nói cũng không phải là việc khó gì, bất quá này trong thân thể còn có mặt khác tồn tại, liền xem như ta đều chưa hẳn có thể đối phó người này. Thì ra là thế. Đã cổ linh đều nói như thế, Tiêu Thần cũng không có tiếp tục đuổi tiếp, tựa hồ nghĩ đến cái gì, Tiêu Thần hỏi. Cổ ca nếu như Hắc Toàn Phong thể nội thật sự có cường đại tồn tại đen như vậy, gió lốc tốc độ tu luyện nhanh như vậy có thể hay không cùng cái này có quan hệ? Đương nhiên là có quan. Thiên phú của người nọ mặc dù cũng không tệ nhưng cũng không có cường đại đến nước này cùng ngươi càng thêm không thể đánh đồng. Tiêu Thần ta nhắc nhở ngươi một câu, trừ phi thực lực của ngươi có thể đạt tới đấu thần hoặc là giới chủ, nếu không không nên tùy tiện đối phó người này. Đấu thần hoặc là giới chủ. Bất đắc dĩ cười cười, tăng lên tới đấu thần hoặc là giới chủ nói nghe thì dễ, đừng bảo là bình thường tu luyện, coi như tiến vào thái cổ giới cũng chưa chắc có thể tại trong vòng trăm năm tăng lên tới đấu thần hoặc là giới chủ. Tiêu Thần biết Cổ Linh mặc dù không có nói rõ nhưng lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, Hắc Toàn Phong thể nội tồn tại quá mức cường hãn, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, dù sao ngay cả Cổ Linh đều kiêng kỵ tồn tại chỗ cường đại. Có thể nghĩ, Cổ ca ta muốn hỏi ngươi một sự kiện, giới chủ phía trên có phải là còn có cái khác tồn tại? Vì sao có câu hỏi này? Cổ ca khi tiến vào Trăm Châu phân giới trước đó ta biết năm đại thánh địa tồn tại, đã năm đại thánh địa áp đảo Trăm Châu phía trên như vậy vẹn vẹn có được giới chủ tựa hồ không đủ, không cách nào trấn áp Trăm Châu, cho nên ta suy đoán tại giới chủ phía trên hẳn là còn có càng thêm tồn tại cường đại. Nghe tới Tiêu Thần giải thích, Cổ Linh nghĩ nói, ngươi đoán một điểm không sai, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, lấy thực lực ngươi bây giờ còn chưa tới hẳn phải biết thời điểm, cho nên ngươi mới phải càng thêm cố gắng tu luyện, bởi vì trước mặt ngươi có một đoạn đường rất dài muốn đi. Quả nhiên. Nhìn đến chính mình suy đoán chính xác, giới chủ phía trên quả nhiên có cao hơn tồn tại đã, Cổ Linh không muốn nhiều lời, Tiêu Thần cũng không có hỏi nhiều, chính như Cổ Linh nói tới, không nói trước giới chủ phía trên đến cùng có hay không cao hơn tồn tại, vẹn vẹn là đấu thần, nghĩ muốn đạt tới đấu thần cảnh giới đều không phải một chuyện dễ dàng. Không có tiếp tục suy nghĩ Hắc Toàn Phong cùng Tử Vi sự tình, bất quá thù này nhất định phải báo, mà bây giờ chuyện quan trọng nhất chỉ có một kiện, đó chính là lấy tốc độ nhanh nhất tìm kiếm được viên thứ ba lệnh bài. Một khi tìm toàn ba cái lệnh bài như vậy, mình liền có thể ôm cây đợi thỏ chờ đợi Trăm Châu phân giới quan bế, từ đó vững vàng tham gia Trăm Châu đại chiến. Chương 263, Đấu Hoàng Đỉnh Phong. Trong lúc bất chi bất giác thời gian đã qua dòng dã 3 ngày thời gian, nói cách khác khoảng cách Trăm Châu phân giới quan bế chỉ còn lại có 2 ngày, đến lúc đó bất kể là ai đều sẽ bị Trăm Châu phân giới tự động đưa ra ngoài. Từ khi Trăm Châu phân giới mở ra đến nay 8 ngày, mấy vạn người trọn vẹn vẫn lạc, 6% 10 trừ các đại tông môn tương hỗ chiến đấu bên ngoài còn muốn thời thời khắc khắc cảnh giác Trăm Châu phân giới bản thân công kích. Hoàng Lâm Châu trên trăm tông môn ở giữa ân oán vốn là rất sâu, tiến vào Trăm Châu phân giới tiếp lấy tầm hoa lệnh bài ra tay đánh nhau vào chỗ chết, cả không đến 3 vạn người trực tiếp vẫn lạc, hơn 3 vạn vạn người tổn thất như vậy, mặc kệ là cái kia tông môn đều là không thể thừa nhận. Trăm Châu phân giới nào đó một chỗ, Tiêu Thần rất là buồn bực nhìn xem phía trước hết thảy xanh mơn mởn một mảnh, thời gian đã qua dòng dã 8 ngày thời gian, nói cách khác lại 2 ngày nữa mặc kệ hắn phải chăng có thể có được lệnh bài đều phải rời đi Trăm Châu phân giới, đừng bảo là hắn coi như đấu thần ở đây kết quả cũng giống như thế. Cổ ca nhiều ngày như vậy ngươi vẫn là không có cảm ứng được lệnh bài tồn tại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ mình không cách nào cảm ứng ra lệnh bài tồn tại, cũng không biết thay Cổ Linh cũng cảm ứng không ra, dựa theo dưới tình huống bình thường Cổ Linh hẳn là đã sớm cảm ứng được lệnh bài mới đối, thế nhưng là kết quả đây. Phiền muộn A, Cổ Linh một mặt phiền muộn nhìn Tiêu Thần chứng đau không ngớt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngay tại Tiêu Thần chuẩn bị hỏi thời điểm, Cổ Linh bỗng nhiên nói, nếu là hấp thu trước đó ta có thể rất nhẹ nhàng cảm ứng ra lệnh bài khí tức, nhưng hấp thu Trăm Châu phân giới gần 2/3 thiên địa linh khí về sau, đừng bảo là ta tin tưởng, liền xem như năm đại thánh địa cao thủ đến đây cũng không có khả năng cảm ứng ra lệnh bài khí tức. Cái này là vì sao? Tiêu Thần, đừng bảo là cảm ứng ra lệnh bài khí tức, coi như ngươi mặt đối mặt nếu là có người có thể ẩn tàng lệnh bài cũng không thể tìm tới, bởi vì giờ khắc này lệnh bài đã không thể phát ra quan mang. Lại đang làm gì vậy? Tiêu Thần, ngươi phải biết năm đại thánh địa năm đó chế tạo ra lệnh bài chỉ có tại nồng hậu dày đặc thiên địa linh khí bên trong mới có thể phát ra quang mang mãnh liệt, thậm chí khí tức đều rất cường đại, mà ta trước đó hấp thu Trăm Châu phân giới gần 2/3 thiên địa linh khí làm lệnh bài khí tức cùng quang mang đều hoàn toàn biến mất không gặp, cho nên chúng ta hiện tại rất khó tìm đến lệnh bài vị trí. Thì ra là thế, Tiêu Thần rốt cuộc biết Cổ Linh vì sao cảm ứng không ra lệnh bài vị trí nguyên lai là dạng này, nếu thật sự là như thế phiền phức coi như thật lớn, bởi vì chính như Cổ Linh nói tới đồng dạng liền xem như lệnh bài bày ở trước mắt che giấu mình cũng chưa chắc có thể tìm ra. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng, bất kể nói thế nào trong tay hắn đã có được 2 viên lệnh bài, coi như không cách nào đạt được viên thứ 3 lệnh bài đã có thể tiến vào 2 cái danh ngạch tham gia Trăm Châu đại chiến. Nghĩ tới đây Tiêu Thần tâm nháy mắt trầm tĩnh lại, nghĩ thông suốt hết thể về sau Tiêu Thần bắt đầu khắp không mục đích đi dạo, vận khí hơi tốt nói không chừng có thể đạt được viên thứ 3 lệnh bài, nếu là vận khí không tốt lớn không được mang theo 2 viên lệnh bài rời đi. Trong nháy mắt lần nữa qua một ngày thời gian, nói cách khác thời gian 10 ngày chỉ còn lại có ngày cuối cùng, ngày mai thoáng qua một cái bọn hắn đều muốn bị Trăm Châu phân giới đưa ra ngoài. Còn lại ngày cuối cùng thời gian Tiêu Thần nơi nào đều không có đi, lẳng lặng ngồi tại một chỗ lẳng lặng chờ đợi ngày mai đến, mà lần này tiến vào Trăm Châu phân giới thu hoạch cũng xem là tốt, trọn vẹn đạt được hai viên lệnh bài, duy nhất thương cảm là sư phụ Hoàng Ngạo bị Tử Vi hại chết, mập mạp bị hại người không ra người quỷ không ra quỷ. Hai viên lệnh bài Tiêu Thần đã quyết định chỉ còn mập mạp hơn cùng tiểu bản có thể kịp thời ra, như vậy trong hai người hắn sẽ tùy ý chọn tuyển một người tham gia Trăm Châu đại chiến, về phần còn lại một người khác thì là tiến vào thái cổ giới tiếp tục tu luyện, ngẫm lại xem cũng là một cái lựa chọn tốt. Tiêu Thần ngươi trước thuận hài lòng. Thuận hài lòng. Cổ ca làm sao rồi? Cho ngươi một cái ngạc nhiên nói, Tiêu Thần chỉ cảm thấy trước mặt mình có hai đại thân ảnh hiện lên, chính là mập mạp cùng tiểu bàn, nhìn chòng chọc vào trước mặt hai người, nhất là mập mạp trên thân tràn ngập một cỗ kinh khủng máu tanh mùi vị, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là Tu La Chi Đạo. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ Tu La Chi Đạo lại được xưng là giết chóc chi đạo, dựa theo mập mạp tình huống hiện tại xem ra hẳn là thành công luyện thành Tu La Chi Đạo, chỉ bất quá thành tiểu Tu La Chi Đạo mập mạp khí tức trên thân đã triệt để biến âm lãnh, giết chóc thật giống như vạn năm như băng sơn. Tam ca ta rốt cục thành tiểu vạn thú chi đạo, tam ca ta len lén nói cho ngươi thành tiểu vạn thọ chi thể chỗ tốt. Vạn thú chi thể. Ấn trước đó cổ ca đã nói bởi vì ta dung hợp vạn thú lệnh bài vạn hạnh bên trong thành tiểu vạn thọ chi thể, ở nhờ vạn thú chi đạo nếu là tu luyện tới cảnh giới tối cao liền có thể hiệu lệnh khắp thiên hạ linh thú. Tiểu bàn trên mặt tràn ngập hướng tới, nhìn thấy cái này loại tình huống Tiêu Thần nghi ngờ hỏi, cổ ca đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Thần mặc dù ngươi vạn thú khiến đã thương tới căn bản, nhưng vừa mới ta lại phát hiện vạn thú khiến tựa hồ thôn vệ cái gì bản thân linh tính còn tại, thừa dịp còn chưa cường đại đồng thời ta trực tiếp tương trợ cái tên mập mạp này thôn vệ nó linh tính, tiếp lấy để hắn dung hợp vạn thú lệnh bài, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra theo mập mạp thực lực không ngừng mạnh lên hiệu lệnh thiên hạ tất cả linh thú cũng không phải vấn đề gì. Hiệu lệnh thiên hạ tất cả linh thú. Nghe tới cổ linh cùng tiểu bàn Tiêu Thần triệt để bị chấn kinh, bởi vì có thể hiệu lệnh thiên hạ tất cả linh thú trong đó đại biểu cho có ý tứ gì hắn rất biết rõ, nếu thật sự là như thế tiểu bàn ngày sau không chỉ có thể trở thành một phương cường giả, càng thêm có thể trở thành vạn thú chi tôn. Bịch, lúc này tiểu bàn bỗng nhiên quỳ xuống, lần này triệt để đem Tiêu Thần làm mơ hồ hỏi, tiểu bàn ngươi làm cái gì vậy? Tam ca ta có thể có được hôm nay đều dựa vào người ta, tiểu bàn ở đây phát thệ từ giờ trở đi tam ca để ta hướng đông ta sẽ không hướng tây, hơi có vi phạm lập tức bị năm lôi oanh đỉnh chết không yên lành. Không chỉ có là tiểu bàn, lúc này mập mạp đồng dạng quỳ xuống, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nói thẳng, ta mập mạp phát thệ ngày sau nếu có thật xin lỗi tam ca địa phương ắt gặp năm lôi oanh đỉnh chết không yên lành. Lập tức đỡ dậy mập mạp cùng tiểu bàn, bất quá ngay lúc này Tiêu Thần sắc mặt lần nữa một bên, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm ứng được trước mặt mập mạp cùng tiểu bàn khí tức trên thân tựa hồ có chút không đúng, đấu hoàng khí tức. Khí tức của các ngươi. Tam ca không nói gạt ngươi, cổ ca tương trợ ta thành tiểu vạn thú chi đạo, tu vi của ta đã chính thức đột phá đấu hoàng cảnh giới. Tam ca tu vi của ta cũng đã đột phá đỉnh phong đấu hoàng. Hai vị đỉnh phong đấu hoàng. Đối với mập mạp thành tựu đấu hoàng chi vị Tiêu Thần còn có thể tiếp nhận, nhưng đối với tiểu bản tựa hồ có chút kinh ngạc, dù sao trước đó tiểu bản tu vi khoảng cách đấu hoàng còn kém rất dài một khoảng cách, chỉ là ngắn ngủi mấy ngày mà thôi liền đã đạt tới đấu hoàng cảnh giới, đừng bảo là hắn, việc này mặc kệ đổi lại là ai tựa hồ cũng có chút không chịu nhận, dạng này tốc độ tu luyện thực tế quá mức biến thái. Tiêu Thần ngươi khỏi phải kinh ngạc, tiểu bản tu vi sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy chủ yếu là vạn thú khiến nguyên nhân. Thì ra là thế. Bất kể nói thế nào đối với mập mạp cùng tiểu bản có thể toàn bộ tăng lên tới đấu hoàng cảnh giới Tiêu Thần hay là cảm thấy thật bất ngờ, dù sao thực lực của hai người tăng vọt mặc kệ là đối với bọn hắn mình còn là đối với tham gia Trăm Châu đại chiến đều có rất lớn tương trợ. Cổ ca trước ngươi không phải đã nói sao? Mập mạp cùng tiểu bản một khi thành tiểu Tu La Chi Đạo cùng Vạn Thú Chi Đạo sau liền tiến vào thái cổ giới chính thức tu luyện, không biết hai người bọn họ khi nào tiến vào. Tiêu Thần không phải người ngu, đã mập mạp cùng tiểu bàn đã đột phá đỉnh phong đấu hoàng, nếu là có thể tiến vào thái cổ giới tu luyện tốc độ tu luyện tăng tốc, đồng thời không chỉ có thể củng cố cảnh giới, nói không chừng có thể tại Trăm Châu đại chiến mở ra trước đó lần nữa đột phá cũng khó nói, muốn thật sự là như vậy không thể tốt hơn. Cần phải biết rằng đấu hoàng phía trên chính là đấu đế, lấy đấu hoàng hoặc là đấu đế thực lực tham gia Trăm Châu đại chiến mặc dù không cách nào thu hoạch được tốt nhất thứ tự, nhưng tiến vào 100 người đứng đầu hẳn không phải là vấn đề gì. Tiêu Thần ta biết ngươi là có ý gì, bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi, lấy mập mạp cùng tiểu bản tình huống hiện tại căn bản không thích hợp tiến vào thái cổ giới tu luyện, bọn hắn hiện tại nhất cần chính là lịch luyện, một mực tu luyện căn bản vô dụng. Thì ra là thế, đã như vậy Tiêu Thần cũng không có kiên trì, dù sao cổ linh đã nói tình huống hiện tại mập mạp cùng tiểu bản rất thích hợp lịch luyện, mà lúc này đây tiểu bản đống nhiên nói, tam ca tử vi tiện nhân kia hay là tông chủ ta muốn đi báo thủ. Tiểu bàn sự tình có chút biến hóa, chúng ta bây giờ còn không thể thay sư phụ báo thù, bất quá ta tin tưởng một ngày này giáng lâm sẽ không quá lâu, các ngươi cố gắng lịch luyện tranh thủ Trăm Châu đại chiến mở ra trước đem tu vi tăng lên. Tiêu Thần cũng không có đem Hắc Toàn Phong thể nội sự tình nói cho hai người, dù sao lấy bọn hắn tình huống hiện tại nếu là tùy tiện đi báo thù không chỉ có không cách nào báo thù, nói không chừng sẽ còn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tam ca, ta muốn cầu ngươi một sự kiện. Cầu? Tựa hồ có chút kinh ngạc, bất quá Tiêu Thần cũng tựa hồ đoán được cái gì, nói đi. Khuôn mặt to béo bên trên không chút biểu tình nói, Tam ca, ta hiện tại đã thành tiểu tu La Chi đạo, đồng dạng đã chặt đứt thất tình lục dục, đối với Tử Vi ta muốn tự mình động thủ, dạng này ta mới có thể mở ra ta bế tắc, đối với ta ngày sau tu luyện có rất lớn tương trợ. Mặc dù Tiêu Thần đã đoán được mập mạp sẽ nói cái gì, nhưng là lời nói bên trong ngữ khí lại là ra ngoài ý định, chẳng lẽ đây chính là chặt đứt thất tình lục dục sau tu La Chi đạo. Nếu thật sự là như thế, tình huống như vậy liền thật thật đáng sợ, bất quá mập mạp không có lưu luyến Tử Vi, Tiêu Thần xem như triệt để thở dài một hơi. Chương 264, Vạn Thú Giới. Cho tới nay Tiêu Thần đều lo lắng mập mạp thoát ly không được Tử Vi ma trượng, dù là thành tiểu tu La Chi đạo, nhưng bây giờ nghe mập mạp, Tiêu Thần tính là chân chính thở dài một hơi. Mập mạp, Tử Vi liền giao cho ngươi, nhưng Hắc Toàn Phong cùng Đồ Di Tông thì là chúng ta sự tình. Tiêu Thần đã quyết định trừ Tử Vi bên ngoài, Đồ Di Tông cùng Hắc Toàn Phong cũng phải chết, mặc dù Tử Vi là hung phạm nhưng phía sau màn hắc thủ lại là Đồ Di Tông cùng Hắc Toàn Phong, nếu không phải là bởi vì bọn hắn, Tử Vi cũng sẽ không tiến nhập Hoàng cấp tông, càng thêm sẽ không hại chết sư phụ Hoàng Ngạo, huống chi lão tổ tông cựu nhân chính là Đồ Di Tông lão tổ tông, về công về tư thủ này hắn đều là báo định. Tam ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta tin tưởng ngươi. Cổ Linh đã nói như vậy, Tiêu Thần cũng không có để mập mạp cùng tiểu bản tiếp tục tiến vào thái cổ giới bên trong tu luyện, mà là theo chân hắn bắt đầu lịch luyện, nếu là điều kiện cho phép hắn rất hy vọng mang theo hai người tham gia một tháng sau Trăm Châu Đại Chiến, dù sao Trăm Châu Đại Chiến tụ tập toàn bộ đấu vũ đại lục tất cả siêu cấp thiên tài chính là tốt nhất lịch luyện nơi trốn. Tam ca, ngươi đã được đến hai viên lệnh bài. Ân, còn kém viên thứ ba, chỉ là chúng ta vận khí không tốt không cách nào đạt được viên thứ ba lệnh bài, sớm biết thái cổ giới hấp thu Trăm Châu phân giới thiên địa linh khí sẽ để cho lệnh bài khí tức cùng quang mang biến mất, đánh chết hắn đều sẽ để Cổ Linh hơi cùng, hiện tại chỉ có hai viên lệnh bài bọn hắn nhưng lại có trọn vẹn ba người, căn bản không có khả năng cùng một chỗ tiến vào Trăm Châu tổng giới tham gia Trăm Châu đại chiến. Tam ca, ta có biện pháp. Biện pháp gì? Từ đầu tới đuôi khuôn mặt to béo bên trên biểu lộ liền không có thay đổi chút nào, lạnh giống như đến từ cửu u địa ngục, thanh âm càng là vô cùng băng lãnh nói, Tam ca, Trăm Châu phân giới bên trong 10 cái lệnh bài đều sẽ tự động xuất hiện, chúng ta căn bản không cần tìm kiếm, chỉ cần chúng ta tìm khắp nơi những tông môn khác người từ trong tay bọn họ đoạt lệnh bài là đủ. Đối với điểm này Tiêu Thần lại làm sao không biết, bởi vì năm đó năm đại thánh địa bố trí Trăm Châu phân giới thời điểm liền đã giải quyết 10 cái lệnh bài sự tình, nói cách khác tiến vào người nếu là vận khí không tốt không cách nào đạt được 10 cái lệnh bài, như vậy 10 cái lệnh bài cũng sẽ tự động xuất hiện, nhưng là muốn tại mênh mông Trăm Châu phân giới từ hơn vạn người trong tay tìm tới lệnh bài vị trí tựa hồ có chút khó khăn. Kỳ thật ta có một cái biện pháp có thể tìm ra lệnh bài vị trí. Cổ ca, biện pháp gì? Nghe tới Cổ Linh lại có biện pháp tìm ra lệnh bài, Tiêu Thần trong lòng hung hăng khinh bỉ một phen, sớm không nói hết lần này tới lần khác, thừa hạ ngày cuối cùng thời gian lại nói, nếu là ngày mai lúc này nói lời bọn hắn sớm liền rời đi Trăm Châu phân giới, nói như vậy lại nhiều cũng là nói nhảm. Chỉ cần ngươi cầm trong tay hai viên lệnh bài để vào thái cổ giới, ta mượn nhờ thái cổ giới lực lượng liền có thể giúp ngươi cảm ứng được cái khác lệnh bài vị trí. Đã như vậy vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ. Nói Tiêu Thần cầm trong tay hai viên lệnh bài giao cho Cổ Linh biến mất trong nháy mắt không gặp. Phía tây nam vị đại khái ngàn mét khoảng chừng khoảng cách. Phía tây nam vị. Tiêu Thần ba người không có bất kỳ cái gì chần chờ lập tức hướng phía tây nam vị nhanh chóng mà đi, ngàn mét khoảng cách đối với bây giờ ba người mà nói căn bản không phải vấn đề gì, trước sau chỉ sợ cũng dùng không thêm vài phút đồng hồ. Cần phải biết rằng giờ khắc này ba người trừ Tiêu Thần hay là dậm chân tại chỗ dừng lại tại đỉnh phong đấu tôn bên ngoài, còn lại hai người mập mạp cùng tiểu bản cảnh giới đều đã thuận lợi tăng lên tới đấu hoàng chi vị, không chỉ có thực lực đại trướng càng thêm có thể ngắn ngủi dừng lại giữa không trung ngự không phi hành. Bất quá ngay tại ba người đi đường giờ khắc này, nửa đường bỗng nhiên giết ra một cái trình rào kim, một đầu dài hơn 3 mét cao hơn 1 mét toàn thân máu màu tím báo thân bên trên tán phát ra một cỗ khí tức kinh khủng băng lãnh, hai mắt nhìn chòng chọc vào ba người trước mặt. Cấp 6 linh thú xích huyết lôi báo. Nhìn lên trước mặt máu màu tím báo, Tiêu Thần cũng là một trận kinh ngạc, bởi vì cấp 6 linh thú đại biểu cho cái gì trong lòng của hắn rất quá là rõ ràng, cấp 6 linh thú thế nhưng là tương đương với đấu hoàng cao thủ, nếu không phải bên người có mập mạp cùng tiểu bàn, vẹn vẹn là thực lực của hắn nghĩ muốn tiêu diệt đầu này xích huyết lôi báo cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tiêu Thần cũng không hề động, bởi vì hắn rất muốn nhìn một chút mập mạp tu La chi đạo cùng tiểu bàn vạn thú chi đạo đến cùng có gì chỗ cường đại, nhất là tiểu bàn vạn thú chi đạo. Trước đó Cổ Linh cùng Tiểu Bàn cũng đã nói Tiểu Bàn thành tiểu vạn thú chi đạo theo lấy thực lực không ngừng tăng lên có thể dần dần hiệu lệnh thiên hạ linh thú, chính là bởi vì như thế hắn mới muốn nhìn một chút Tiểu Bàn như thế nào làm được hiệu lệnh thiên hạ linh thú. Tựa hồ minh bạch Tam Ca suy nghĩ trong lòng mập mạp lui ra phía sau một bước đem cơ hội nhường cho Tiểu Bàn cười hắc hắc. Tiểu Bàn còn lúc trước bộ dáng hưng phấn nói, Tam Ca ngươi nhìn xem một đầu nho nhỏ cấp 6 linh thú còn không cách nào chống lại ta vạn thú chi thể. Nói Tiểu Bàn trên thân bỗng nhiên bay lên lên một cỗ kỳ dị lực lượng, cỗ lực lượng này có khí thế không thể địch nổi, không biết có phải hay không là ảo giác. Tiêu Thần cảm giác được Tiểu Bàn trên thân cỗ khí thế này tựa hồ còn mạnh hơn quá lớn rồng nhất tộc, xem ra cái gọi là vạn thú chi đạo đích sắc rất cường đại. Ngay tại hung thần ác sát xích huyết lôi báo bỗng nhiên cảm ứng được trước mặt nhân loại khí thế khủng bố, đừng bảo là động thủ trực tiếp bị hù sủi lơ trên mặt đất, một mặt ngoan ngoãn cùng chấn kinh cấp 6 linh thú còn không cách nào mở miệng nói chuyện, cấp 7 linh thú mới có thể về phần huyễn hóa hình người thiên phú dị bẩm linh thú cấp 8 cảnh giới liền có thể, nếu là đần cảnh giới lại cao cũng nói nhảm. Đây là có chuyện gì? Tiêu Thần cũng biết bây giờ Tiểu Bàn sớm đã xưa đâu bằng nay, chiến thắng một đầu cấp 6 linh thú hào không lao lực, nhưng đây cũng quá khoa trương, chỉ dựa vào lấy khí thế liền để đầu này xích huyết lôi báo ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất, nếu không phải tận mắt nhìn thấy ngay trước là rất khó tin tưởng vạn thú chi đạo quả nhiên vô cùng cường đại. Tiêu Thần đã biết Tiểu Bàn thành tiểu vạn thú chi đạo sau không chỉ có thực lực đại trướng càng là linh thú khắc tinh. Bất quá lúc này Tiểu Bàn đỉnh đầu đống nhiên xuất hiện một cái hư vô mở mịt mơ hồ khối không khí, căn bản không cho xích huyết lôi báo bất luận cái gì cơ hội phản kháng, cỗ này khối không khí trực tiếp bao phủ xích huyết lôi báo, trong chớp mắt xích huyết lôi báo đã vẫn lạc, về phần nguyên thần thì là bị lấy đi. Đây là khái niệm gì? Mơ hồ khối không khí nháy mắt biến mất, Tiểu Bàn một mặt hưởng thụ bộ dáng. Tiểu Bàn đây là có chuyện gì? Nhìn trên mặt đất băng lãnh thi thể, Tiêu Thần biết xích huyết lôi báo nguyên thần cùng tinh nguyên đã bị Tiểu Bàn toàn bộ hút đi, Tiểu Bàn là như thế nào làm được? Chẳng lẽ là vừa vặn mơ hồ khối không khí? Trừ cái này một loại giải thích bên ngoài tựa hồ cũng không còn cách nào nói rõ tình huống. Đối với Tam Ca, Tiểu Bàn đương nhiên không có bất kỳ cái gì giấu giếm nói. Tam Ca không dối gạt ngươi, lần này Cổ Ca tương trợ ta thành tiểu vạn thú chi thể, đồng thời luyện thành vạn thú chi đạo dung hợp vạn thú lệnh bài, thời điểm trong lúc vô tình đem đan điền của ta mở thành vì một cái hoàn toàn mới đan điền, dựa theo Cổ Ca nói tới ta hiện tại đan điền chính là một cái cỡ nhỏ vạn thú giới có thể dự trữ linh thú nguyên thần cùng tinh nguyên cung cấp ta ngày sau chậm rãi luyện hóa đối tốc độ tu luyện của ta rất có ích lợi. Vạn thú giới. Đối với Tiểu Bàn nói tới vạn thú giới, Tiêu Thần cũng là giật nảy mình, cái này chẳng phải là nói Tiểu Bàn nếu là có được cái này vạn thú giới liền có thể đem linh thú tinh nguyên cùng nguyên thần dự trữ tại đan điển từ đó chậm rãi luyện hóa, như vậy trải qua đừng bảo là đối với tốc độ tu luyện cho dù là cái khác Tiểu Bàn cũng coi là nhặt đại tiện nghi. Tốt một cái bá đạo vô cùng vạn thú giới, dựa theo cái này loại tình huống đi xuống Tiểu Bàn tốc độ tu luyện chỉ sợ là ba người bọn họ bên trong nhanh nhất, không nói trước cái khác vẹn vẹn là vừa vặn hấp thu xích huyết lôi báo chính là một đầu hàng thật giá thật cấp 6 linh thú, dạng này tinh nguyên cùng nguyên thần đối với Tiểu Bàn tu luyện có nói không nên lời chỗ tốt. Tiểu Bàn đã ngươi đã ngưng kết ra đơn độc vạn thú giới, như vậy ngươi liền hảo hảo nắm chắc tranh thủ thực lực nhanh chóng tăng lên. Tam Ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Tốt, chúng ta đi đường. Nói ba người tiếp tục hướng phía tây nam vị nhanh chóng mà đi. Xích huyết lôi báo chỉ là một việc nhỏ xen giữa, nhưng Tiêu Thần lại biết Tiểu Bàn thể nội vạn thú giới kinh ngạc chi dư cũng rất cảm tạ Cổ Linh, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ một sự kiện, đó chính là việc này nếu không có Cổ Linh tương trợ đừng bảo là ngưng kết ra vạn thú giới phải chăng có thể thành tiểu vạn thú chi thể, thành tiểu vạn thú chi đạo cũng là một cái vấn đề. Chỉ chốc lát thời gian ba người đã tìm được mục tiêu, nhìn cách đó không xa có chừng lấy 20 mấy người đội ngũ, Tiêu Thần hỏi: Cổ Ca, ý của ngươi là nói ngươi từ những người này trên thân cảm ứng trừ lệnh bài khí tức? Không sai. Mập mạp biết bọn họ sao? Tiêu Thần biết mình mặc dù là hoàng cấp tông tông chủ nhưng đối với Hoàng Lâm Châu sự tình căn bản biết đến rất ít, tối thiểu nhất Hoàng Lâm Châu có những cái nào tông môn hắn liền hoàn toàn không biết gì, mà mập mạp cùng Tiểu Bàn tình huống liền hoàn toàn không giống, hai người chính là Hoàng Lâm Châu sinh trưởng ở địa phương người tiến vào hoàng cấp tông lại có nhiều năm, mặc dù không có khả năng biết tất cả tông môn nhưng biết 70-80% còn không phải một kiện khoa trương sự tình. Tam Ca, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra những người này hẳn là Linh Thiếu Tông người. Linh Thiếu Tông? Tam Ca có chỗ không biết, Linh Thiếu Tông là một cái tương đối cổ lão tông môn, thực lực bây giờ mặc dù không bằng trước kia nhưng căn cứ truyền ngôn Linh Thiếu Tông trước đó chính là Hoàng Lâm Châu số 1 số 2 siêu cấp tông môn. Tam Ca ngươi khẳng định muốn thương Linh Thiếu Tông lệnh bài sao? Vì sao không đoạt? Nghe tới mập mạp mặc kệ là Tiêu Thần hay là Tiểu Bàn đều không có cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc, dù sao giờ khắc này mập mạp đã biến không giống mà tu la chi đạo lại được xưng là giết chóc chi đạo, có thể nghĩ mập mạp đã biến thành cái gì giết chóc. Mập mạp nói rất đúng, ta muốn dẫn lấy các ngươi cùng một chỗ tham gia Trăm Châu đại chiến, như vậy liền nhất định phải tìm tới viên thứ ba lệnh bài. Khoảng cách Trăm Châu phân giới quan bế chỉ có thời gian một ngày, chúng ta không thể mất đi cơ hội này. Việc này từ mập mạp ra mặt, tiểu bản người cùng ta giữ vững đông tây phương vị, ghi nhớ một khi xuất thủ không muốn thả đi một cái người, toàn bộ giết chết bất luận tội. Chương 265, Tu La giết chóc. Toàn bộ giết chết bất luận tội. Tiêu Thần từ nhỏ sống ở đấu thú trường, biết nhổ cỏ không trừ gốc, xê hồn gió thổi lại sinh đạo lý, một số thời khắc nhân từ với kẻ địch chính là nhất mình tàn nhẫn. Chính là bởi vì như thế, Tiêu Thần tại chuẩn bị cướp đoạt Linh Thiếu Tông lệnh bài về sau còn chuẩn bị giết chết bất luận tội một tên cũng không để lại, dạng này tối thiểu nhất không cho mình tìm bất kỳ phiền phức. Cần phải biết rằng mặc dù Trăm Châu phân giới lần này tiến vào dòng dã mấy vạn người, nhưng đều là phân tán các nơi, chỉ cần mình không lưu lại một điểm vết tích, tin tưởng coi như diệt Linh Thiếu Tông, tất cả mọi người phía ngoài Linh Thiếu Tông cũng sẽ không biết đối với Tam Ca mệnh lệnh, mặc kệ là mập mạp hay là tiểu bàn đương nhiên không có nửa điểm phản đối. Tiểu bàn hướng phía tây mà đi, mà Tiêu Thần thì là lựa chọn phía đông, về phần mập mạp đây là trực tiếp đi ra ngoài. Linh Thiếu Tông tại Hoàng Lâm Châu cũng xem là tốt một cái tông môn, vì tranh đoạt lệnh bài Linh Thiếu Tông lần này hết thể xếp vào hơn 700 người, nhưng trải qua cửu thiên chiến đấu kịch liệt hơn 700 người chỉ còn lại không tới 20 người, bất quá để những người còn lại cảm thấy hưng phấn không thôi chính là lần này bọn hắn vận khí tương đối tốt, cuối cùng đoạt được một viên lệnh bài. Linh Thiếu Tông tiến vào Trăm Châu phân giới người mạnh nhất chính là một vị sơ cấp đấu tôn, cũng coi là Linh Thiếu Tông vận khí không tệ, bởi vì liền đang tuyển chọn đại chiến bắt đầu trước 3 ngày Trần Hạo cảnh giới đột phá đấu tôn cảnh giới làm 4 trước kia 10 tuổi người mạnh nhất, Trần Hạo không chút huyền niệm trở thành người dẫn đầu. Nắm thật chặt lệnh bài trong tay, Trần Hạo trong lòng rất biết do ở trên trăm cái trong tông môn có thể đoạt được một viên lệnh bài Linh Thiếu Tông vận khí thật coi như không tệ, chỉ cần Linh Thiếu Tông có thể tham gia Trăm Châu đại chiến mặc kệ cuối cùng xếp hạng như thế nào, Linh Thiếu Tông tại Hoàng Lâm Châu địa vị hoàn toàn có thể tăng lên một cái cấp bậc, cũng là may mắn có thể tại Trăm Châu đại chiến bên trong thu hoạch được một vị trí tốt như vậy, Linh Thiếu Tông liền xem như chân chính trở nên nổi bật. Linh Thiếu Tông đang chuẩn bị tìm một chỗ che giấu, chỉ cần chịu qua ngày mai bọn hắn liền có thể thành công mang theo lệnh bài rời đi Trăm Châu phân giới, đến lúc đó một khi rời đi như vậy mặc kệ là cái kia cái tông môn cho dù là Đồ Di Tông cũng sẽ không ra tay cướp đoạt bọn hắn lệnh bài trong tay, bởi vì năm đó năm đại thánh địa định ra quy định bất kể là ai chỉ cần có thể tại Trăm Châu phân giới lấy được lệnh bài đồng thời thuận lợi rời đi như vậy Trăm Châu đại chiến danh ngạch liền xem như chân chính định ra. Cho nên lệnh bài đã trở thành tiến vào Trăm Châu đại chiến biểu tượng, coi như những người khác đạt được cũng là không tốt. Chính là bởi vì như thế Trần Hạo mọi người mới ở trong lòng cầu ra cáo mãi mãi hy vọng có thể thuận lợi vượt qua ngày mai, chỉ cần có thể thuận lợi rời đi Trăm Châu phân giới như vậy hết thảy đều vạn sự đại cát. Nghe tới thanh âm Trần Hạo đã thấy cách đó không xa bỗng nhiên lóe ra một bóng người, không biết vì cái gì khi Linh Thiếu Tông nhìn thấy trước mặt bỗng nhiên xuất hiện người áo đen tất cả mọi người không ngoài dự tính toàn bộ run rẩy một chút, thật giống như tới gần vạn năm như băng sơn. Các hạ là người nào? Nhận biết Linh Thiếu Tông? Đối mới có thể lời vừa thốt ra Linh Thiếu Tông danh tự Trần Hạo ngược lại thở dài một hơi, dù sao Linh Thiếu Tông tại Hoàng Lâm Châu cũng coi là sắp xếp hào bên trên tông môn còn thật không dám động Linh Thiếu Tông. Giao ra lệnh bài các ngươi có thể bảo trụ toàn thây, nếu không toàn bộ ngũ mã phanh thây. Không thể không thừa nhận mập mạp khẩu khí tương đối lớn, nhưng ở trận Linh Thiếu Tông mọi người lại không ai cho rằng đối phương là đang khoác lác, bởi vì Trần Hạo đã cảm ứng ra đối phương thế mà lại là một vị đấu hoàng cao thủ, mà hắn lại chỉ là sơ cấp đấu tôn, cả hai căn bản không có mảy may có thể so sánh tính. Đấu hoàng. Trần Hạo không phải người ngu, đương nhiên biết nếu là trước mặt vị này đấu hoàng cướp đoạt lệnh bài của bọn họ, bọn hắn căn bản không có bất kỳ ngăn cản cơ hội, thật vất vả tìm tới lệnh bài nếu là cứ như vậy đưa đi ra ngoài, không nói trước tông môn có thể hay không trách cứ hắn, nhóm vẹn vẹn là bọn hắn liền có chút không cách nào tha thứ bọn hắn. Cần phải biết rằng lần này vì tranh đoạt lệnh bài tông môn hết thể phái ra vài trăm người, nhưng vẹn vẹn 9 ngày thời gian chết chỉ còn lại có bọn hắn 20 mấy người, vì cái gì? Còn không phải là vì ở trong tay cái này tấm lệnh bài. Chính là bởi vì như thế Trần Hạo sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, hỏi, cắt xuống đến cùng là người phương nào? Đến từ nơi đó. Hoàng cấp tông mập mạp. Hoàng cấp tông. Mập mạp. Muốn lúc trước Hoàng cấp tông mập mạp tin tưởng sẽ không có mấy người biết, nhưng là tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt, từ khi Hoàng cấp tông quật khởi về sau Tiêu Ba bên người hai đại mập mạp cũng triệt để danh dương thiên hạ, nghe tới đối phương cư lại chính là trong truyền thuyết mập mạp, Trần Hạo không chỉ có không có bất kỳ cái gì lo lắng, ngược lại thật dài thở dài một hơi. Nguyên lai là Hoàng cấp tông mập mạp, huynh trong tay của ta căn bản không có cái gì lệnh bài, ta nghĩ nhất định là ngươi lầm. Hoàng cấp tông trước mặc kệ thực lực của đối phương như thế nào, vẹn vẹn là Hoàng cấp tông thực lực liền không dám tùy tiện động Linh Thiếu Tông, dù sao cả hai chênh lệch thực tế quá lớn, cũng chính bởi vì vậy Trần Hạo mới không có sợ hãi, bởi vì hắn thấy một cái nho nhỏ Hoàng cấp tông coi như gặp vận may thực lực hơi tăng vọt cũng không dám cùng Linh Thiếu Tông chống lại. Nhưng là Trần Hạo lại vạn vạn nghĩ sai, mập mạp sắc mặt nháy mắt biến lạnh lên, sát khí trên người tung hoành. Cho tới giờ khắc này, mập mạp còn không có một kiện tiện tay binh khí, bất quá thuộc về đấu hoàng lực lượng cũng không phải Linh Thiếu Tông những người này có thể ngăn cản được. Mập mạp không có tiếp tục nhiều nói nhảm, hai mắt lạnh lẽo, thân ảnh đã nhanh chóng SHE ra ngoài. Cử động của đối phương trực tiếp dọa Trần Hạo nhảy một cái, nói ra đánh liền đánh, căn bản không cho Linh Thiếu Tông một chút mặt mũi, đây là hoàng cấp tông sao? Tại bọn hắn nhận biết lực hoàng cấp tông gan tiểu sợ phiền phức trong tông môn đệ tử khắp nơi nhận hết cũng không dám lớn tiếng nói một chút, đã như vậy vì sao người này như thế nào cũng dã. Căn bản không dám có chút chủ quan, dù sao đối phương là đấu hoàng. Trần Hạo xoay người một cái né nhanh qua đi, có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là mập mạp mục tiêu căn bản không phải hắn mà là phía sau hắn mọi người. Đấu hoàng thực lực có thể nghĩ tốc độ nhanh chóng, vèo một tiếng trước sau không đến 3 giây khi mập mạp thân thể trọng tân đứng về tại chỗ, thời điểm Trần Hạo thân thể đã bắt đầu mãnh liệt run rẩy lên, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng kinh hoàng, bởi vì ở trước mặt của hắn vừa mới còn sinh long hoạt hổ 20 mấy người toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, biến thành từng cỗ tử thi. Mập mạp ngươi bởi vì quá mức chấn kinh cùng phẫn nộ làm Trần Hạo ngay cả lời đều cũng không nói đến một câu, trốn ở đông tây hai bên cạnh Tiêu Thần cùng Tiểu Bàn nhìn thấy cái này loại tình huống cũng là giật nảy cả mình, bởi vì hai người phát hiện giờ khắc này mập mạp căn bản không có bất cứ người nào tình điệu, tựa hồ chỉ có giết chóc, xem ra tu la chi đạo giết chóc thật đúng là không phải đóng. Cổ ca mập mạp giết chóc nặng như vậy đối với hắn không có ảnh hưởng. Tiêu Thần có thể thật sâu cảm ứng được bây giờ mập mạp sớm đã xưa đâu bằng nay, sát khí trên người càng là khủng bố đến cực điểm, đừng bảo là người khác, vẹn vẹn là hắn một số thời khắc đều không quá thích ứng, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới sợ nếu là một mực tiếp tục như vậy đối mập mạp đến cùng có ảnh hưởng hay không. Tiêu Thần, ta biết ngươi lo lắng chính là cái gì, bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi, giết chóc không chỉ có đối mập mạp không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, ngược lại đối mập mạp có nói không nên lời chỗ tốt. Không có có ảnh hưởng, chỉ có chỗ tốt. Nếu thật sự là như thế Tiêu Thần cũng coi là thở dài một hơi. Nếu là người khác cũng có như thế giết chóc đối với con đường tu luyện khẳng định không có có bất kỳ chỗ tốt nào, nhưng là mập mạp lại không giống, bản thân hắn đã luyện thành tu la chi đạo, mặc dù còn không phải tu la chi thể nhưng cũng không sai biệt nhiều, tu la chi đạo chú trọng nhất chính là giết chóc, nói cách khác trên người hắn giết chóc càng cường đại thực lực cũng liền càng cường đại, tốc độ tu luyện cũng liền càng nhanh. Thì ra là thế. Bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, dù sao tu la chi đạo còn được xưng là giết chóc chi đạo, nếu là không có cường đại giết chóc làm cơ sở lại thế nào lại được xưng là giết chóc chi đạo đâu. Tiêu Thần mặc dù mập mạp cùng Tiểu Bàn đều thành tiểu tu la chi đạo vạn thú chi đạo, nhưng trong tay bọn họ còn không có binh khí thích hợp, nếu là có cơ hội ngươi giúp mỗi người bọn họ tìm kiếm một thanh. Yên tâm, ta biết đối với việc này Tiêu Thần đã sớm nghĩ tới, bất quá tốt bảo vật nào có dễ dàng như vậy đạt được, loại vật này chỉ có thể dựa vào vật khí. Tiêu Thần, kỳ thật có chuyện ta giấu giếm ngươi. Chuyện gì? Tiêu Thần tựa hồ có chút nghi hoặc không biết Cổ Linh đến cùng giấu giếm mình cái gì. Trước đó ta tương trợ ngươi thu phục đầu kia vực sâu con nghe, kỳ thật cũng không có bị ta thôn phệ, chỉ bất quá trải qua ta cưỡng ép chấn áp đem hắn đánh về 3.000 năm trước bộ dáng cùng thực lực, chỉ cần hai người bọn họ bên trong có một người có thể thu phục đầu này vực sâu con nghe, ta có thể cam đoan ngày sau đầu này vực sâu Tuấn Nam một nhất định có thể thành tựu trạng thái đỉnh phong, đến lúc đó tung hoành thiên hạ dễ như trở bàn tay. Cổ Linh đích xác để Tiêu Thần cảm thấy một trận kinh ngạc, bất quá vượt sâu con nghe bị đánh về đến 3.000 năm trước bộ dáng cùng thực lực lại đang làm gì vậy? Liên hỏi, cổ ca đã chúng ta đã thu phục vượt sâu con nghe, vì sao còn muốn đem nó đánh về đến trước đó bộ dáng cùng thực lực, nếu là chúng ta có thể thu phục hiện tại trạng thái vượt sâu con nghe chẳng lẽ có thể lập tức tung hoành thiên hạ? Nói nhảm, nếu có thể ngươi cho rằng ta không muốn sao? Ta minh xác nói cho ngươi, đầu này vượt sâu con nghe chính là giữa thiên địa cường đại nhất linh thú, coi như bị ta tạm thời chấn áp cũng vô pháp triệt để thu phục, mặc kệ là bị ngươi thu phục còn là bị hai người bọn họ bên trong một người thu phục, căn bản là không có cách điều khiển, kết quả sau cùng chỉ có một cái chính là các ngươi bị vượt sâu con nghe chỗ phản vệ, cho nên ta chỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp. Thì ra là thế. Tiêu Thần rất khó tưởng tượng đầu này vượt sâu con nghe đỉnh phong thời kỳ thực lực đến cùng là trạng thái gì, chẳng lẽ là cấp giới chủ đừng. Nói không chừng có khả năng áp đảo giới chủ, phía trên nghĩ hỏi, cổ ca đã đầu này vượt sâu con nghe bị người đánh về đến 3.000 năm trước bộ dáng cùng thực lực, vậy nó hiện tại lại là cái gì thực lực? Tiêu Thần không phải người ngu, vượt sâu con nghe coi như lại như thế nào cường hãn cũng bị đánh lại dòng dã 3.000 năm, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói không chừng hiện tại vượt sâu con nghe chỉ có thể đạt tới cấp 1 cấp 2 nói không chừng cấp 3 cấp 4 cảnh giới, muốn thật sự là như thế hoặc nhiều hoặc ít có chút tiến lối. Ân, thực lực là thấp một chút, hiện tại vượt sâu con nghe chỉ có thể đạt tới cấp 8 cảnh giới. Chương 266, Hiếu Kỳ. Cấp 8 cảnh giới. Nghe tới Cổ Linh, Tiêu Thần trực tiếp sững sờ tại nơi đó, bởi vì hắn vạn lần không ngờ bị đánh về 3.000 năm trước vượt sâu con nghe thế mà còn có cấp 8 cảnh giới thực lực, cái này nếu là đỉnh phong thời kỳ thực lực nên mạnh đến mức nào. Tiêu Thần không phải biết tâm trong cơ bản bên trên đã đoán ra vực sâu con nghe thực lực đến cùng mạnh đến mức nào, hiện tại hắn cũng rốt cuộc biết vì sao Cổ Linh muốn khăng khăng đem vực sâu con nghe đánh về 3000 năm trước bộ dáng cùng thực lực. Cái này muốn là ở vào đỉnh phong thời kỳ vực sâu con nghe, đừng bảo là mình ba người liền xem như đấu thần đều chưa hẳn có thể triệt để thu phục vực sâu con nghe. Cổ ca, ý của ngươi là chuẩn bị để mập mạp hoặc là tiểu bàn bên trong một người thu phục vực sâu con nghe? Đối với mập mạp cùng tiểu bàn một người trong đó thu phục vực sâu con nghe, Tiêu Thần không có một chút phản đối, bất kể như thế nào hai người đều là người một nhà, mình thu phục cùng hai người thu phục kỳ thật một cái đạo lý. Không sai, lúc đầu ta trước đó là dự định thôn vệ vực sâu con nghe, dạng này thái cổ giới coi như không cách nào khôi phục đỉnh phong tối thiểu nhất khôi phục năm thành không có vấn đề gì cả, nhưng từ khi giúp cái này mập mạp thành tiểu tu la chi đạo sau ta mới quyết định việc này. Tu la chi đạo bản thân giết chóc cường hãn, mà vực sâu con nghe đồng dạng tu luyện chính là tu la chi đạo, cả hai một khi kết hợp uy lực có thể nghĩ ta có thể cam đoan thế giới sau này nhất định có bọn hắn một đôi một chỗ. Cắm rủi. Tu la chi đạo. Vực sâu con nghe thế mà cũng là tu luyện tu la chi đạo. Đối với điểm này Tiêu Thần đích xác không nghĩ tới, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Cổ Linh ý tứ, một người một thú đều là tu luyện tu la chi đạo kết hợp về sau cũng không phải là phổ phổ thông thông một cộng một đơn giản như vậy, rất có thể chính là một cộng một bằng ba hiệu quả. Nói như vậy Tiêu Thần cũng rất chờ mong mập mạp cùng vực sâu con nghe kết hợp. Cổ ca, vực sâu con nghe sẽ phản kháng sao? Đương nhiên sẽ, vượt sâu con nghe làm vì thiên địa ở giữa tồn tại cường hãn nhất, liền xem như long tộc cũng không thể chống lại, làm sao cam tâm thần phục với một nhân loại. Bất quá cũng may mập mạp đã luyện thành tu la chi đạo, chỉ cần có ta tương trợ thu phục vượt sâu con nghe cũng không phải là một việc khó. Vậy liền phiền phức cổ ca. Sau khi nói xong Tiêu Thần cùng tiểu bàn gần như đồng thời đi ra ngoài, bởi vì giờ khắc này Linh Thiếu Tông đã bị mập mạp giết, tất cả mọi người chỉ còn lại có Trần Hạo một người nơm nớp lo sợ đứng tại chỗ không biết trước mắt ba người đến cùng muốn làm gì. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Trần Hạo lập tức từ trong ngực lấy ra lệnh bài nói, đã ba vị muốn làm bài ta liền đưa cho ba vị, chuyện hôm nay ta sẽ không truy cứu tông môn, đồng dạng sẽ không, nếu như không có chuyện gì ta trước hết cáo tử. Trần Hạo rõ ràng là sợ hãi, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm ứng được trước mặt ba người, một cái là đấu tôn, hai cái là đấu hoàng, cái này nếu là đại chiến kết quả có thể nghĩ hắn cũng không phải hạ người lô mãng, bởi vì cái gọi là núi xanh còn đó lo gì, thiếu củi đun cùng nó bạch bạch lưu lại chịu chết còn không bằng sớm một chút rời đi, ngày sau lại trái lại báo cửu tuyết hận. Bất quá để Trần Hạo giận dữ chính là ba người căn bản không cần hắn đi, bởi vì đông nam tây ba phương hướng đã bị toàn bộ phá hỏng, duy nhất mặt phía bắc hay là cái ngõ cụt căn bản là không có cách rời đi, chẳng lẽ ba người không khỏi nghĩ muốn đoạt tuân lệnh bài còn muốn tính mạng của mình. Nghĩ tới đây Trần Hạo thanh âm cực kỳ khó chịu nói, ba vị làm người lưu một tuyến, ngày sau rất muốn thấy ta chính là Linh Thiếu Tông đệ tử, nếu là xảy ra chuyện gì bị tông môn biết các ngươi hẳn phải biết hậu quả như thế nào. Uy hiếp mình. Nghe tới đối phương uy hiếp mình, ba người tiểu bàn cùng Tiêu Thần đều cười trong tiếng cười tràn ngập khinh bỉ cùng khinh miệt. Tiểu bàn nói, thực tình không biết ngươi có phải hay không đầu góc nước vào lúc này thế mà còn dám uy hiếp chúng ta, không nói gạt ngươi, chúng ta chính là sợ Linh Thiếu Tông biết cho nên mới phải nhổ cỏ tận gốc. Đã như vậy ta cũng thực không dám giấu giếm, linh hồn của ta đã bị tông môn bí thuật khống chế, chỉ cần ta chết ở chỗ này tông môn lập tức liền có thể biết, còn biết là ai làm, nếu như bị tông môn biết chuyện này chính là hoàng cấp tông gây nên, các ngươi ngẫm lại các ngươi cùng hoàng cấp tông hạ tràng sẽ như thế nào, biết lại có thể thế nào. Chúng ta đã có thể diệt đi Phong Vương Tông liền không sợ ngươi Linh Thiếu Tông, đã như vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội để Linh Thiếu Tông biết là chúng ta làm, chúng ta ngược lại muốn xem Linh Thiếu Tông làm sao không bỏ qua chúng ta. Nghe tới phía trước mập mạp Trần Hạo trên mặt mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào nhưng trong lòng sớm đã sóng lớn ngập trời, hắn vào xem uy hiếp lại quên bây giờ Hoàng cấp tông sớm đã xưa đâu bằng nay. Phong Vương Tông mặc dù thực lực cùng nội tình cũng không bằng Linh Thiếu Tông nhưng cũng không phải chênh lệch quá lớn, coi như thế Phong Vương Tông tất cả mọi người quy mô tiến công Hoàng cấp tông kết quả sau cùng lại là không có tiêu diệt đối phương, ngược lại bị đối phương diệt tông, việc này chuyển khắp toàn bộ Hoàng Lâm Châu không ai không biết, không người không hay, hắn cùng tông môn cũng tương tự biết. Thử hỏi một chút, Hoàng cấp tông đã không sợ Phong Vương Tông đều có thể đem Phong Vương Tông diệt đi, như vậy lại làm sao có thể sợ Linh Thiếu Tông đâu. Dạng này uy hiếp lại có ý nghĩa gì? Nghĩ tới đây Trần Hạo sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, bởi vì hắn vạn lần không ngờ chỉ còn lại có ngày cuối cùng thời gian liền có thể thuận lợi rời đi Trăm Châu phân giới, đồng thời có thể tham gia một tháng sau Trăm Châu đại chiến, nhưng chính là chỉ còn lại có cái này thời gian một ngày hắn lại không cách nào rời đi. Có thể hay không tha ta một mạng, ta có thể thủ khẩu như bình phát ra lời thề, đồng thời hai tay dâng tặng lệnh bài. Đối với Trần Hạo thỏa hiệp, Tiêu Thần ba người đều là cười lạnh không thôi, vừa mới còn rõ ràng uy hiếp mình bây giờ lại giống xương đánh quả cà triệt để không được. Tiêu Thần nháy mắt tiểu bàn nói, không thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu là việc này đổi lại là ngươi thử hỏi một chút mình sẽ bỏ qua chúng ta sao? Biết sao? Trần Hạo trong lòng mặc dù có 10.000 cái không nguyện ý lựa chọn, nhưng trong lòng của hắn lại rất biết rõ nếu là việc này bị mình gặp được như vậy không chút huyền niệm mình cũng đồng dạng sẽ chảm thảo trừ căn không lưu lại cho mình bất kỳ phiền phức. Trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, Trần Hạo biết mình lần này 100% phải chết định. Chính là nghĩ đến mình hẳn phải chết không nghi ngờ, Trần Hạo sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, âm thanh lạnh lùng nói, đã các ngươi ba người muốn đuổi tận giết tuyệt vậy coi như là ta chết cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Tự bạo. Không hề nghi ngờ tại cái này loại tình huống hạ Trần Hạo chỉ có thể nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là tự bạo, không chỉ có là thân thể của mình đồng dạng là mình nguyên thần, bất quá tiêu thần tựa hồ sớm đã dự liệu được đối phương sẽ điểm này còn không có cùng Trần Hạo tự bạo mập mạp thân thể đã bắn ra ngoài người chưa tới kinh khủng sát khí đã tới trước răng rắc lưng mỏi chặt đứt. Không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra Trần Hạo liền đã bị mập mạp mà sát không có nhìn thi thể trên đất một chút tiêu thần từ Trần Hạo trong tay cầm tới viên thứ 3 lệnh bài như vậy trải qua tay hắn có 3 cái lệnh bài đại biểu cho 3 người bọn họ tại sau 1 tháng đều có thể tham gia Trăm Châu đại chiến. Muốn lúc trước tiêu thần đối với mập mạp cùng tiểu bàn còn có chút lo lắng dù sao lấy thực lực của hai người một khi tiến vào Trăm Châu tổng giới tham gia Trăm Châu đại chiến có thể nói là nguy hiểm trùng điệp hơi không cẩn thận liền sẽ bị trực tiếp xóa bỏ nhưng là hiện tại tiêu thần đã không có bất kỳ lo lắng dù sao giờ khắc này tình huống đã triệt để khác biệt. Mặc kệ là mập mạp hay là tiểu bàn thực lực hôm nay đều đã đạt tới đấu hoàng cảnh giới đồng thời thành tựu vạn thú chi đạo cùng tu la chi đạo dựa theo hai người tình huống hiện tại một khi tham gia Trăm Châu đại chiến khác không dám nhiều lời tiến vào Trăm Châu đại chiến 100 người đứng đầu hẳn không phải là vấn đề gì. Cần phải biết rằng đấu vũ đại lục tổng cộng có Trăm Châu mỗi một cái châu đều chỉ có vẹn vẹn 10 cái danh ngạch Trăm Châu tương gia nói cách khác tham gia Trăm Châu đại chiến người hết thể có hơn ngàn người muốn tại ngàn dư tên thiên tài chi tác trổ hết tài năng cái này độ khó nhưng rất lớn. Hoàng Lâm Châu đã rất nhiều năm không có tiến vào 1.800 tên một khi tiến vào 100 người đứng đầu như vậy Hoàng Cấp Tông liền có thể dương danh toàn bộ đại lục nếu là mập mạp cùng tiểu bàn toàn bộ tiến vào Trăm Châu đại chiến 100 người đứng đầu kết quả có thể nghĩ. Tiêu thần đã quyết định lần này tham gia Trăm Châu đại chiến mặc kệ chuyện gì phát sinh đều muốn dẫn mập mạp cùng tiểu bàn tại Trăm Châu đại chiến xông ra một cái tên tuổi đây cũng là vì cái gì hắn hy vọng mập mạp cùng tiểu bàn mau chóng tăng thực lực lên nguyên nhân. Tam ca chúng ta bây giờ đã được đến 3 cái lệnh bài có hay không có thể rời đi Trăm Châu phân giới rồi. Rời đi. Nếu là có thể rời đi mình lại làm sao không muốn rời đi. Lúc trước năm đại thánh địa sáng tạo Trăm Châu phân giới thời điểm đã định ra quy củ thời gian 10 ngày bất kể có hay không có thể có được lệnh bài đều muốn tại 10 ngày sau rời đi Trăm Châu phân giới cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể cùng may mắn chỉ còn lại có 1 ngày thời gian chờ thêm ngày mai chúng ta liền có thể mang theo 3 cái lệnh bài rời đi Trăm Châu phân giới. Một ngày thời gian đối với 3 người mà nói có thể nói là trong chớp mắt công phu bất kể nói thế nào tiêu thần 3 người hiện trong tay đã được đến 3 cái lệnh bài 100% có thể tiến vào Trăm Châu tổng giới tham gia Trăm Châu đại chiến cũng coi là thở dài một hơi. Tam ca kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Lịch luyện. Lịch luyện. Còn lại một ngày thời gian ta chuẩn bị mang các ngươi khắp nơi đi dạo khó có thể tin năm đại thánh địa đến cùng phái ra loại cao thủy nuôi lại có thể độc lập mở ra dạng này không gian độc lập. Trước đó tiêu thần sở dĩ đoán ra tại giới chủ phía trên còn có càng thêm tồn tại cường đại nguyên nhân rất đơn giản kia cũng là bởi vì Trăm Châu phân giới bởi vì căn cứ hắn hiểu rõ liền xem như đấu thần đều chưa hẳn có thể độc lập mở ra độc lập không gian chẳng lẽ là giới chủ. Không biết vì cái gì tiêu thần luôn luôn cảm giác liền xem như giới chủ đều chưa hẳn có thể độc lập mở ra độc lập không gian cũng thật sự là như thế chẳng phải là nói giới chủ phía trên coi là thật có cao hơn tồn tại. Chính là nghĩ tới đây tiêu thần quyết định thừa dịp còn lại một ngày thời gian xem thật kỹ một chút Trăm Châu phân giới muốn là vận khí tốt nói không chừng có thể giải khai Trăm Châu phân giới bí mật về phần năm đại thánh địa tiêu thần càng thêm hiếu kỳ dù sao có thể lập tức sáng tạo trăm dư cái Trăm Châu phân giới nghị nghị cũng biết năm đại thánh địa đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Chương 267, Trung cấp đấu hoàng. Mập mạp cùng tiểu bàn không có bất kỳ cái gì phản đối hai người đi theo tiêu thần hướng phía đông phương vị mà đi. Trong tay đã có được 3 cái lệnh bài chính là bởi vì như thế tiêu thần đã quyết định tận lực tránh đi Hoàng Lâm Châu những tông môn khác nếu là không cách nào tìm tới cái gì như vậy liền thuận lợi rời đi Trăm Châu phân giới. Ban đêm đêm đen như mực không sao lốm đốm đầy trời. Tiêu thần 3 người tìm dòng dã một ngày sinh ra một đống lửa 3 người bao quanh ngồi vây quanh. Tọa hạ trước sau không đến nửa canh giờ tiêu thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi bởi vì cái này thời điểm tiêu thần huyết mạch trong cơ thể bỗng nhiên kích phát ù ù cục nghị cái khác biệt thật giống như nấu mở nước sôi nháy mắt tiêu thần thân thể tầng ngoài xuất hiện vô số bọng máu một cái tiếp theo một cái từ xa nhìn lại giờ khắc này tiêu thần khủng bố đến cực điểm. Đang tu luyện mập mạp cùng tiểu bàn chợt thấy tam ca như vậy bộ dáng hai người đều là sắc mặt kinh hãi bất quá hai người đã có vết xe đổ không cảm thấy kinh ngạc mặc dù có chút lo lắng nhưng hai người biết việc này nhất định phải dựa vào tam ca bản nhân chính là nghĩ tới đây mập mạp cùng tiểu bàn thì là đem tam ca bao bọc vây quanh trợ giúp tam ca hộ pháp. huyết mạch đống nhiên bị kích phát, tiêu thần lần nữa lâm vào mê loạn trạng thái. Bất quá có cổ linh trước đó dừng lại, tiêu thần thân thể căn bản là không có cách động đậy. Nguyên lai đây hết thể đều là cổ linh gây nên, nếu không êm đẹp tiêu thần huyết mạch như thế nào lại bị kích phát. Thái cổ giới bên trong, cảm ứng đến tiêu thần huyết mạch trong cơ thể bị kích phát, cổ linh lẩm bẩm, ngàn năm một thở cơ hội tốt, xem như chúng ta theo như nhu cầu đi. Nói cổ linh không biết sử dụng loại nào bí thuật thế mà từ tiêu thần thể nội đem một tia huyết mạch dẫn vào thái cổ giới bên trong. Cổ linh trong lòng rất biết rõ, liền xem như thái cổ giới cũng không dám đại quy mô hút vào tiêu thần huyết mạch, nếu không thái cổ giới cũng sẽ bị huyết mạch chỗ tự bạo. Cổ linh ý tứ kỳ thật rất đơn giản, lần này thừa dịp thiên địa sao trời nguyên nhân tương trợ tiêu thần tăng lên cảnh giới, từ đó mình cũng hấp thu tiêu thần huyết mạch trong cơ thể, như vậy trải qua bọn hắn hoàn toàn có thể tương hỗ tương trợ. Thứ nhất có thể tương trợ tiêu thần tăng thực lực lên, thứ hai thái cổ giới gia nhập tiêu thần huyết mạch trong cơ thể không chỉ có thể khôi phục, càng sẽ thay đổi bá đạo, hỗ trợ cùng có lợi, cớ sao mà không làm. Ở nhờ thiên địa sao trời chi lực, cổ linh cẩn thận từng ly từng tí khống chế tiêu thần, tối thiểu nhất không để huyết mạch quá mức táo bạo. Dù sao cho tới giờ khắc này cổ linh cũng không làm rõ ràng được tiêu thần huyết mạch trong cơ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tinh thần quyết tiêu thần biết đến tổng cộng có 6 đại cảnh giới: nuốt mây, tẩy hồn, hóa phách, thuế biến, lỗ đen, tinh vân. Mà thái cổ giới tự hành sinh ra môn này tinh thần quyết chính là y theo ngàn vạn sao trời biến thành, chính là bởi vì như thế tiêu thần mới chọn thời gian này tương trợ tiêu thần tăng thực lực lên. Tinh thần quyết tiêu thần đã đạt tới hóa phách đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chính thức tăng lên tới thuế biến cảnh giới. Mà thuế biến cảnh giới rất đơn giản, một khi đạt tới mặc kệ là thực lực hay là hết thể đều sẽ phát sinh chất cải biến. Tiêu thần trải qua cổ linh dẫn đạo, trong lúc bất chi bất giác thể nội tinh thần quyết thế mà bắt đầu tự hành vận chuyển, lúc đầu đã đạt tới hóa phách đỉnh phong, như hôm nay điệu tinh thần chi lực tiến nhập thể nội đã bắt đầu thuế biến. Không chỉ có là tinh thần quyết, tiêu thần trong óc hoàng cấp biến cũng bắt đầu tự hành vận chuyển, hoàng cấp 108 biến vừa vặn đối ứng 108 cái khiếu huyệt. Bây giờ tiêu thần đã mở ra 42 cái khiếu huyệt. Mặc kệ là hoàng cấp biến hay là tinh thần quyết, chỉ cần một trong số đó có thể đột phá, như vậy tiêu thần cảnh giới liền sẽ tự nhiên tăng lên từ đấu tôn đột phá tới đấu hoàng. Ung u cục cùng cục. Tiêu thần huyết mạch trong cơ thể như cũ tại không ngừng lăn lộn răng rắc, chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ, tiêu thần thể nội 108 cái khiếu huyệt, thứ 43 cái khiếu huyệt chính thức mở ra, cái thứ nhất khiếu huyệt mở ra không đến một phút đồng hồ, thứ 44 cái khiếu huyệt theo sát lấy mở ra một đường báo táp, thứ 45 cái khiếu huyệt, thứ 46 cái khiếu huyệt, thứ 47 cái khiếu huyệt, thẳng đến thứ 48 cái khiếu huyệt mở ra mới hoàn toàn ngừng lại. Trọn vẹn mở ra 6 cái khiếu huyệt, từ 42 cái khiếu huyệt đến thứ 48 cái khiếu huyệt. Không chỉ có là hoàng cấp biến, liền xem như tinh thần quyết cũng từ hóa phách cảnh giới tăng lên tới thuế biến cảnh giới. Trong lúc bất chi bất giác, tiêu thần trên thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, huyết mạch cũng dần dần tiêu lui xuống đi. Tỉnh táo lại, tiêu thần cảm ứng đến biến hóa trong cơ thể có một cỗ khó có thể tin. Trung cấp đấu hoàng. Mình thực lực khi nào đột phá trung cấp đấu hoàng rồi? Cần phải biết rằng ngay tại vừa rồi hắn hay là đỉnh phong đấu tôn, ngắn ngủi mấy phút cảnh giới liền trọn vẹn tăng lên hai cái giai vị, từ đỉnh phong đấu tôn đạt tới trung cấp đấu hoàng. Dạng này tốc độ tu luyện đừng bảo là người khác, vẹn vẹn là chính hắn đều có chút không quá tin tưởng, thực tế quá nhanh. Cổ ca, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tiêu thần biết bốn người bọn họ bên trong cũng chỉ có cổ linh có thực lực này tương trợ mình, về phần mập mạp cùng tiểu bàn dù nhưng đã thành tiểu tu la chi đạo cùng vạn thú chi đạo, nhưng nghĩ muốn trợ giúp mình tăng thực lực lên tựa hồ còn có chút không đáng chú ý. Vừa mới ta đã tính qua, trước đó chính là giữa thiên địa sao trời chi lực kỳ dị nhất thời điểm, dựa vào cỗ này thiên địa sao trời chi lực chỉ cần ta kích phát ngươi huyết mạch trong cơ thể, ở nhờ huyết mạch cường đại từ đó mở ra ngươi khiếu huyệt, không chỉ có như thế ngươi tinh thần quyết cũng đạt tới thuế biến cảnh giới, chỉ cần ngươi có thể đem mình lực lượng hình thành lỗ đen liền có thể chính thức tiến vào lỗ đen cảnh giới. Khỏi phải cổ linh nói, tiêu thần đương nhiên biết mình tình huống hiện tại, hắn hết thể tu luyện hai đại công pháp hoàng cấp biến cùng tinh thần quyết. Tinh thần quyết chính thức từ hóa phách cảnh giới tăng lên tới thuế biến cảnh giới, mà hoàng cấp biến cũng mở ra 6 cái khiếu huyệt, từ thứ 42 cái khiếu huyệt đạt tới thứ 48 cái khiếu huyệt, cả hai tương gia thực lực của hắn mới có thể tăng lên trọn vẹn hai cái giai vị, từ đỉnh phong đấu tôn đạt tới trung cấp đấu hoàng. Trung cấp đấu hoàng mặc dù chỉ là chênh lệch hai cái giai vị, nhưng đấu tôn cùng đấu hoàng ở giữa chênh lệch thực tế quá lớn. Tiêu thần kỳ thật lần này tương trợ ngươi cũng là trợ giúp chính ta, không nói gạt ngươi, ngươi huyết mạch trong cơ thể đến từ siêu cấp cường giả thể nội, mà ngươi huyết mạch trong cơ thể đối với thái cổ giới khôi phục rất có ích lợi, nhất là phối hợp thiên địa sao trời chi lực càng là làm ít công to. Trừ điểm này ra, một khi thái cổ giới hút vào huyết mạch của ngươi khôi phục đỉnh phong thời kỳ về sau uy lực sẽ lớn hơn. Nghe tới cổ linh lời này, tiêu thần cũng là khiếp sợ không thôi, hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng mình huyết mạch trong cơ thể cư nhiên như thế bá đạo, có thể tương trợ thái cổ giới khôi phục đồng thời tăng lên thái cổ giới uy lực, chính là bởi vì như thế đối với mình huyết mạch trong cơ thể tiêu thần mới càng thêm tò mò. Cổ ca, tình huống bây giờ như thế nào? Cái này loại tình huống phải phối hợp thiên địa sao trời chi lực, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, đồng dạng cũng không thể thiếu. Vừa mới ta hấp thu ngươi huyết mạch trong cơ thể 10 phút đồng hồ mới hấp thu một tia, dựa theo cái này loại tình huống, trừ phi ta có thể hút lại 3 ngày 3 đêm, nếu không thái cổ giới rất khó khôi phục. 3 ngày 3 đêm. Tâm hung hăng sợ động một cái, cổ linh còn thật biết nói đùa, nếu là huyết mạch của mình bị thái cổ giới hút 3 ngày 3 đêm, không nói trước thái cổ giới phải chăng có thể triệt để khôi phục, vẹn vẹn là mình chỉ sợ cũng không sống nổi, tất lại huyết mạch của mình cũng không phải vô cùng vô tận, nếu như bị hấp thu 3 ngày 3 đêm sợ rằng sẽ bị hút thành người khô. Cổ ca ngươi còn thật biết nói đùa, huyết mạch của ta làm sao có thể bị ngươi hấp thu 3 ngày 3 đêm. Không cần suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải là muốn liên tục hấp thu ngươi huyết mạch 3 ngày 3 đêm, chỉ là ngẫu nhiên hấp thu một chút, dựa theo loại tốc độ này nhiều nhất 10 năm tin tưởng thái cổ giới liền có thể bằng vào huyết mạch của ngươi còn có thiên địa linh khí khôi phục đỉnh phong, đến lúc kia thiên hạ chi lớn ngươi hoàn toàn có thể đi ngang. Đối với điểm này Tiêu Thần không có chút nào hoài nghi, bất kể nói thế nào thái cổ giới làm thượng cổ một trong thập đại thần khí, uy lực có thể nghĩ thời gian 10 năm khôi phục trạng thái đỉnh phong, thời gian này mặc dù dài một chút nhưng đối với bọn hắn loại này người tu luyện đến nói cũng không phải là thời gian quá dài. Chính như cổ linh nói tới, nếu là 10 năm về sau thái cổ giới bằng vào mình huyết mạch trong cơ thể còn có thiên địa linh khí liền có thể khôi phục sự tình trạng thái, đến lúc kia ở nhờ thái cổ giới mình hoàn toàn có thể tại đấu vũ đại lục đi ngang. Cổ ca, thiên địa sao trời chi lực cách mỗi bao lâu thời gian sẽ xuất hiện một lần? Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết loại này thiên địa lực lượng cũng không phải là thời thời khắc khắc đều có, nếu không cổ linh cũng khỏi phải chờ đợi thời gian dài như vậy. Không biết loại chuyện này muốn xem vận khí, một số thời khắc nếu là vận khí không tốt 80-100 năm đều chưa hẳn có thể gặp được một lần. Vậy chúng ta 10 năm có thể khôi phục thái cổ giới? Ta nói dưới tình huống bình thường cũng chính là cách mỗi 7 ngày xuất hiện một lần, dựa theo tình huống hiện tại đừng bảo là 10 năm, liền xem như 1.000 năm đều chưa hẳn có thể khôi phục. Nói tương đương nói vô ích, đối với cổ linh Tiêu Thần xem như triệt để im lặng, cái gì cầu thí 10 năm, Tiêu Thần nhưng không tin mình đúng có như thế tốt vận khí cách mỗi 7 ngày liền gặp được cái này loại tình huống. Khả năng sao? Hiện thực sao? Tựa hồ có thể đoán ra Tiêu Thần suy nghĩ trong lòng, cổ linh nói. Thái cổ giới thương cùng căn bản muốn triệt để khôi phục cũng không phải là một chuyện dễ dàng, trừ phi là trở lại cái chỗ kia, thực lực ngươi bây giờ đã đạt tới trung cấp đấu hoàng, khoảng cách cái chỗ kia còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Cái chỗ kia? Địa phương nào? Đối với cổ linh làm Tiêu Thần có chút mơ hồ vòng hỏi, cổ ca như lời ngươi nói địa phương không biết là địa phương nào. Lấy thực lực ngươi bây giờ còn chưa có tư cách biết cái chỗ kia. Đấu thần. Đấu thần. Trên mặt tràn ngập khinh miệt, tựa hồ đấu thần tại cổ linh trong mắt không đáng kể chút nào, làm Tiêu Thần buồn bực không thôi, dù sao trong mắt hắn đấu thần đã là cao không thể chạm tồn tại. Đã cổ linh không muốn nhiều lời, Tiêu Thần cũng không có hỏi nhiều, bởi vì hắn biết cùng thực lực của hắn đến cảnh giới kia khỏi phải mình hỏi nhiều, cổ linh tự sẽ nói với mình, chỉ là đối với cái chỗ kia Tiêu Thần rất là hiếu kỳ thôi, hắn không nghĩ ra đấu vũ đại lục phía trên đến cùng có chỗ nào có thể mau chóng khôi phục thái cổ giới, chẳng lẽ là năm đại thánh địa. Chương 268, bản nguyên chi lực. Tam ca ngươi đạt tới đấu hoàng cảnh giới rồi. Tiêu Thần ẩn tàng khí tức của mình mặc kệ là mập mạp hay là tiểu bản đều không thể cảm ứng ra đến, bất quá hai người hoặc nhiều hoặc ít còn có thể cảm ứng được một chút khí tức, chỉ là không dám xác định thôi. Gật gật đầu đối với mập mạp cùng tiểu bản, Tiêu Thần cũng không có cảm giác đến bất kỳ dấu diếm nói, may mắn đột phá mà thôi. May mắn. Nghe tới ba ca mặc kệ là tiểu bàn hay là mập mạp đều là một mặt bất đắc dĩ may mắn, cần phải biết rằng đấu giả tu luyện bản thân liền là nghịch thiên mà làm, đừng bảo là tăng lên đẳng cấp, liền xem như tăng lên giai vị cũng không phải một chuyện dễ dàng, người khác tu luyện tăng lên cảnh giới đều là sầu mi khổ kiểm không ngừng nỗ lực dưới 10 năm 8 năm đều chưa hẳn có thể đột phá một cái cấp bậc, thế nhưng là bọn hắn tam ca đâu. May mắn liền tăng lên một cái cấp bậc, nếu là khắp thiên hạ đấu giả cũng giống như tam ca may mắn như vậy tu luyện, đối với đấu giả đến nói chỉ sợ sẽ là lại dễ dàng bất quá sự tình. Tam ca ngươi có thể hay không để chúng ta cũng may mắn một chút. Không thể đối tại cảnh giới của mình tăng lên, Tiêu Thần trong lúc nhất thời cũng hình dung, bởi vì đây hết thể chính là dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu không phải là bởi vì huyết mạch của mình tinh thần quyết hoàng cấp biến còn có cổ ca tương trợ, nếu không đừng bảo là may mắn tăng lên một cái cấp bậc, coi như tu luyện 10 năm 8 năm đều chưa hẳn nhanh như vậy tăng lên đến đấu hoàng. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Tiêu Thần linh thức lập tức câu thông thái cổ giới tìm tới cổ linh nói, cổ ca ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Cái gì? Năm đó năm đại thánh địa sáng tạo ra trăm dư cái trăm châu phân giới, ta muốn hỏi hỏi trăm châu phân giới quả nhiên là đủ lì không gian sao? Đối với vấn đề này không biết vì cái gì Tiêu Thần đột nhiên liền cảm thấy rất hiếu kỳ, cổ linh nghĩ nghĩ nói, đã đủ lì lại không đủ lì. Cổ ca đây là ý gì? Đã đủ lì lại không đủ lì. Đây là ý gì? Cổ linh đã đem Tiêu Thần triệt để làm mơ hồ. Tiêu thần đối với điểm này ta cũng nói với ngươi không rõ lắm, loại chuyện này ngươi ngày sau tự nhiên sẽ minh bạch. Tiêu thần, ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng, ta có thể nói cho ngươi, thái cổ giới không phải ngươi đủ khả năng dung chuyển cho dù là một cái trăm châu phân giới. Đã như vậy, vậy ta liền không mang theo mập mạp cùng tiểu bản cùng một chỗ tìm kiếm, lúc đầu coi là tại trăm châu phân giới có thể tìm tới thứ gì, xem ra là không có cơ hội. Lúc đầu đã lựa chọn từ bỏ. Tiêu thần lúc này cổ linh bỗng nhiên nói, Tiêu thần, trước đó tiến vào thái cổ giới thời điểm ta liền phóng xuất ra linh thức bao phủ toàn bộ thái cổ giới, trải qua ta điều tra thật đúng là phát hiện một chút không thích hợp. Có gì không thích hợp? Năm đại thánh trong đất có thể nói là cao thủ nhiều như mây, có thể sáng tạo ra trăm dư cái trăm châu phân giới, bản thân đã nói rõ năm đại thánh địa bên trong có siêu cấp cường giả. Tiêu thần, người cũng đã biết muốn tại bản thân thế giới bên trong sáng tạo ra một cái đủ lì không gian cơ bản nhất cần gì sao? Không biết nói thật, đối với điểm này tiêu thần căn bản không có khả năng biết, bởi vì từ nhỏ đến lớn hắn đều một mực sống ở đấu thú trường, có thể nói là thế giới tầng dưới chót nhất. Về phần hắn rời đi đấu thú trường sau trừ tu luyện chính là kinh lịch sinh tử, đối với cái khác cơ bản không hiểu rõ, huống chi còn là không gian cái này cùng nên cao thâm sự tình. Muốn tại nửa người thế giới sáng tạo ra một cái đủ lì không gian, trừ cao hơn tay tự mình bố trí bên ngoài, điểm trọng yếu nhất chính là muốn đem bản nguyên chi lực dừng lại tại đủ lì không gian ở trung tâm, dạng này mới có thể làm toàn bộ đủ lì không gian bảo trì cân bằng. Bản nguyên chi lực? Cổ ca, cái gì gọi là bản nguyên chi lực? Cái gì gọi là bản nguyên chi lực? Kỳ thật dựa theo dưới tình huống bình thường lấy thực lực của ngươi cũng không có tư cách biết những chuyện này, bất quá xem ở giao tình của ta ngươi bên trên, ta trước hơi cho ngươi để lộ điểm, bản nguyên chi lực căn bản không thuộc về thế giới này. Bản nguyên chi lực căn bản không thuộc về thế giới này. Đây là ý gì? Đối với cổ linh nói tới tiêu thần căn bản không biết đây là ý gì, cái gì gọi là bản nguyên chi lực căn bản không thuộc về thế giới này. Đã không thuộc về thế giới này, như vậy bản nguyên chi lực lại thuộc về nơi nào đâu? Cổ ca, đã bản nguyên chi lực không thuộc về thế giới này, như vậy thuộc tại địa phương nào? Điểm này ngươi không cần biết, ta chỉ muốn nói cho ngươi một sự kiện, ngươi bây giờ chỗ thế giới căn bản không phải duy nhất không gian, mà ngươi bây giờ biết đến cường giả đối với cái khác không gian đến nói căn bản không có ý nghĩa, cho nên ngươi phải thật tốt tu luyện. Cổ ca, ta có một chút không nghĩ ra, đã bản nguyên chi lực không thuộc tại chúng ta thế giới này kia tại sao lại xuất hiện tại trăm châu phân giới? Muốn nói không khiếp sợ kia cũng là gạt người, đấu vũ đại lục không phải duy nhất không gian, đây là khái niệm gì? Chẳng phải là nói trừ đấu vũ đại lục bên ngoài còn có cái khác không gian? Cần phải biết rằng lúc này mới trước kia hắn căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, đừng bảo là hắn, liền xem như những người khác đều chưa hẳn biết việc này, dù sao nói ra việc này người chính là cổ linh thượng cổ trong thập đại thần khí linh tính. Về phần cổ linh nói tới cường giả tỷ như đấu thần giới chủ có lẽ tại đấu vũ đại lục là siêu cấp cường giả, nhưng tại cái khác không gian lại cái dám cũng không bằng, tiêu thần biết nếu là việc này truyền đi nhất định có thể rất khiếp sợ thiên hạ. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, phiến đại lục này có được bản nguyên chi lực siêu cấp cường giả, mà các ngươi chỗ trăm dư cái trăm châu phân giới đều là loại này cấp bậc siêu cấp cường giả sáng tạo, từ đó mượn nhờ bản nguyên chi lực cân bằng không gian. Tính hiện tại cùng ngươi nói những chuyện này làm thời thượng sớm, ta hiện tại liền muốn hỏi ngươi một sự kiện, nếu là có cơ hội để ngươi hấp thu bản nguyên chi lực, ngươi có nguyện ý hay không? Nguyện ý đương nhiên nguyện ý, không nguyện ý là kẻ ngu trò cười. Căn cứ cổ linh nói tới bản nguyên chi lực chính là trên thế giới này sức mạnh lớn nhất, trừ phi là cảnh giới của mình có thể đạt tới cảnh giới kia, nếu không căn bản không có khả năng có được bản nguyên chi lực. Nếu là có thể sớm có được bản nguyên chi lực đối với mình đến nói chẳng phải là có trợ giúp tương đối lớn. Cho tới giờ khắc này tiêu thần còn không biết bản nguyên chi lực cái khác đủ lì không gian đến cùng là cái gì, bất quá dù sao hắn lựa chọn tin tưởng cổ linh, bất kể như thế nào trước có được bản nguyên chi lực lại nói. Tiêu thần đang trợ giúp ngươi đạt được bản nguyên chi lực, trước đó ta trước kể cho ngươi giảng liên quan tới bản nguyên chi lực sự tình. Được. Bản nguyên chi lực đã không thuộc về phiến đại lục này, có được bản nguyên chi lực người tại phiến đại lục này chính là vô địch tồn tại. Về phần bản nguyên chi lực đến cùng đến từ nơi đó ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi, bất quá tiêu thần ta lại phải nhắc nhở ngươi một câu, một khi ngươi hấp thu nơi này bản nguyên chi lực nhất định sẽ bị người này phát hiện trêu chọc, một vị có được bản nguyên chi lực cường giả hậu quả như thế nào mình cân nhắc một chút, lựa chọn như thế nào chính ngươi nhìn xem. Tiêu thần không phải người ngu, đương nhiên biết chỉ dựa vào lấy mình căn bản không có khả năng hấp thu nơi này bản nguyên chi lực, không nói trước phải chăng có thể hấp thu, vẹn vẹn là tìm tới đều không phải một chuyện dễ dàng. Vị này sáng tạo trăm châu phân giới cường giả chỉ sợ vạn vạn sẽ không nghĩ tới mình sẽ mang theo thái cổ giới cổ linh tiến vào trăm châu phân giới, nếu như bị vị cường giả này biết mình hấp thu trăm châu phân giới bản nguyên chi lực, không hề nghi ngờ nhất định sẽ chọc giận vị cường giả này, 100% sẽ truy sát mình, bị một vị dạng này siêu cấp cường giả truy sát ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Đối với cổ linh lời nói bên trong ý tứ tiêu thần đương nhiên minh bạch, dù sao trêu chọc một vị có được bản nguyên chi lực siêu cấp cường giả hậu quả như thế nào có thể nghĩ. Cổ ca ta chỉ là hấp thu một cái trăm châu phân giới bên trong bản nguyên chi lực, vị cường giả này ứng sẽ không phải phát hiện. Khẳng định sẽ phát hiện ngươi không có đạt tới cảnh giới kia, sẽ không lý giải cảnh giới kia thực lực cảm ứng, huống chi tiêu thần ta còn có một việc không có nói cho ngươi biết, vị cường giả này lúc trước sáng tạo trăm dư cái trăm châu phân giới thời điểm sử dụng một điểm thành tuyến đạo lý, nói cách khác chỉ cần ngươi hấp thu cái này trăm châu phân giới bản nguyên chi lực, như vậy nó dư 99 cái trăm châu phân giới bản nguyên chi lực toàn bộ sẽ bị ngươi hấp thu. Một giấc mà động toàn tuyến. Đối với cổ linh nói tới, tiêu thần trực tiếp bị giật nảy mình, bởi vì tiêu thần tuyệt đối không ngờ rằng hấp thu một cái trăm châu phân giới bản nguyên chi lực ngay tiếp theo nó dư 99 cái trăm châu phân giới bản nguyên chi lực cùng nhau toàn bộ hấp thu, khó trách cổ linh sẽ ngưng trọng như thế. Nếu thật sự là như thế, không hề nghi ngờ một khi mình hấp thu bản nguyên chi lực, vị cường giả này nhất định sẽ biết được, đến lúc đó không muốn ngay cả trăm châu phân giới đều ra không được, vậy liền không tốt. Cần phải biết rằng trăm châu phân giới chính là vị cường giả này sáng tạo, mình tại trăm châu phân giới căn bản không có mảy may sức chống cự, dù là có cổ linh tương trợ. Cổ ca ta muốn hỏi hỏi người, ta cần muốn bao lâu thời gian hấp thu bản nguyên chi lực? Người này một khi phát hiện bản nguyên chi lực bị hấp thu chạy tới nơi này lại cần muốn bao lâu thời gian? Ta trả lời trước ngươi vấn đề thứ hai, một khi người này phát hiện nơi này bản nguyên chi lực bị hấp thu, như vậy chỉ cần vài giây đồng hồ người này nguyên thần liền sẽ phá không mà đến, dù sao nơi này là trăm châu phân giới, hắn ở đây đã lưu lại tàn thức, chỉ cần cả hai câu thông liền có thể thuận lợi đến tiêu thần. Ngươi phải biết dựa theo người này thực lực, dù chỉ là nguyên thần đều có thể tùy tiện miểu sát ngươi. Chẳng lẽ lấy thực lực của ngươi còn không có cách nào đối phó người này nguyên thần sao? Cũng không có vấn đề, bất quá ta lại không thể ra tay, nếu như bị này người biết ta tồn tại, không chỉ có ngươi, ngày sau phiền phức ta, ngày sau phiền phức sẽ càng lớn. Nếu là người này bản tôn đến đây, ngươi có thể ngăn cản được sao? Không thể. Đối với điểm này tiêu thần không có chút do dự nào, dù sao lấy thực lực của hắn đối mặt loại cường giả cấp bậc này, ngay cả nguyên thần đều ngăn cản không nổi, càng thêm đừng bảo là bản tôn. Tiêu thần, ta có thể mượn nhờ thái cổ giới lực lượng giúp ngươi ngăn cản một phút đồng hồ, về phần trong vòng một phút ngươi là có hay không có thể đem tất cả bản nguyên chi lực toàn bộ hấp thu, cái này chính là của ngươi vấn đề, mà chuyện còn lại cũng nhất định phải dựa vào ngươi, ta không cách nào tương trợ. Một phút đồng hồ hấp thu trăm châu phân giới hay là 100 cái trăm châu phân giới tất cả bản nguyên chi lực chẳng lẽ rất lớn? Chương 269, Lão giả thần bí. Muốn chỉ là một cái trăm châu phân giới một phút đồng hồ có lẽ còn có thể thành công, nhưng muốn trong vòng một phút hấp thu 100 cái trăm châu phân giới bản nguyên chi lực khả năng sao? Cổ ca, một phút đồng hồ có thể hấp thu trăm dư cái trăm châu phân giới bên trong tất cả bản nguyên chi lực sao? Tiểu tử biết việc này quá mức nghiêm trọng, hơi không cẩn thận liền sẽ bị vị siêu cấp cường giả này tiêu diệt, giết một cái có được bản nguyên chi lực cường giả đừng bảo là hắn, liền xem như đấu thần hoặc là giới chủ đến đây đều chưa hẳn có thể thuận lợi rời đi trăm châu phân giới. Chính là bởi vì như thế, tiêu thần biết một sự kiện, đó chính là muốn hấp thu bản nguyên chi lực liền nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, vạn vô nhất thất. Tiêu thần, ta biết lo lắng trong lòng của ngươi, bất quá ta từ có thể giúp ngươi duy trì một phút đồng hồ, kỳ thật ngươi suy nghĩ nhiều, bản nguyên chi lực cũng không giống trong tưởng tượng của ngươi nhiều như vậy, dựa theo ta suy tính có ta tương trợ một phút đồng hồ thước tha có dư, chúng ta bây giờ duy nhất phải cân nhắc chỉ có một việc, chính là hấp thu bản nguyên chi lực sau nên như thế nào rời đi trăm châu phân giới. Cái này đích xác là một vấn đề. Nghĩ nghĩ tiêu thần nói, cổ ca, có phải là chỉ cần chúng ta rời đi trăm châu phân giới người này liền khó tìm tới chúng ta? Lý luận là như vậy, mặc dù hắn đã thành tựu cảnh giới kia, nhưng chỉ cần ngươi rời đi đồng thời ẩn tàng thể nội bản nguyên chi lực, tin tưởng này người vẫn là rất khó phát hiện, trừ phi ngươi vận dụng bản nguyên chi lực. Đã như vậy, tiêu thần trong lòng rất biết rõ duy nhất khó khăn chính là nên như thế nào rời đi trăm châu phân giới, dù sao hấp thu bản nguyên chi lực chỉ cần một phút đồng hồ mà thôi. Đừng nghĩ tính toán thời gian, trăm châu phân giới nhanh phải đóng lại, chúng ta trước tìm tới bản nguyên chi lực lại nói. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, tiêu thần nói, cổ ca, sau đó ta hấp thu bản nguyên chi lực hoàn toàn có thể tiến vào thái cổ giới bên trong, ta cũng không tin người này có thể cảm ứng được thái cổ giới tồn tại. Nếu là dưới tình huống bình thường hẳn là không có vấn đề gì, nhưng bây giờ vấn đề lại là chỉ cần ngươi hấp thu bản nguyên chi lực tiến vào thái cổ giới, người này liền có thể cảm ứng được thái cổ giới tồn tại, đến lúc đó đừng bảo là ngươi, liền xem như thái cổ giới cũng sẽ bạo lộ ra. Thì ra là thế. Nếu thật sự là như thế, việc này xác thực có chút phiền phức, tiêu thần trong lòng biết một chút, nếu là hiện tại là những vật khác vì không trêu chọc người này từ bỏ cũng liền từ bỏ, nhưng bây giờ trước mặt bảy biện lại là bản nguyên chi lực đấu vũ đại lục sức mạnh cường hãn nhất, nếu là dễ dàng buông tha hối hận cũng không kịp. Quyết định sao? Cổ ca, ta đã quyết định, như thế cơ hội ngàn năm một thở, ta không nghĩ dễ dàng buông tha bản nguyên chi lực, tại hấp thu bản nguyên chi lực trước đó ta nghĩ cuối cùng hỏi một vấn đề. Có thể. Cổ ca, một khi ta thành công hấp thu bản nguyên chi lực đối với ta mà nói có cái dạng gì chỗ tốt? Đối với điểm này tiêu thần rất chờ mong, dù sao nếu là hấp thu bản nguyên chi lực một chút cũng không có chỗ tốt như vậy, mình cần gì như thế cựu tử nhất sinh, nhưng nếu là hấp thu bản nguyên chi lực đối với mình có vô tận chỗ tốt như vậy, mặc kệ phía trước đến cùng có gì khó khăn, chính mình cũng muốn nghĩ hết biện pháp hấp thu bản nguyên chi lực. Chỗ tốt. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, một khi ngươi hấp thu bản nguyên chi lực như vậy, ngày sau chờ ngươi thành tựu cảnh giới kia sẽ không có bất kỳ cái gì bình cảnh, cũng coi là vì ngươi đánh xuống cơ sở vững chắc. Không chỉ có như thế, ngươi một khi hấp thu bản nguyên chi lực đối với tốc độ tu luyện của ngươi cũng sẽ có lấy nói không nên lời chỗ tốt. Đối với cổ linh tiêu thần không có bất kỳ hoài nghi gì, sự tình đã đến mức độ này, quyết định như thế nào hắn đã có đáp án. Cổ ca, chúng ta bây giờ liền đi tìm bản nguyên chi lực. Tốt, đi theo ta đi về phần hai tên mập mạp, ta thì sẽ để bọn hắn trước tiến vào thái cổ giới. Minh Bạch Tiêu Thần lập tức tìm tới mập mạp cùng tiểu bàn đem sự tình đại khái giảng một chút, mà mập mạp cùng tiểu bàn cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ lập tức tiến vào thái cổ giới. Như vậy trải qua Tiêu Thần xem như không có bất kỳ lo lắng, đi theo cổ linh chỉ dẫn hướng phía Trăm Châu phân giới chỗ sâu nhất đi đến. Trăm Châu phân giới là một kết nối bên ngoài không gian đủ lì không gian tương đối lớn. Tiêu Thần trước đó đã tính qua, coi như dựa theo tốc độ của hắn muốn đi khắp toàn bộ Trăm Châu phân giới kém nhất cũng cần thời gian một năm, đây là khái niệm gì. Đi trọn vẹn 4 canh giờ, Tiêu Thần rốt cục tại cổ linh chỉ dẫn hạ đi tới một viên to lớn cổ dưới cây, cả khỏa cổ thụ có chừng 20 mấy mét dài, coi như mười mấy người đều chưa hẳn có thể bảo trụ cây đại thụ này, ra thiên che gì không chút nào khoa trương. Cổ ca, ý của ngươi là nói bản nguyên chi lực ngay tại viên này cổ thụ bên trong? Không sai, lúc trước người này vì để cho Trăm Châu phân giới ở vào cân bằng đem bản nguyên chi lực để ở chỗ này. Cổ ca, kỳ thật ta có một chút không nghĩ ra, người này chẳng lẽ là đem trong cơ thể mình bản nguyên chi lực để vào cổ thụ bên trong? Điểm này ngươi không cần biết, ngày sau tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Tốt, đã tìm được bản nguyên chi lực, việc này không nên chậm trễ, chờ ta một chút sẽ ở nhờ cái này Trăm Châu phân giới kéo theo còn lại 99 cái Trăm Châu phân giới giúp ngươi ẩn tàng 1 phút đồng hồ thời gian, cho nên ngươi nhất định phải hết sức tại trong vòng 1 phút giải quyết bản nguyên chi lực. Ta minh bạch, cổ ca, ta nên như thế nào tiến vào cổ thụ bên trong? Ta sẽ đưa ngươi vào đi, đợi đến 1 phút đồng hồ nhanh đến thời điểm đồng dạng sẽ tiếp dẫn ngươi ra, bất quá ngươi lại không thể tiến vào thái cổ giới, về phần như thế nào rời đi Trăm Châu phân giới cái này liền muốn xem ngươi. Biết vừa dứt lời, Tiêu Thần phát hiện thân thể của mình bị một cỗ khí tức bao phủ, còn không có cùng Tiêu Thần làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, trực tiếp biến mất tại cổ thụ trước đó từ mà tiến vào cổ thụ bên trong. Nhìn lên trước mặt cổ thụ, cổ linh lẩm bẩm: Tiêu Thần, không phải ta không để ngươi tiến vào thái cổ giới, như thế ngàn năm một thở lịch luyện cơ hội ngươi nhất định phải nắm chắc, nếu là ngươi có thể thuận lợi rời đi Trăm Châu phân giới ngươi mới có tư cách trở thành thái cổ giới tân chủ nhân, nhưng ngươi nếu là không cách nào rời đi Trăm Châu phân giới như vậy, thật xin lỗi, ta chỉ có thể lựa chọn từ bỏ ngươi. Nếu như bị Tiêu Thần nghe cho tới bây giờ, cổ linh không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, bất quá giờ khắc này Tiêu Thần đã không cách nào nghe tới, bởi vì hắn đã tiến vào cổ thụ bên trong. Cổ thụ bên trong. Tiêu Thần tiến vào cổ thụ nhìn xem bốn phía tựa hồ có chút kinh ngạc, bởi vì hắn vạn lần không ngờ cổ thụ bên trong còn có động thiên khác, cổ thụ bên trong chính là một cái đủ lì cỡ nhỏ không gian bị một loại thần bí khí tức cường đại bao phủ, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là bản nguyên chi lực. Tiêu Thần bắt đầu ghi nhớ, ngươi chỉ có 1 phút đồng hồ thời gian hấp thu bản nguyên chi lực. 1 phút đồng hồ thời gian, Tiêu Thần không dám có bất kỳ chủ quan, dù sao hắn chỉ có 1 phút đồng hồ thời gian, nếu là có thể thành công hấp thu cổ thụ bên trong bản nguyên chi lực như vậy đối với hắn ngày sau tu luyện có nói không nên lời chỗ tốt, huống chi trước đó cổ linh cũng đã nói chỉ cần mình có thể hấp thu bản nguyên chi lực, một khi mình ngày sau cũng tấn cấp trở thành cảnh giới kia như vậy không hề nghi ngờ không có bất kỳ cái gì bình cảnh có thể nói. Chính là nghĩ tới đây, Tiêu Thần cách vận chuyển thể nội đan điền bắt đầu cổ thụ bên trong bản nguyên chi lực. Vừa mới hấp thu, Tiêu Thần liền có thể rõ ràng cảm ứng được cổ thụ bên trong khí tức thần bí bỗng nhiên liên thông rất nhiều nơi, mặc dù không có tận mắt thấy nhưng loại cảm ứng này đích xác tồn tại. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, Tiêu Thần biết mình mặc dù chỉ là hấp thu cái này Trăm Châu phân giới bản nguyên chi lực nhưng cũng liên thông nó dư 99 cái Trăm Châu phân giới bản nguyên chi lực, hấp thu một cái tương đương với hấp thu 100 cái Trăm Châu phân giới. Không dám có bất kỳ chần chờ, toàn lực hấp thu bản nguyên chi lực. Cổ thụ bên ngoài, Tiêu Thần bắt đầu hấp thu bản nguyên chi lực, đồng thời cổ linh ở nhờ thái cổ giới bên trong khí tức trực tiếp bao phủ toàn bộ Trăm Châu phân giới, đồng dạng cổ linh không biết sử dụng loại nào bí thuật không chỉ có bao phủ cái này Trăm Châu phân giới cũng đồng thời bao phủ còn lại 99 cái Trăm Châu phân giới. Khoảng cách Trăm Châu phân giới xa xôi, một tòa hư vô mở mịt đỉnh núi, một tòa thông thiên cung điện sừng sững tại đỉnh núi, khí thế bàng bạc, nhìn từ đằng xa cả tòa cung điện thật giống như trên tầng mây. Cung điện bên trong một chỗ trong mật thất đơn giản chỉ có một cái làm nền, một vị lão giả ngồi tại trên đó, kỳ lạ nhất là căn bản thấy không rõ cái này vị khuôn mặt, ông lão giống như bị từng tầng mây mù bao phủ. Chính đang nhắm mắt tu luyện lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, tựa hồ có chút nghi hoặc lẩm bẩm, có người hấp thu trăm châu phân giới bản nguyên chi lực. Không có khả năng tại đấu vũ đại lục phía trên còn có ai có thể biết bản nguyên chi lực, tựa hồ cũng không ai có thể hấp thu bản nguyên chi lực. Nghi ngờ lắc đầu, lão giả căn bản không nguyện ý tin tưởng trên thế giới này sẽ có người dám lớn mật như thế dám hấp thu trăm châu phân giới bản nguyên chi lực, huống chi bản nguyên chi lực đối với thế giới này đến nói căn bản chính là một loại cao không thể chạm lực lượng, mặc kệ là người phương nào đều không thể tìm tới bản nguyên chi lực. Cũng chính bởi vì vậy, lão giả cảm ứng được một tia cái gì cũng không có để ở trong lòng, tiếp tục hai mắt nhắm lại tiếp tục tu luyện. Bất quá còn không có một phút, lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai mắt gãy xuất ra một cỗ băng lãnh tinh quang, trên thân sát khí tung hoành, đột nhiên đứng người lên, xoay người một cái đã xuất hiện tại đỉnh núi. Nhìn xem xa xôi trăm châu phân giới, lão giả khí tức trên thân càng ngày càng kinh khủng, giận dữ hét, đến cùng là cái nào không muốn sống lại dám hấp thu trăm châu phân giới bản nguyên chi lực. Lão giả trong lòng rất biết rõ, một khi trăm dư cái trăm châu phân giới bản nguyên chi lực bị hấp thu, trăm dư cái trăm châu phân giới không cách nào bảo trì cân bằng, đối với hắn mà nói cũng có được ảnh hưởng rất lớn. Dù sao trăm dư cái trăm châu phân giới thế nhưng là qua nhiều năm như vậy hắn tốn hao vô số tâm tư sáng tạo mà ra, bây giờ lại bị một cái người thần bí hấp thu, làm sao có thể không cảm thấy phẫn nộ. Lão giả trong lòng càng thêm biết, coi như thực lực của hắn như thế nào cường hãn, bản tôn cũng không có khả năng tại vài phút bên trong đuổi tới trăm châu phân giới, nếu là đi muộn đừng bảo là bản nguyên chi lực, liền xem như kẻ cầm đầu đều đi. Chính là nghĩ tới đây, lão giả thể nội nguyên thần bỗng nhiên xuất khiếu, vượt qua vô tận hư không giáng lâm trăm châu phân giới. Chương 270, hư không đối lập. Hoàng Lâm Châu trăm châu phân giới cổ thụ bốn phía. Một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ trăm châu phân giới, lão giả nguyên thần nháy mắt giáng lâm, bất quá chờ đợi hắn chỉ có một viên trống không cổ thụ, về phần cổ thụ bên trong bản nguyên chi lực đã bị hấp thu không còn một mảnh. Mặt của lão giả xe nháy mắt khó coi tới cực điểm, bởi vì năm đó hắn sáng tạo trăm châu phân giới thời điểm chính là đem trăm dư cái trăm châu phân giới nối thành một mảnh, hấp thu một cái trăm châu phân giới bản nguyên chi lực liền tương đương với hấp thu 100 cái trăm châu phân giới bản nguyên chi lực, chính là bởi vì như thế qua nhiều năm như vậy hắn mới cẩn thận từng ly từng tí trông coi trăm châu phân giới. Bất quá dựa theo lão giả ý nghĩ, trừ phi là cùng cấp bậc cường giả, nếu không làm sao có thể cảm ứng được nơi này bản nguyên chi lực, chẳng lẽ phiến đại lục này có mặt khác người tu luyện? Tựa hồ có chút rất không có khả năng. Tất cả trăm châu phân giới bản nguyên chi lực toàn bộ bị hấp thu quang, lão giả nguyên thần nháy mắt che kín trăm châu phân giới, mà khoảng cách trăm châu phân giới chỉ còn lại có chưa tới một canh giờ, mở ra lão giả lại ngạnh sinh sinh quan bế trăm châu phân giới. Lấy lão giả nguyên thần thực lực tra lượt toàn bộ trăm châu phân giới, tất cả mọi người cũng sẽ không có người phát hiện cái gì, bất quá vừa rời đi cổ thụ tiêu thần lại biết là chuyện gì xảy ra, ẩn tàng khí tức thể nội bản nguyên chi lực căn bản không dám có chút bên ngoài hiệp, hiện tại hắn liền cùng đến thời cơ, một khi trăm châu phân giới mở ra không có chút nào do dự rời đi, chỉ muốn rời khỏi trăm châu phân giới biển người mênh mông, người này muốn tìm được mình tựa hồ có chút khó khăn. Một lần lại một lần tiếp lấy một lần, lão giả nguyên thần không ngừng điều tra lấy tất cả mọi người, muốn tìm ra đến cùng là ai hấp thu bản nguyên chi lực, cũng mặc kệ lão giả tra như thế nào dò xét, từ đầu đến cuối không cách nào điều tra ra đến cùng là ai làm, đến cùng là ai. Trong lúc bất chi bất giác một canh giờ đã đảo mắt liền qua, lão giả cũng không tiếp tục phong tỏa trăm châu phân giới, dù sao hắn không nghĩ để người bình thường biết hắn tồn tại, càng không muốn khiến người khác biết bản nguyên chi lực tồn tại. Trăm châu phân giới mở ra, tất cả mọi người bị truyền tống ra ngoài, nhưng ngay lúc này lão giả sắc mặt biến đổi, tựa hồ cảm ứng được cái gì, hung hăng mắng một câu, nguyên thần điên cuồng tuân hướng trăm châu phân giới lối ra. Răng rắc răng rắc răng rắc. Trăm châu phân giới truyền tống tốc độ so trước đó phải nhanh hơn mười mấy lần, trong nháy mắt tất cả mọi người đã toàn bộ bị truyền tống ra ngoài, đồng thời truyền tống đến chỗ rất xa chỉ trừ lại một người một cái, lão giả cảm thấy hoài nghi người này không là người khác chính là hấp thu bản nguyên chi lực tiêu thần. Nếu là tiêu thần không bị trăm châu phân giới truyền tống như vậy, lão giả muốn từ trên người hắn cảm ứng ra bản nguyên chi lực khí tức nói nghe thì dễ, nhưng bất kể nói thế nào trăm châu phân giới từ đầu đến cuối đều là lão giả tự tay sáng tạo, truyền tống quá trình bên trong hơi cảm ứng được một điểm liền đã biết đến cùng là người phương nào hấp thu hắn bản nguyên chi lực. Vừa mới bị truyền tống một đời tiêu thần ngạnh sinh sinh bị đánh trở về miệng phun máu tươi, liền xem như sao trời áo giáp cũng bị nháy mắt đập nát rơi lả tả trên đất, nhìn xem đầy đất áo giáp tiêu thần sắc mặt đại biến, đây là gì nhóm cường giả thế mà ngay cả sao trời áo giáp đều ngăn cản không nổi, cần phải biết rằng lúc trước lấy sao trời áo giáp uy lực trọn vẹn chống cự đấu thần công kích. Bây giờ tiêu thần không có bất kỳ cái gì đau lòng, bởi vì hắn đã biết chuyện gì xảy ra, như thế tinh mật ẩn tàng vẫn là không có trốn qua người này, dò xét xem ra lần này mình là giữ nhiều lành ít. Trăm châu phân giới cửu thiên chi thượng, cổ linh cùng lão giả mặt đối mặt hư không mà đứng, hai người khí chẳng đều vô cùng cường đại, chính là bởi vì như thế lão giả mới có điểm khó có thể tin nói, đây không có khả năng, nếu là có người tu luyện tiến vào đấu vũ đại lục ta không có khả năng không biết ngươi đến tột cùng là người phương nào. Nhìn lên trước mặt lão giả, Cổ Linh cũng không có bất kỳ cái gì e ngại cùng lo lắng, tựa hồ căn bản không quan tâm, gật gật đầu tựa hồ có chút tán thưởng nói, cấp 7 người tu luyện ngươi cũng không tệ lắm, ở vùng tinh vực này bên trong ngươi nên tính là làm không tệ, không có bị cái khác người tu luyện phát hiện phiến đại lục này. Cấp 7 người tu luyện, tinh vực. Nghe tới đối phương, mặt của lão giả xe nháy mắt biến nói, tại hạ Thương Bá chính là cấp 7 người tu luyện, không biết các hạ là người nào. Cho tới giờ khắc này, Thương Bá đều không thể cảm ứng ra đối phương thực lực chân thật, chính là bởi vì như thế hắn mới cho rằng trước mặt Nguyên Thần đồng dạng cũng là một vị người tu luyện, đồng thời thực lực còn cường hãn hơn hắn. Có thể để Thương Bá thực tế không nghĩ ra chính là đã có người tu luyện tiến vào Đấu Vũ Đại Lục, vì sao hắn không biết đối phương đến cùng là như thế nào làm được. Thân phận của ta ngươi còn chưa có tư cách biết, người chỗ tách ra ngoài bản nguyên chi lực ta đã để ta nhìn chúng người hấp thu, hắn đối ta rất trọng yếu cho nên ngươi không thể ra tay với hắn. Không được, ta xem ở ngươi cũng là một vị người tu luyện phân thượng cho nên mới không muốn cùng ngươi nhiều dây dưa, đừng tưởng rằng ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy chính là vì những này bản nguyên chi lực lại bị tiểu tử này hấp thu, nếu là không đoạt về bản nguyên chi lực ta nuốt không dưới khẩu khí này. Trừ vấn đề mặt mũi bên ngoài, quan trọng nhất là trăm dư cái trăm châu phân giới bên trong bản nguyên chi lực, đối Thương Bá có nói không nên lời chỗ tốt, bằng không mà nói Thương Bá cũng không có khả năng bởi vì điểm này đi đắc tội đồng dạng một vị người tu luyện. Thời gian 10 năm, chỉ cần ngươi đáp ứng ta trong vòng 10 năm không xuất thủ đối phó hắn, ta có thể cam đoan với ngươi 10 năm về sau ta nhất định giúp ngươi tấn cấp, như thế nào? Ngươi dựa vào cái gì để ta tin tưởng ngươi? Bằng ngươi nguyên thần không phải là đối thủ của ta, trừ phi ngươi bản tôn ở đây, bất quá coi như ngươi là cấp 7 người tu luyện, bản tôn muốn chạy tới lời nói kém nhất cũng cần mấy canh giờ. Cổ Linh không có tiếp tục nói đi xuống, bởi vì hắn biết mình lời nói đối phương khẳng định minh bạch, đã như vậy nhiều lời vô ích. Ngươi thật muốn cùng ta là địch? Không phải ta muốn cùng ngươi là địch, mà là ngươi muốn cùng ta là địch, Thương Bá, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi thân là Đấu Vũ Đại Lục thủ hộ giả, thật chẳng lẽ hủy đi đây hết thảy? Ngươi sáng tạo trăm dư cái trăm châu phân giới bóc ra bản nguyên chi lực đơn giản liền là muốn đột phá cấp 8 người tu luyện cảnh giới, ta đã vừa mới nói thời gian 10 năm sau ta nhất định sẽ tương trợ ngươi đột phá, về phần có tin tưởng hay không liền nhìn ngươi chiến cùng không chiến chính ngươi quyết định. Lấy Cổ Linh cùng Thái Cổ Giới hiện tại tình trạng, một khi đối mặt Thương Bá bản tôn đích sắc không có cơ hội chiến thắng, nhưng là tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống, Thương Bá cũng không phải là bản tôn đến đây, mà đồng dạng cũng là nguyên thần giáng lâm, một khi khai chiến Cổ Linh có lòng tin tiêu diệt Thương Bá nguyên thần, chỉ bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn đem sự tình bức đến tuyệt cảnh, bất kể nói thế nào Thương Bá đều là Đấu Vũ Đại Lục thủ hộ giả, đắc tội Thương Bá ngày sau đường tựa hồ cũng không dễ đi lắm. Chính là bởi vì như thế Cổ Linh mới làm hai tay chuẩn bị, muốn là đối phương khăng khăng khai chiến như vậy hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Thương Bá cũng không có lập tức quyết định, túi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư, Thương Bá không phải người ngu, đương nhiên biết trong đó lợi và hại, chỉ là hiện tại bày ở trước mặt hắn vấn đề hắn không tin trước mắt người này, lời nói 10 năm về sau nếu là này người vô pháp tương trợ mình đột phá cấp 8 cảnh giới như vậy mình chẳng phải là mất cả trí lẫn trải. Nhưng nếu là mình không đáp ứng chẳng phải là muốn cùng người này đánh một trận. Nếu là bản tôn đến đây Thương Bá đương nhiên không có chút nào lo lắng, dù sao hắn thân là cấp 7 người tu luyện chính là Đấu Vũ Đại Lục thủ hộ giả, diệt sát đối phương cơ hồ là một chuyện rất đơn giản, nhưng tình huống hiện tại lại không giống, vì thời gian đang gấp, hắn chính là nguyên thần chạy đến mà không phải bản tôn. Chính như đối phương nói tới, nếu là nguyên thần khai chiến hắn nhất định không là đối phương địch thủ, đến lúc đó nguyên thần bị hủy như vậy phiền phức liền lớn, tối thiểu nhất thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Chiến hay là không chiến? Trong lúc nhất thời Thương Bá cũng quyết định không xuống, hai người lâm vào trầm tĩnh, ai cũng không nói chuyện, không biết qua bao dài canh giờ Thương Bá ngẩng đầu nói, hôm nay ta không phải là đối thủ của ngươi, tạm thời thả kia tiểu tử một ngựa, bất quá ta sẽ không đáp ứng ngươi 10 năm về sau lại ra tay, ta có thể khẳng định cao thủ ngươi từ sau một khắc bắt đầu ta sẽ tại Đấu Vũ Đại Lục tìm kiếm người này, một khi bị ta tìm tới trực tiếp giết chết bất luận tội. Thương Bá thái độ dị thường kiên quyết, dù sao thân là cấp 7 người tu luyện đồng dạng lại là Đấu Vũ Đại Lục thủ hộ giả lại bị một tên mao đầu tiểu tử hấp thu hắn bản nguyên chi lực, việc này về công về tư hắn đều không thể nào tiếp thu được, bất quá vì bảo trụ nguyên thần chỉ có thể tạm thời bỏ qua người này. Thương Bá không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn thân là đại lục thủ hộ giả, muốn tìm ra một người cơ hồ không phải việc khó gì, chính là nghĩ tới đây Thương Bá lựa chọn tạm thời thỏa hiệp, cũng coi là ứng câu nói kia kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Bất quá việc này Cổ Linh đương nhiên sẽ không đáp ứng, trò cười, nếu là người này thời thời khắc khắc có thể xuất thủ đối phó Tiêu Thần như vậy, khỏi phải đi lấy người này thực lực cùng nội tình, muốn tìm ra một người chưa chắc là một việc khó khăn. Huống chi Tiêu Thần đã tham gia tuyển chọn đại chiến, sau đó sẽ còn tham gia trăm châu đại chiến, Thương Bá chỉ cần theo manh mối này muốn tìm ra Tiêu Thần quả thực dễ như trở bàn tay. Cười lạnh một tiếng, Cổ Linh nói, ngươi có phải hay không coi ta là đồ ngốc?

Đỉnh phong đấu sư cái này cùng đấu vương đã không sai biệt nhiều, nghe tới Vương Lân thế mà là một vị đỉnh phong đấu sư, Tiêu Thần cũng là ngưng trọng không thôi, bởi vì nghĩ muốn đối phó đỉnh phong đấu sư thực lực của hắn ít nhất cũng phải đạt tới cao cấp đấu sư, kém nhất cũng muốn là trung cấp đấu sư. Chương 272, Bách Châu Thành. Đối với sư phụ Tiêu Thần không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ngụy giới chủ thực lực thử vấn thiên hạ có ai dám động hoàng cấp tông, trừ phi là chân chính giới chủ đến đây, thế nhưng là Hoàng Lâm Châu có giới chủ tọa trấn sao? Tiêu Thần không dám xác định Hoàng Lâm Châu đến cùng có hay không giới chủ tọa trấn, nhưng hắn lại có thể xác định một sự kiện, đó chính là Hoàng Lâm Châu coi như có được giới chủ tọa trấn cũng sẽ không nhàn rỗi nhất cả trứng đến đây êm đẹp đối phó hoàng cấp tông, cho nên có sư phụ tọa trấn hoàng cấp tông có thể nói là gối cao không lo. Cùng sư phụ nói đơn giản vài câu, Tiêu Thần tìm đến Mập Mạp cùng Tiểu Bàn lập tức đứng dậy tiến về Trăm Châu tổng giới. Lần này Mập Mạp về tông môn gây nên không nhỏ sao động, cái thứ nhất chính là bởi vì Mập Mạp cùng Tiểu Bàn thực lực đột nhiên tăng vọt hai vị đấu hoàng, đây là khái niệm gì? Cần phải biết rằng hoàng cấp tông căn bản không có bất luận một vị nào đấu hoàng, liền xem như tông chủ cũng chính là phía sau trưởng lao, thực lực tăng vọt tình huống dưới cũng mới chỉ là đạt tới đấu tôn, hiện tại Mập Mạp cùng Tiểu Bàn lập tức đột phá đấu hoàng, làm sao không chấn kinh hoàng cấp tông tất cả mọi người? Hai vị đấu hoàng tất cả mọi người trong lòng đều rất biết rõ, một khi Mập Mạp cùng Tiểu Bàn tấn cấp trở thành đấu hoàng cao thủ như vậy, hoàng cấp tông tại Hoàng Lâm Châu địa vị siêu siêu vọt lên, coi như không cách nào trở thành hai vị trí đầu 10 tên tông môn có thể bày thoát thứ nhất đếm ngược cục diện lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Mặc kệ là Mập Mạp hay là Tiểu Bàn làm người đều ngừng hiền lành, bất quá lần này trở về tất cả mọi người bị Mập Mạp cử động thật sâu làm mơ hồ, bởi vì Mập Mạp từ đầu tới đuôi đều là một bộ lạnh như băng bộ dáng, bất kể là ai cùng hắn bắt chuyện kết quả đều chỉ có một cái, bị Mập Mạp băng lánh hai mắt hù dọa, ngược lại 2-3 lần về sau không còn có người dám tới gần Mập Mạp trừ Tiểu Bàn bên ngoài. Đối với Mập Mạp sự tình Tiểu Bàn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, dù sao chuyện này chính là Mập Mạp trong lòng vĩnh viễn đau nhức, coi như Mập Mạp chặt đứt thất tình sáu yêu, nhưng là có hay không thật buông xuống chuyện này hay là một tần số. Tam ca, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Bách Châu Thành. Bách Châu Thành không thuộc về bất luận cái gì châu, cũng không thuộc về bất luận tông môn gì, Bách Châu Thành chính là năm đại thánh địa liên thủ mở ra đến thành thị, cũng coi là chuyên môn vì Trăm Châu đại chiến mở thành thị, có này cũng có thể nhìn ra được năm đại thánh địa là cỡ nào coi trọng Trăm Châu đại chiến. Bách Châu Thành mặc dù không thuộc về bất kỳ tông môn, nhưng không có một cái tông môn dám động Bách Châu Thành, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là Bách Châu Thành chính là năm đại thánh địa chỗ liên thủ sáng tạo, mặc kệ là cái kia tông môn liền xem như đấu vũ đại lục thứ nhất châu thứ nhất tông môn cũng không dám trêu chọc Bách Châu Thành, càng thêm không dám trêu chọc năm đại thánh địa. Năm đại thánh địa áp đảo Trăm Châu phía trên siêu cấp tồn tại, dưới tình huống bình thường năm đại thánh địa căn bản không quản Trăm Châu sự tình, vì cam đoan tông môn đệ tử liên tục không ngừng đi lên, năm đại thánh địa mới nhất trí quyết định làm một cái Trăm Châu đại chiến. Mỗi một giới Trăm Châu đại chiến tổng cộng có Trăm Châu đến đây ngàn dư tên siêu cấp thiên tài tham gia, kinh lịch sinh tử tôi luyện có thể nói là cựu tử nhất sinh, đến đây tranh đoạt 50 người đứng đầu, một khi trổ hết tài năng như vậy liền sẽ bị năm đại thánh địa nhìn chúng từ mà trở thành năm đại thánh địa đệ tử, loại cơ hội này chính là Trăm Châu vô số tông môn tha thiết ước mơ, sự tình chính là bởi vì như thế phàm là đạt được lệnh bài tham gia Trăm Châu đại chiến người đều nghĩ hết các loại biện pháp liều mạng tranh đoạt 50 người đứng đầu, chính là vì tiến vào năm đại thánh địa trở thành năm đại thánh địa đệ tử. Trừ đạt được lệnh bài đệ tử tham gia Trăm Châu đại chiến bên ngoài, không có đạt được lệnh bài người cũng sẽ tiến về Bách Châu Thành, dù sao muốn là vận khí tốt liền sẽ có được năm đại thánh địa sứ giả ưu ái, không chừng có thể chim sẻ biến phượng hoàng triệt để bay lên. Mặc kệ ra ngoài loại nào mục đích, Trăm Châu vô số tông môn đệ tử cùng nhau tiến lên, toàn bộ hướng phía Bách Châu Thành tiến lên, trùng trùng điệp điệp không có hơn triệu cũng có chừng mấy chục vạn, cái này còn là có tư cách tiến vào Bách Châu Thành, nếu là tăng thêm quay chung quanh tại Bách Châu Thành người xung quanh, cái số này có thể nói là tương đương khả quan. Hoàng Lâm Châu khoảng cách Bách Châu Thành có một đoạn rất xa xôi, khoảng cách Tiêu Thần tính một cái nếu là ba người bọn họ toàn lực đi đường nhất nhanh cũng muốn 15 ngày đuổi tới, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới không có gấp gáp như vậy đi đường. Một tháng. Tuyển chọn đại chiến cùng Trăm Châu đại chiến ở giữa cách xa nhau dòng dã một tháng, năm đại thánh địa ý tứ kỳ thật rất đơn giản, đó chính là để đoạt được lệnh bài người có thời gian chuẩn bị cũng có thời gian đi đường tiến về Bách Châu Thành. Tam ca, ta đã thăm hỏi qua, một tháng sau Bách Châu Thành sẽ hội tụ thiên hạ tất cả tông môn tất cả siêu cấp thiên tài, chúng ta tay cầm lệnh bài mặc dù có thể tiến vào Trăm Châu tổng giới tham gia Trăm Châu đại chiến, nhưng là Tam ca chúng ta có thể tranh đoạt tốt thứ tự sao? Đối với Tiểu Bàn lo lắng trong lòng Tiêu Thần lại làm sao không biết. Trăm Châu đại chiến năm đại thánh địa liên thủ sáng tạo, cách mỗi 5 năm đều sẽ hội tụ khắp thiên hạ siêu cấp thiên tài chạy đến Bách Châu Thành tham gia Trăm Châu đại chiến, từ ngàn dư cái danh ngạch bên trong tuyển chọn 50 người đứng đầu tiến vào năm đại thánh địa. Nhiều như vậy siêu cấp thiên tài tham gia Trăm Châu đại chiến, muốn trổ hết tài năng đích thật là một kiện khó khăn sự tình. Tiểu bàn mặc kệ trăm châu đại chiến như thế nào khó khăn, chúng ta đều muốn đi vào 50 người đứng đầu tiến vào năm đại thánh địa. Mập mạp thanh âm vô cùng băng lãnh, từ khi chặt đứt thất tình sáu ý ưu thành tiểu tu la chi đạo sau, mập mạp trên thế giới này chỉ đối hai người có tình cảm, cái thứ nhất là tiểu bàn, cái thứ hai chính là tam ca. Mập mạp nói rất đúng, mặc kệ phía trước như thế nào khó khăn, chúng ta đều muốn tranh đoạt 50 người đứng đầu. Hắc hắc, ta chỉ là có chút lo lắng thôi. Tam ca, ngươi nhìn bọn ta ba người đều là đấu hoàng cảnh giới, ta cũng không tin có bao nhiêu siêu cấp thiên tài có thể siêu việt chúng ta. Tiêu thần ba người không phải người ngu, mặc dù đấu vũ đại lục siêu cấp thiên tài rất nhiều, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhưng dù sao muốn tham gia trăm châu đại chiến tuổi tác đầu tiên không thể vượt qua 40 tuổi, 40 tuổi trước có thể đạt tới cảnh giới gì có thể nghĩ, chính là bởi vì như thế ba người có 10 phần lòng tin, liền coi như bọn họ không phải cấp cao nhất siêu cấp thiên tài, nhưng so sánh hơn ngàn người đến nói thượng trung cùng cũng không là chuyện gì. Mập mạp tiểu bản, ta hiện tại cùng các ngươi nói một sự kiện, các ngươi nghe kỹ. Tam ca, có chuyện gì cứ việc phân phó, chỉ cần chúng ta có thể làm được lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Đi tam ca, khỏi phải ngươi vớt ngông ngựa, tam ca ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Tiểu bàn hung hăng trừng mắt liếc mập mạp, lẩm bẩm miệng nhỏ trên mặt quả thực khó chịu tới cực điểm. Nghĩ nghĩ tiêu thần nói, mập mạp tiểu bàn, tam ca tên thật gọi tiêu thần, đến tự đại ngay cả châu, mà trước đó tam ca có rất nhiều địch nhân cường đại, lần này tham gia trăm châu đại chiến nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta nhất định sẽ gặp được cửu nhân của ta. Tam ca, ta biết nên làm cái gì. Ngậm miệng mập mạp một mặt băng lãnh, muốn lúc trước tiểu bàn nói không chừng còn dám cùng mập mạp đấu đấu võ mồm, nhưng là từ khi mập mạp thành tiểu tu la chi đạo sau, tiểu bàn tựa hồ có chút sợ hãi, chỉ là trong lòng hừ hừ vài câu. Ta trước nói cho các ngươi biết cửu nhân của ta có những cái nào. Đối với thập đại đấu thần chỗ bảy đại tông môn, tiêu thần biết tại trăm châu đại chiến bên trong nhất định sẽ gặp được, đến lúc đó cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, người không chết thì là ta vong, chính là bởi vì như thế hắn mới phải sớm nói cho mập mạp cùng tiểu bàn để hai người cũng coi là sớm có chuẩn bị tâm lý. Mập mạp tiểu bàn, các ngươi nghe kỹ, cửu nhân của ta theo thứ tự là Hành Thủy Châu Đại Hợp Tông, Độc Tông, Tử Hà Tông, Nguyệt Châu, Lý Gia, Miêu Gia, Đông Phương Gia Tộc, còn có Thiên Châu Huyết Hồn Tông, đối nếu là gặp được Hoàng Lâm Châu Đổ Di Tông chúng ta cũng muốn giết không tha. Hành Thủy Châu Đại Hợp Tông, Độc Tông, Tử Hà Tông, Nguyệt Châu, Lý Gia, Miêu Gia, Đông Phương Gia Tộc, còn có Thiên Châu Huyết Hồn Tông, Hoàng Lâm Châu Đổ Di Tông. Đối với những tông môn khác cùng gia tộc, mập mạp cùng tiểu bàn cũng không có bao nhiêu khái niệm, dù sao tông môn cùng gia tộc đều không kém bao nhiêu, chỉ là vị trí châu không giống thôi, nhưng hai người nghe tới Thiên Châu, nhất là Huyết Hồn Tông, hai người sắc mặt đều biến. Thiên Châu được xưng là trăm châu thứ nhất, nhất là Huyết Hồn Tông tại Thiên Châu bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, dù là đặt ở toàn bộ đại lục cũng là cấp cao nhất tồn tại, đừng bảo là hoàng cấp tông, liền xem như Đổ Di Tông tại Huyết Hồn Tông trong mắt ngay cả cái rắm cũng không bằng. Tam ca, ta thật sự là bội phục ngươi, thế mà cùng nhiều như vậy tông môn giữa gia tộc có ân oán, nhất là trong đó còn có Thiên Châu Huyết Hồn Tông. Các ngươi biết Thiên Châu Huyết Hồn Tông? Đương nhiên biết, Thiên Châu bị đấu vũ đại lục xưng là trăm châu thứ nhất, nhất là cái này Huyết Hồn Tông càng là siêu cấp tồn tại, đặt ở toàn bộ đại lục cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, ta làm sao có thể không biết. Tam ca, mặc kệ địch nhân của ngươi mạnh đến mức nào, ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Từ khi chặt đứt thất tình sáu ý ưu thành tiểu tu la chi đạo sau, mập mạp ít đi rất nhiều, một số thời khắc 10 ngày nửa tháng đều nghẹn không ra một câu, bất quá mập mạp trung thành lại là không cần hoài nghi. Những tông môn này gia tộc đối với ta mà nói chính là sinh tử địch nhân, cho nên tiến vào trăm châu tổng giới một khi gặp được những gia tộc này cùng tông môn người đừng có mảy may lưu tình, các ngươi ghi nhớ một câu, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình, về phần Đồ Di Tông thì là vì thay lão tổ tông báo thù. Hoàng cấp giới chủ sự tình mặc kệ là mập mạp hay là tiểu bản cơ hồ đều đã biết, nhất là mập mạp càng là kế thừa hoàng cấp giới chủ truyền thừa, từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, mập mạp đương nhiên hy vọng trợ giúp lão tổ tông báo thù này. Tiêu thần chi như vậy cũng không phải là không biết tự lượng sức mình, nếu là bình thường đối diện với mấy cái này tông môn cùng gia tộc, tiêu thần biết đừng bảo là mình ba người, coi như tăng thêm toàn bộ hoàng cấp tông cũng không phải những tông môn này cùng gia tộc địch thủ, bất quá tình huống hiện tại lại không giống, dù sao muốn tham gia trăm châu đại chiến tuổi tác cũng không thể vượt qua 40 tuổi. Tiêu thần ý tứ kỳ thật rất đơn giản, coi như hiện tại lấy thực lực của hắn còn không có cách nào đối phó những tông môn này, nhưng lại có thể diệt sát những tông môn này gia tộc đệ tử thiên tài, dù sao đệ tử thiên tài đối với một cái tông môn hoặc là một cái gia tộc đến nói chính là căn bản bị hủy, đối với tông môn gia tộc đến nói chính là một sự đả kích nặng nề. Chương 273, giết chóc lĩnh vực. Tam ca, ngươi yên tâm, lấy thực lực của chúng ta bây giờ mặc kệ gặp được người nào chúng ta đều có thể đem đối phương giết chết bất luận tội. Một tên cũng không để lại. Không biết vì cái gì đối với mập mạp tính cách cùng ngoan độc, tiêu thần có chút tựa hồ thật đúng là thật thưởng thức, chẳng lẽ mình cũng thích hợp tu luyện tu la chi đạo. Nếu không phải là bởi vì chặt đứt thất tình sau yêu đối với mình đuổi tận giết tuyệt, đừng bảo là Tiêu Thần thật đúng là nghĩ tới thành tiểu tu la chi đạo. Ba người tiến về Bách Châu thành trên đường vừa vặn đi ngang qua Đại Liên Châu, dựa theo Tiêu Thần ý nghĩ muốn trở về nhìn xem, dù sao Tinh Diệu thành là bởi vì hắn mới bị thập đại đấu thần tiêu diệt, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra giờ khắc này Tinh Diệu thành hẳn là trở thành phế tích. Ba người thay đổi tuyến đường tiến về Đại Liên Châu mà vừa bước vào Tinh Diệu thành, Tiêu Thần lập tức nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc quan ra ngõ hẹp, lúc đầu hắn đã buông xuống đoạn này cừu hận thế, nhưng là khi Tiêu Thần nhìn thấy hai người thời điểm mới phát hiện trong lòng mình cừu hận căn bản không có bị buông xuống, sát khí tung hoành xoay người một cái đã đi tới trước mặt hai người. Hai người không là người khác chính là Thiên Diễm Thành Vương gia hai vị trưởng lão Vương cùng Vương Hàn. Hai người không biết là từ nơi nào đạt được tin tức nói là Vương gia cựu nhân Tiêu Thần tiến vào Tinh Diệu Thành, Nam Cung gia tộc chỉ là Tinh Diệu Thành bị thập đại đấu thần tiêu diệt, Tiêu Thần cũng không thể may mắn thoát khỏi, đúng là như thế. Hai người mới muốn nhìn một chút Tiêu Thần đến cùng chết chưa, đồng thời muốn nhìn một chút bây giờ Tinh Diệu Thành đến cùng thành cái gì bộ dáng. Người là Tiêu Thần, người không có chết. Nhìn lên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên, mặc kệ là Vương Hàn hay là Vương đều là sắc mặt đột biến, nhất là cảm ứng được phía trước thiếu niên khí tức trên thân, hai người sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm. Đấu hoàng. Đối phương cư nhưng đã trở thành đấu hoàng mà bọn hắn nhưng vẫn là đấu tôn, mặc dù cả hai chỉ là chênh lệch một cái cấp bậc nhưng trong lòng hai người đều rất biết rõ đấu hoàng cùng đấu tôn cây vốn không cùng đẳng cấp tồn tại. Ta không có chết, các ngươi có phải hay không thất vọng rồi? Lúc này Mập Mạp cùng Tiểu Bàn cũng tới đến Tiêu Thần bên người, nhất là Mập Mạp hai mắt băng lãnh chằm chằm lên trước mặt hai người, nếu không phải Tiêu Thần không có hạ lệnh nói không chừng Mập Mạp trực tiếp liền xuất thủ, lấy thực lực của hắn bây giờ nghĩ muốn tiêu diệt hai người cơ hồ là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Lại tới hai vị đấu hoàng. Nhìn lên trước mặt ba vị đấu hoàng Vương Hàn cùng Vương Triệt ngọn nguồn kinh ngạc đến ngây người, không biết nơi nào xuất hiện nhiều như vậy đấu hoàng, còn tưởng rằng là mình hoa mắt. Vương Hàn cùng Vương dùng sức rủi rủi con mắt xác định mắt ba người trước đều là hàng thật giá thật đấu hoàng, hai người hung hăng nuốt nước miếng của mình. Trước thực lực tuyệt đối bao lớn ân oán đều muốn buông xuống, dù là trong lòng có 10.000 cái khó chịu khụ khụ hai tiếng. Vương Hàn nói, nguyên lai là Tiêu huynh đệ nhiều năm như vậy không gặp, biệt lai vô dạng, không biết Tiêu huynh đệ lần này trở về có chuyện gì. Nếu là có chuyện cứ việc phân phó, chỉ cần chúng ta có thể làm được nhất định sẽ không chối từ. Sợ hãi tại cái này loại tình huống hạ Vương Hàn cùng Vương xem như triệt để sợ hãi, đâu còn có nửa điểm muốn báo thù tưởng niệm, hận không thể lập tức rời đi nơi này lại nói. Đối với hai người Tiêu Thần trừ khinh bỉ chính là khinh miệt, thậm chí đều chẳng muốn nói nhiều một câu, nhìn thoáng qua Mập Mạp xoay người quan sát hiện tại Tinh Diệu Thành. Tựa hồ dự liệu được cái gì, Vương Hàn cùng Vương lập tức kinh hô, bất quá còn không có cùng hai người nói chuyện, Mập Mạp cùng Tiểu Bàn một người một cái trực tiếp diệt sát Vương Hàn cùng Vương. Căn bản không cần nhìn nhiều, Tiêu Thần đã biết sau lưng hai người đã biến thành hai bộ thi thể, không có bất kỳ cái gì vui vẻ, ngược lại có nhàn nhạt thương cảm, bởi vì chính hắn hại chết một cái vô tội thiếu nữ hái nhi thiện lương như vậy, một cái nữ hài tử lại bị Vương gia làm hại chết. Một quyền nện tại giữa không trung, Tiêu Thần thương cảm nói, hái nhi ta báo thù cho ngươi, ngươi ở dưới cựu tuyển cũng nên nhắm mắt. Đứng tại Tiêu Thần phía sau Mập Mạp cùng Tiểu Bàn cũng không có đi lên an ủi, bởi vì loại chuyện này bọn hắn căn bản không biết nên nói cái gì. Không biết qua bao lâu Tiêu Thần bỗng nhiên nói, Mập Mạp Tiểu Bàn các ngươi nhìn thấy Tinh Diệu Thành trước kia cũng không phải là như thế, chính là bởi vì ta mặc kệ là Nam Cung gia tộc hay là Tinh Diệu Thành những người khác đều bị những tông môn này gia tộc hoàn toàn hủy diệt. Tam ca chẳng lẽ bọn hắn ngay cả người bình thường đều không buông tha sao? Hừ, nếu là bỏ qua Tinh Diệu Thành người bình thường ta cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, đã bọn hắn bất nhân đừng trách ta vô tình. Nhìn xem bị hủy diệt Tinh Diệu Thành, Tiêu Thần phẫn nộ trong lòng, có thể nghĩ bởi vì tạo thành đây hết thảy đều là bởi vì hắn, nếu không mặc kệ là Nam Cung gia tộc hay là Tinh Diệu Thành căn bản sẽ không có việc. Tam ca năm đó năm đại thánh địa đã từng định ra quy định, mặc kệ là cái kia tông môn cũng không quản sự cái kia một cái gia tộc ở giữa ân oán, không cho phép liên lụy đến người bình thường trên thân, những gia tộc này tông môn làm như thế rõ ràng vi phạm năm đại thánh địa quy định, nếu là chúng ta đem việc này truyền đi năm đại thánh địa, nếu là biết nhất định sẽ ra tay đối phó bọn hắn, đến lúc đó chúng ta liền có thể đến cái bảng quan ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bảng quan đấu. Ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hư lệnh một tiếng, Tiêu Thần nói. Từ khi Tinh Diệu Thành bị hủy tính toán thời gian cũng có một đoạn thời gian, lấy năm đại thánh địa thực lực cùng nội tình, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra đã sớm biết chuyện nơi đây, nhưng kết quả đây. Năm đại thánh trong đất không có bất kỳ cái gì một phương đứng ra thảo phạt bọn hắn, điều này nói rõ cái gì? Thực lực muốn trên thế giới này tốt hơn sinh tồn tiếp nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại, nếu không coi như ăn thiệt thòi cũng sẽ không có nhân lý ngươi. Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết cái này là chuyện gì xảy ra, nếu là Tinh Diệu Thành phía sau có cường hãn chỗ dựa không hề nghi ngờ biết việc này sau năm đại thánh địa 100% sẽ ra mặt giải quyết, thế nhưng là kết quả đây. cũng là bởi vì tinh diệu thành không có núi rửa cường đại năm đại thánh địa mở một con mắt nhắm một con mắt việc này cũng coi như quá khứ. Tiêu Thần từ đầu tới đuôi đều không trách năm đại thánh địa bởi vì hắn rất biết rõ thế giới này sinh tồn quy tắc muốn tốt hơn sống sót không bị người khác khi dễ như vậy chỉ có hai cái biện pháp muốn không tìm được một cái siêu cấp chỗ rửa nếu không phải là mình trở nên mạnh mẽ cái thứ nhất không an toàn duy chỉ có để cho mình biến không ngừng cường đại mới có thể cam đoan mình còn có thân nhân của mình bằng hữu không bị thương tổn. Mập mạp cùng tiểu bàn tựa hồ cũng có chút cảm xúc hai người đều là trầm mặc không nói lẳng lặng nhìn hết thảy trước mắt. Nam cung gia tộc nhìn lên trước mặt một vùng phế tích Tiêu Thần bỗng nhiên nghĩ đến tinh diệu thành chủ nhân Nam cung gia tộc bởi vì lúc trước hắn phá vỡ không gian rời đi tinh diệu thành thời điểm Nam cung gia tộc tất cả mọi người đã bí mật chuyển di nói một cách khác tinh diệu thành mặc dù bị hủy nhưng Nam cung gia tộc lại còn chưa bị hủy. Đối với Nam cung gia tộc Tiêu Thần hoặc nhiều hoặc ít có chút áy náy bởi vì nếu không phải là bởi vì hắn Nam cung gia tộc cũng sẽ không rơi cái chuyển di hạ chẳng không hề nghi ngờ coi như Nam cung gia tộc thành công chuyển di nhưng ngày sau cũng chỉ có thể qua ám vô thiên di di tử dù sao một cái Nam cung gia tộc còn không cách nào cùng bảy thế lực lớn chống lại một khi bị bảy thế lực lớn phát hiện hậu quả có thể nghĩ. Mập mạp tiểu bàn mặc kệ chuyện gì phát sinh lần này chúng ta tham gia trăm châu đại chiến đều muốn tranh đoạt đến 50 người đứng đầu. Tam ca chúng ta nhất định sẽ người cản giết người Phật cản giết Phật. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ lấy thực lực của hắn bây giờ trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng dung chuyển bảy thế lực lớn địa vị nếu là như thế Nam cung gia tộc muốn nổi lên mặt nước khó như lên trời cho nên hiện tại biện pháp duy nhất chỉ có một cái tìm một cái siêu cấp chỗ dựa một cái để bảy thế lực lớn đều sợ hai chỗ dựa từ đó chấn áp bảy thế lực lớn để bảy thế lực lớn không dám tùy tiện động Nam cung gia tộc. Tiêu Thần không phải người ngu đương nhiên biết muốn tìm một cái chỗ rửa chấn áp bảy thế lực lớn liền muốn tìm loại kia triệt để chấn được bảy thế lực lớn chỗ rửa cái này chỗ rửa chỉ có năm đại thánh địa. Cần phải biết rằng tại đấu vũ đại lục năm đại thánh địa là duy nhất áp đảo trăm châu phía trên siêu cấp tồn tại chỉ cần mình ba người có thể lẫn mất trăm châu đại chiến 50 người đứng đầu liền có 100% cơ hội tiến vào năm đại thánh địa đến lúc kia bảy thế lực lớn biết mình ba người đã tiến vào năm đại thánh địa coi như cho bảy thế lực lớn 10.000 cái lá gan cũng không dám tại đối phó Nam cung gia tộc. Chỉ cần trước bảo trụ Nam cung gia tộc chờ bọn hắn tại năm đại thánh địa tu luyện có thành tựu cũng chính là báo thủ thời điểm. Chính là nghĩ tới đây Tiêu Thần mới chính thức quyết định lần này tham gia trăm châu đại chiến mặc kệ chuyện gì phát sinh đều muốn nghĩ hết tất cả biện pháp tranh đoạt đến 50 người đứng đầu đồng thời thuận lợi gia nhập năm đại thánh địa trở thành năm đại thánh địa đệ tử. Tiêu Thần nơi này tốt nồng hậu dày đặc sát khí chính là mập mạp hấp thu thời cơ tốt nhất. Đang lúc suy nghĩ Tiêu Thần chợt nghe cổ linh thanh âm nghi hoặc chi dư hỏi, cổ ca có ý tứ gì? Tiêu Thần ngươi có chỗ không biết mập mạp tu luyện tu la chi đạo bản thân liền là giết chóc chi đạo hấp thu sát lục chi khí đối với hắn mà nói chính là hữu dụng nhất biện pháp một trong ta đã vừa mới cảm ứng qua nơi này giết chóc rất nặng oán nghiệm cũng rất cường đại nếu là mập mạp có thể hấp thu nơi này giết chóc trước mặc kệ cảnh giới phải chăng có thể tăng lên một khi đột phá đấu đế cảnh giới như vậy liền có thể cô động thành giết chóc lĩnh vực. Lĩnh vực. Tiêu Thần biết đấu giả tu vi một khi đột phá đấu đế cảnh giới liền sẽ hình thành cỡ nhỏ lĩnh vực thuộc tại lĩnh vực của mình mà lĩnh vực chi lực có đủ loại lĩnh vực chi lực về phần cổ linh nói tới giết chóc lĩnh vực Tiêu Thần còn là lần đầu tiên nghe tới bất quá ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ muốn cô động giết chóc lĩnh vực đầu tiên muốn hấp thu đủ nhiều sát lục chi khí đơn chỉ cần điểm này liền đã vô cùng khó khăn. Cổ ca coi như mập mạp hấp thu nơi này sát lục chi khí cùng cảnh giới của hắn đột phá đấu đế về sau cũng không phải 100% có thể ngưng luyện ra giết chóc lĩnh vực. Đây là khẳng định ta có thể minh xác nói cho ngươi giết chóc lĩnh vực tại tất cả lĩnh vực bên trong chính là cấp cao nhất tồn tại cái khác lĩnh vực một khi cùng giết chóc lĩnh vực chống lại tự do bị diệt vong phần. Chương 274, nhân thú hợp nhất. Giết chóc lĩnh vực bên trong cấp cao nhất lĩnh vực một trong. Tiêu Thần cũng rất chờ mong mập mạp có thể ngưng luyện ra giết chóc lĩnh vực chính là bởi vì như thế Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì phản đối nói, đã đối mập mạp hữu dụng vậy thì bắt đầu. Tiêu Thần ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu muốn không bị người khi dễ đầu tiên muốn mình trước mạnh lên mà cùng mập mạp hấp thu nơi này sát lục chi khí ngươi cuối cùng có thể tránh một chút. Cái này là vì sao? Bởi vì ngươi huyết mạch trong cơ thể sau đó mập mạp bắt đầu hấp thu nơi này sát lục chi khí giết chóc làm độ dày có thể nghĩ một khi ngươi chạm tới nhất định sẽ kích phát ngươi huyết mạch trong cơ thể muốn thật sự là như vậy ta sợ ta đều không cách nào khống chế để cho an toàn ngươi hay là tránh một chút. Thì ra là thế. Đối với mình huyết mạch trong cơ thể cho tới giờ khắc này Tiêu Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi không có cách nào tìm tới mập mạp đem vừa mới cổ linh nói tới 1 năm 1 10 nói cho mập mạp giảng xong sau Tiêu Thần nói, mập mạp hấp thu sát lục chi khí đối với ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận là hơn một khi phát hiện có biến lập tức nói cho cổ ca nghe rõ chưa. Tam ca ngươi liền yên tâm ta liên trạm đoạn thất tình 6 EU đều sống qua tới một cái nho nhỏ hấp thu sát lục chi khí căn bản không làm khó được ta. Nhìn lên trước mặt mập mạp, Tiêu Thần biết giờ khắc này mập mạp sớm đã xưa đâu bằng nay, không có nói tiếp cái gì, mang theo tiểu bản tạm thời rời đi Tinh Diệu Thành, chỉ còn lại có Thái Cổ Giới cùng mập mạp. Dù sao chỉ dựa vào mập mạp muốn hấp thu nơi này sát lục chi khí cũng không thực tế, nếu là có cổ linh tương trợ như vậy không chỉ cho phép dễ nhiều cũng bảo hiểm hơn nhiều. Đi tới Tinh Diệu Thành bên ngoài, tiểu bản cười hắc hắc hỏi, Tam ca tha thứ ta mạo muội hỏi một câu, ta có tam tẩu sao? Tam tẩu? Nhìn thoáng qua trước mặt sớm đã hoàn toàn thay đổi Tinh Diệu Thành, Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu nói, có. Tam ca đã ta có tam tẩu, ngươi vì sao không đi tìm các nàng? Tiểu bàn tựa hồ có chút nghi hoặc, dù sao đối với nam nữ tình cảm sự tình Tiêu Thần biết cũng không nhiều, tại tiểu bàn xem ra chỉ cần mình có tam tẩu như vậy tam ca nên đi tìm tam tẩu một nhà đoàn tụ mới đối, thế nhưng là từ khi tiếp xúc tam ca đến nay chưa từng có nghe tam ca nhắc qua liên quan tới tam tẩu bất cứ chuyện gì, tiểu bàn một trận cho rằng hắn không có tam tẩu. Đối với tiểu bàn suy nghĩ trong lòng Tiêu Thần lại làm sao không biết, bất đắc dĩ cười cười nói, tiểu bàn có một số việc ngươi không rõ, chờ ngươi về sau có nữ nhân có cửu nhân hết thể ngươi đều sẽ minh bạch. Ngay lúc này hai người đều rõ ràng cảm ứng được Tinh Diệu Thành bị một cỗ kinh khủng giết chóc bao phủ, xem ra mập mạp đã bắt đầu hấp thu Tinh Diệu Thành bên trong sát lục chi khí. Tiêu Thần cùng tiểu bàn cũng không có sóng tốn thời gian, có chút không liền sẽ tu luyện, mặc dù bọn hắn hiện tại cũng là đấu hoàng cảnh giới, nhưng là trong lòng hai người đều vô cùng rõ ràng đối với tiếp xuống trăm châu đại chiến nguy hiểm trùng điệp, có thể nói là cựu tử nhất sinh, muốn tốt hơn sống sót tốt hơn lấy được thứ tự tốt như vậy liền phải không ngừng tu luyện, tranh thủ tại trăm châu đại chiến mở ra trước đó tăng lên một điểm là một điểm. Tinh Diệu Thành bên trong, mập mạp ngồi trên mặt đất lấy hắn làm trung tâm, bốn phía sát lục chi khí ngay tại liên tục không ngừng mà đến, tiếp lấy liền toàn bộ tràn vào mập mạp thể nội, muốn là người bình thường bị kinh khủng như vậy sát lục chi khí tràn vào không chết cũng sẽ biến thành tên điên, nhưng là mập mạp thật giống như người không việc gì, không chỉ có như thế giờ khắc này mập mạp tựa hồ còn có loại hưởng thụ cảm giác, hưởng thụ sát lục chi khí. Nếu như bị người khác nhìn đến tình huống hiện tại không biết có thể hay không trực tiếp bị hủ chết. Mập mạp bên người Thái Cổ Giới lặng lặng ngừng tại giữa không trung, mà cổ linh thì là thủ hộ tại mập mạp bốn phía, mặc dù mập mạp hấp thu giết chóc chính là vạn vô nhất thất sự tình, nhưng mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ra điểm tình huống gì, nếu là hắn thời thời khắc khắc tại mập mạp bên người coi như mập mạp có việc hắn cũng có thể kịp thời xuất thủ tương trợ. Cảm ứng đến bốn phía truyền đến sát lục chi khí liên tục không ngừng tiến vào mập mạp thể nội, cổ linh liền rất muốn đang nhìn một kiện mình chế tạo ra hàng mỹ nghệ. Là thời điểm. Lúc này cổ linh khởi động Thái Cổ Giới, một tay liền đem vực sâu con nghe lấy ra ngoài, bây giờ vực sâu con nghe sớm đã xưa đâu bằng nay, không nói trước thực lực vẹn vẹn là cái đầu cũng không thể cùng trước đó so sánh với. Giờ khác này vực sâu con nghe chỉ có nửa người lớn tiểu, mặc dù đồng dạng là hung ác vô cùng nhưng rõ ràng có trên lệnh cấp 8 linh thú, vực sâu con nghe cũng tương đương với đấu thánh cấp bậc tồn tại. Nhìn lên trước mặt mập mạp cùng vực sâu con nghe, cổ linh lẩm bẩm. Chuyên kỳ thần thú vực sâu con nghe xem như tiện nghi ngươi, chỉ cần ngươi có thể dựa theo đường đi của ta xuống dưới, ngươi ngày sau một nhất định có thể trở thành một phương cường giả, chỉ muốn các ngươi có thể nhân thú hợp nhất ta cơ hội càng lớn hơn. Sau khi nói xong, cổ linh một cước hung hăng đá vào vực sâu con nghe trên mông, đít vèo một tiếng, đường đường cấp 8 linh thú vực sâu con nghe thế mà không có chút nào sức chống cự, đây là khái niệm gì? Nếu là có người nhìn thấy bây giờ tình trạng nhất định sẽ cho rằng trước mặt cái này nguyên thần chính là đấu thần cấp bậc tồn tại, bởi vì chỉ có đấu thần mới có thể để một đầu cấp 8 linh thú không có lực phản kháng chút nào. Vực sâu con nghe bị cổ linh một cước hung hăng đá nhập mập mạp bên người, tựa hồ biết chuyện gì xảy ra, vực sâu con nghe trực tiếp ngồi tại mập mạp bên người đồng dạng bắt đầu hấp thu lên bốn phía sát lục chi khí, một người một thú tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh, mà Tinh Diệu Thành tất cả sát lục chi khí toàn bộ tràn vào một người một thú. Nhân thú hợp nhất. Cổ linh muốn chính là loại kết quả này, bởi vì chỉ có mập mạp cùng vực sâu con nghe đạt tới nhân thú hợp nhất mới có thể phát huy ra càng nhiều uy lực, cổ linh gần như có thể tưởng tượng ra được một khi một người một thú thành công thành tựu nhân thú hợp nhất như vậy, không hề nghi ngờ mập mạp cùng vực sâu con nghe một khi liên thủ cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy, coi như cùng đấu thần chống lại, coi như không cách nào chiến thánh đấu hoàng cũng không đến nỗi lạc bại, kém nhất cũng có thể đánh thành một cái ngang tay. Khi thật bình thường nhân thú hợp nhất căn bản là không có cách làm được điểm này, tối thiểu nhất coi như thành công cũng không có khả năng vượt cấp khiêu chiến, nhưng là mập mạp cùng vực sâu con nghe tình huống nhưng căn bản không giống, thứ nhất mập mạp đã tu luyện thành công vạn thú chi đạo, thứ hai vực sâu con nghe không chỉ là cấp 8 linh thức, cổ linh lấy sát lục chi khí vì mối quan hệ luyện thành nhân thú hợp nhất uy lực có thể nghĩ. Mập mạp tâm thần hợp nhất cố thủ bản nguyên, ta hiện tại muốn để ngươi cùng vực sâu con nghe nhân thú hợp nhất. Minh bạch. Mập mạp chỉ biết một sự kiện, đó chính là Tam ca cùng cổ linh sẽ không hại mình, huống chi đối với vực sâu con nghe trước đó Tam ca đã cùng hắn đề cập tới một chút, vực sâu con nghe thượng cổ thần thú thực lực cường hãn vô cùng, nếu là mình thật sự có thể cùng vực sâu con nghe hợp nhất như vậy, mặc kệ là đối vực sâu con nghe còn là đối với chính hắn đều là một chuyện tốt. Chính là nghĩ tới đây, mập mạp cố thủ bản nguyên toàn thân tâm vùi đầu vào hấp thu bốn phía sát lục chi khí. Thời gian dần qua, mập mạp cảm giác mình có một loại cảm giác thật kỳ diệu, đó chính là hắn cùng bên người vực sâu con nghe tựa hồ có một loại nào đó liên hệ thần bí, mà mối liên hệ này lại là dùng ngôn ngữ không cách nào thuyết minh. Mập mạp, ngươi bây giờ đã cùng vực sâu con nghe câu thông, không phải buông lỏng? Đối với cổ linh nói tới, mập mạp lại làm sao không biết không dám có chút buông lỏng. Thể nội vận chuyển cổ linh truyền thụ cho hắn vạn thú quyết, như vậy trải qua mập mạp cùng vực sâu con nghe hấp thu bốn phía sát lục chi khí, tốc độ càng lúc càng nhanh, so trước đó trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi có dư. Nhân thú hợp nhất xem ra liền muốn thành công. Nhìn lên trước mặt mập mạp cùng vực sâu con nghe, cổ linh biết hắn tự tay sáng tạo ra nhân thú hợp nhất lập tức liền muốn thành công. Di hình hoán vị mập mạp nhân thú hợp nhất. Nhân thú hợp nhất mập mạp cùng vực sâu con nghe ở thời điểm này thế mà linh hồn trao đổi, nói cách khác vực sâu con nghe linh hồn tiến vào mập mạp thể nội, mà mập mạp linh hồn thì là tiến vào vực sâu con nghe thể nội. Linh hồn trao đổi phía dưới, một người một thú thân thể cũng phát sinh biến hóa kỳ diệu. Trước sau không đến một phút đồng hồ, một người một thú linh hồn lần nữa bị triệu hồi, vẹn vẹn một phút đồng hồ đổi một người một thú ở giữa liền đã nhiều chỗ một tầng liên hệ thần bí, chính là nhân thú hợp nhất hiệu quả. Giang giác, lúc này mập mạp cùng vực sâu con nghe thể nội đều riêng phần mình truyền đến một đạo tiếng vang, không chỉ có như thế, bốn phía giết chóc đã bị một người một thú hấp thu sạch sẽ, mà lúc này đầy tiêu thần cùng tiểu bàn đã tiến vào tinh diệu thành, đứng tại mập mạp cùng cổ linh bên người. Nhìn lên trước mặt một người một thú, tiêu thần nghi ngờ hỏi, cổ ca đây là có chuyện gì? Đối với tiêu thần, cổ linh cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm nói, tiêu thần bọn hắn đã đạt tới nhân thú hợp nhất, uy lực có thể so với đấu thần. Nhân thú hợp nhất, có thể so với đấu thần. Nghe tới cổ linh, tiêu thần cùng tiểu bàn đều là giật nảy cả mình, bởi vì hai người rất biết rõ mập mạp chỉ là đấu hoàng, mà vực sâu con nghe cũng mới chỉ là đấu thánh, coi như cả hai tương gia cũng không có khả năng cùng đấu thần chống lại nhân thú hợp nhất. Cổ ca, chẳng lẽ nhân thú hợp nhất coi là thật như thế cường hãn? Trước đó ta cũng chưa từng thử qua, chỉ là ta đời trước chủ nhân từng chiếm được một môn thần bí bí tịch, trong đó liền có nhân thú hợp nhất ghi chép, xem ra hiện tại mập mạp cùng vực sâu con nghe thật đã đạt tới loại cảnh giới này, ta có thể kết luận theo lấy bọn hắn thực lực không ngừng tăng vọt, ngày sau một nhất định có thể trở thành một phương cường giả. Nhân thú hợp nhất người thật là mạnh mẽ, thú hợp nhất may mắn mập mạp cùng vực sâu con nghe đều còn không phải đấu thần cao thủ, muốn hai người đều đạt tới đấu thần cảnh giới, lấy nhân thú hợp nhất uy lực chẳng phải là nói giới chủ phía dưới tại không người là một người một thú địch thủ. Mập mạp, ngươi bây giờ có cảm giác gì? Tam ca, ta hiện tại rất cường đại, tựa hồ vực sâu con nghe năng lực ta cũng đã có được, không chỉ có như thế, ta cùng vực sâu con nghe đạt tới nhân thú hợp nhất, ta đã sớm có được giết chóc lĩnh vực. Giết chóc lĩnh vực? Cổ ca, đây là có chuyện gì? Không phải chỉ có tu vi đột phá đấu đế cảnh giới mới có thể ngưng luyện ra lĩnh vực chi lực sao? Chương 275, kinh khủng giết chóc lĩnh vực. Tam ca, ngươi yên tâm, lấy thực lực của chúng ta bây giờ mặc kệ gặp được người nào, chúng ta đều có thể đem đối phương giết chết bất luận tội. Một tên cũng không để lại. Không biết vì cái gì đối với mập mạp tính cách cùng ngoan độc, tiêu thần có chút tựa hồ thật đúng là thật thưởng thức, chẳng lẽ mình cũng thích hợp tu luyện tu la chi đạo. Nếu không phải là bởi vì chặt đứt thất tình sau y ưu đối với mình đuổi tận giết tuyệt, đừng bảo là tiêu thần thật đúng là nghĩ tới thành tiểu tu la chi đạo. Ba người tiến về Bách Châu thành trên đường vừa vặn đi ngang qua Đại Liên Châu, dựa theo tiêu thần ý nghĩ nghĩ muốn trở về nhìn xem, dù sao tinh diệu thành là bởi vì hắn mới bị thập đại đấu thần tiêu diệt, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra giờ khắc này tinh diệu thành hẳn là trở thành phế tích. Ba người thay đổi tuyến đường tiến về Đại Liên Châu, mà vừa bước vào tinh diệu thành, tiêu thần lập tức nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc quan ra ngõ hẹp, lúc đầu hắn đã buông xuống đoạn này cừu hận, thế nhưng là khi tiêu thần nhìn thấy hai người thời điểm mới phát hiện trong lòng mình cừu hận căn bản không có bị buông xuống, sát khí tung hoành, xoay người một cái đã đi tới trước mặt hai người. Hai người không là người khác, chính là Thiên Diễm Thành Vương gia hai vị trưởng lão Vương cùng Vương Hàn. Hai người không biết là từ nơi nào đạt được tin tức nói là Vương gia cựu nhân tiêu thần tiến vào tinh diệu thành, Nam Cung gia tộc chỉ là tinh diệu thành bị thập đại đấu thần tiêu diệt, tiêu thần cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đúng là như thế, hai người mới muốn nhìn một chút tiêu thần đến cùng chết chưa, đồng thời muốn nhìn một chút bây giờ tinh diệu thành đến cùng thành cái gì bộ dáng. Người là tiêu thần. Người không có chết. Nhìn lên trước mặt bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên, mặc kệ là Vương Hàn hay là Vương đều là sắc mặt đột biến, nhất là cảm ứng được phía trước thiếu niên khí tức trên thân, hai người sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm. Đấu hoàng. Đối phương cư nhưng đã trở thành đấu hoàng, mà bọn hắn nhưng vẫn là đấu tôn, mặc dù cả hai chỉ là trên lệch một cái cấp bậc, nhưng trong lòng hai người đều rất biết rõ đấu hoàng cùng đấu tôn cây vốn không cùng đẳng cấp tồn tại. Ta không có chết, các ngươi có phải hay không thất vọng rồi? Lúc này mập mạp cùng tiểu bàn cũng tới đến tiêu thần bên người, nhất là mập mạp hai mắt băng lãnh chằm chằm lên trước mặt hai người, nếu không phải tiêu thần không có hạ lệnh nói không chừng mập mạp trực tiếp liền xuất thủ, lấy thực lực của hắn bây giờ nghĩ muốn tiêu diệt hai người cơ hồ là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay.

Cần phải biết rằng tại đấu vũ đại lục năm đại thánh địa là duy nhất áp đảo trăm châu phía trên siêu cấp tồn tại, chỉ cần mình ba người có thể lẫn mất trăm châu đại chiến 50 người đứng đầu liền có 100% cơ hội tiến vào năm đại thánh địa. Đến lúc kia bảy thế lực lớn biết mình ba người đã tiến vào năm đại thánh địa, coi như cho bảy thế lực lớn 10.000 cái lá gan cũng không dám tại đối phó Nam Cung gia tộc. Chỉ cần trước bảo trụ Nam Cung gia tộc chờ bọn hắn tại năm đại thánh địa tu luyện có thành tựu cũng chính là báo thù thời điểm. Chính là nghĩ tới đây, Tiêu Thần mới chính thức quyết định lần này tham gia trăm châu đại chiến mặc kệ chuyện gì phát sinh đều muốn nghĩ hết tất cả biện pháp tranh đoạt đến 50 người đứng đầu, đồng thời thuận lợi gia nhập năm đại thánh địa trở thành năm đại thánh địa đệ tử. Tiêu Thần nơi này tốt nồng hậu dày đặc sát khí chính là mập mạp hấp thu thời cơ tốt nhất. Đang lúc suy nghĩ, Tiêu Thần chợt nghe Cổ Linh thanh âm nghi hoặc chi dư hỏi, "Cổ ca có ý tứ gì?" "Tiêu Thần, ngươi có chỗ không biết, mập mạp tu luyện tu la chi đạo bản thân liền là giết chóc chi đạo, hấp thu sát lục chi khí đối với hắn mà nói chính là hữu dụng nhất biện pháp một trong. Ta đã vừa mới cảm ứng qua nơi này giết chóc rất nặng, oán nghiệm cũng rất cường đại, nếu là mập mạp có thể hấp thu nơi này giết chóc trước mặc kệ cảnh giới phải chăng có thể tăng lên, một khi đột phá đấu đế cảnh giới như vậy liền có thể cô động thành giết chóc lĩnh vực." "Lĩnh vực?" Tiêu Thần biết đấu giả tu vi một khi đột phá đấu đế cảnh giới liền sẽ hình thành cỡ nhỏ lĩnh vực thuộc tại lĩnh vực của mình, mà lĩnh vực chi lực có đủ loại lĩnh vực chi lực, về phần Cổ Linh nói tới giết chóc lĩnh vực Tiêu Thần còn là lần đầu tiên nghe tới, bất quá ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ, muốn cô động giết chóc lĩnh vực đầu tiên muốn hấp thu đủ nhiều sát lục chi khí đơn chỉ cần điểm này liền đã vô cùng khó khăn. Cổ ca, coi như mập mạp hấp thu nơi này sát lục chi khí cùng cảnh giới của hắn đột phá đấu đế về sau cũng không phải 100% có thể ngưng luyện ra giết chóc lĩnh vực. Đây là khẳng định, ta có thể minh xác nói cho ngươi, giết chóc lĩnh vực tại tất cả lĩnh vực bên trong chính là cấp cao nhất tồn tại, cái khác lĩnh vực một khi cùng giết chóc lĩnh vực chống lại tự do bị diệt vong phần. Chương 276, Bạo Đạp. Đấu vũ đại lục tổng cộng có trăm châu, mỗi một cái châu chỉ có vẹn vẹn 10 cái danh ngạch trăm châu, tương gia có thể tham gia trăm châu đại chiến người cũng vẹn vẹn có hơn ngàn người mà thôi, đây đối với vô số tông môn vô số đệ tử đến nói hơn ngàn người căn bản là một cái không chút nào thu hút con số nhỏ. Huống chi muốn bị năm đại thánh địa nhìn chúng đồng thời thu làm đệ tử cũng không phải là có thể tham gia trăm châu đại chiến liền nhất định sẽ tiến vào năm đại thánh địa, nếu thật sự là như thế cũng không cần làm cái gì trăm châu đại chiến. Trăm châu đại chiến tiến vào trăm châu tổng giới tham gia trăm châu đại chiến hơn ngàn người kinh lịch sinh tử tôi luyện cuối cùng 50 vị trí đầu người có thể tiến vào năm đại thánh địa đồng thời cũng không dám hứa chắc 100% cách mỗi 5 năm chỉ có 50 người tiến vào năm đại thánh địa, đây là khái niệm gì? Bất quá di vãng trăm châu đại chiến năm đại thánh địa sứ giả đều là sớm tiến vào Bách Châu thành, từ đó không xe thiên tư tương đối người tốt tiến vào năm đại thánh địa, dần ra trăm châu vô số tông môn tựa hồ có ăn ý, mỗi lần trăm châu đại chiến bất kể có hay không đạt được lệnh bài đều sẽ đem trong tông môn đệ tử ưu tú nhất phái đi ra, hy vọng có thể bị năm đại thánh địa sứ giả chọn chúng từ mà tiến vào năm đại thánh địa Bách Châu thành. Bách Châu thành tường thành bên ngoài hai tên khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo nữ tử đang bị một đám ăn chơi thiếu gia đùa giỡn, hai người không là người khác chính là thật xa chạy tới phong bạo mỹ nhân Ngư cùng Trời Cơ, trải qua hai người thương định nhất trí cho rằng dựa theo Tiêu Thần tính cách 100% sẽ tham gia trăm châu đại chiến, chỉ cần mình hai người đến đây Bách Châu thành có rất lớn cơ hội khả năng gặp được Tiêu Thần. Bất quá hai người vừa mới đến Bách Châu thành liền bị trăm châu bên trong bài danh phía trên một cái châu nó bên trong một cái tên là Trần gia đệ tử vì bao bọc vây quanh, trong đó Trần gia thất thiếu gia Trần Người một mặt hèn mọn tướng, nếu không phải đằng sau đi theo một đám tay chân vẹn vẹn lấy Trần Người thực lực căn bản không dám ở Bách Châu thành ngoài nghề đi, đồng thời như thế làm càn. Ta thao, như thế cô nàng xinh đẹp bản thiếu gia còn là lần đầu tiên nhìn thấy, người tới cho bản thiếu gia buộc, đêm nay bản thiếu gia liền muốn nhất tiễn xong điêu hảo hảo hưởng thụ một chút. Nhìn lên trước mặt hai người Trần Người kém chút chảy ra nước bọt, hận không thể lập tức đem trước mặt hai cái mỹ lệ cô nàng giải quyết tại chỗ, nhưng lý trí nói cho Trần Người việc này tuyệt đối không thể, dù sao nơi này không phải Trần gia địa bàn, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn coi như hắn là Trần gia thất thiếu gia sợ rằng cũng phải chịu không nổi. Bất kể nói thế nào giờ khắc này Bách Châu thành chính là cao thủ nhiều như mây, tất cả tông môn đều tề tụ Bách Châu thành, trong ngoài những tông môn này trong gia tộc so Trần gia thực lực cường đại chỗ nào cũng có, để cho an toàn Trần Người chuẩn bị đem hai tiểu nữ sách về Trần gia đại bản doanh lại nói. Trần Người phía sau có một đám tay chân, trong đó càng là có hai tên đấu tôn, nhìn thấy thất thiếu gia như hành vi này hai tên đấu tôn trong lòng hung hăng khinh bị một phen, bất quá lại bất lực. Nghe tới Trần Thiếu Gia đằng sau đi lên 5-6 người một mặt cười tà, bất quá còn không có đám người làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, răng rắc răng rắc răng rắc tất cả mọi người ngã xuống đất không dậy nổi, đã biến thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Nhìn thấy cái này loại tình huống mặc kệ là Trần Người vẫn là sau lưng hai tên đấu tôn đều là sắc mặt giật mình, ngay tại Trần Người muốn nói điều gì thời điểm phát hiện cổ họng của mình đã không cách nào động đậy, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng tuyệt vọng, bởi vì liền dưới mí mắt của hắn hai vị đấu tôn bảo tiêu thân thể đồng dạng chậm rãi ngã xuống. Các ngươi nghĩ muốn thế nào? Ta nói cho các ngươi biết ta thế nhưng là Nam Lăng Châu Trần gia thất thiếu gia, các ngươi nếu là dám giết ta Trần gia nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi, cha ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Nam Lăng Châu, Trần gia. Đối với phong bạo mỹ nhân ngư cùng trời cơ đến nói, đừng bảo là một cái Nam Lăng Châu Trần gia, liền xem như trăm châu thứ nhất Thiên Châu, bất luận tông môn gì gia tộc, hai người đều sẽ không đặt tại trong mắt. Nói đùa cái gì, một vị đấu đế, một vị đấu thần đỉnh phong dạng này siêu cấp cường giả sẽ sợ sợ một cái nho nhỏ Nam Lăng Châu Trần gia? Nếu như bị Trần người biết hắn lần này trêu chọc hai cái mỹ lệ cô nàng chính là một vị đấu đế cùng một vị đấu thần, không biết sẽ còn hay không mở miệng uy hiếp. Ngươi cái không có mắt cẩu vật bản cô nãi nãi, ngươi cũng dám đùa giỡn ta, hôm nay liền để ngươi biết đùa giỡn bản tiểu thư hậu quả là cái gì. Giang giác. Phong bạo mỹ nhân ngư một cước hung hăng thăm dò tại Trần người trên đũng quần, dựa theo cá con thực lực còn có cố ý hành động cái này một đạp cường độ, có thể nghĩ chỉ nghe thấy Trần người một tiếng hét thảm đã ngã trên mặt đất che lấy hạ thể không ngừng kêu rên. Bốn phía đi ngang qua người cũng không có bên trên đến giúp đỡ, mặc dù có chút chấn kinh nhưng tại cái này loại tình huống hạ loại người gì cũng có khả năng gặp được, muốn trách chỉ có thể trách người này không có mắt gây không nên dây vào người. Cá con giết người này là được. Hừ, ta liền không giết hắn cũng biết quang trời hóa gì phía dưới tùy tiện đùa giỡn mỹ nữ hậu quả. Làm bá đạo phong bạo mỹ nhân ngư nhất tộc, cá con tính tình thế nhưng là dị thường nóng nảy, dù sao không phải mỗi nữ nhân đều có thể làm ra chuyện như thế, một cước đạp bạo một người nam tử hạ thể ngẫm lại đều đủ rung động. Hai đại mỹ nữ cũng không tiếp tục lưu lại xuống dưới mà là hướng phía Bách Châu Thành mà đi, đối với chuyện mới vừa rồi tương đương với một việc nhỏ xen giữa sẽ không có người để ở trong lòng. Trời cơ tỷ tỷ, ngươi nói tiêu thần sẽ đến không? Quỷ biết, bất quá bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, tiêu thần ứng nên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Năm đại thánh địa chính là toàn bộ nhân loại đều tha thiết ước mơ địa phương, coi như tiêu thần cũng không ngoại lệ. Trước đó ta ngược lại là nghe nói qua liên quan tới năm đại thánh địa sự tình, truyền thuyết năm đại thánh trong đất có rất nhiều cường giả, trời cơ tỷ tỷ là như vậy sao? Hẳn là không giả tốt, đã chúng ta đã tới liền trước tiên tìm một nơi ở lại, khoảng cách trăm châu đại chiến cũng không xa, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra tiêu thần hẳn là sẽ chạy đến, mặc kệ là trời cơ hay là cá con trong lòng đều có thật sâu lo lắng, chỉ bất quá trời cơ không có biểu hiện ra đi mà cá con biểu hiện ra ngoài mà thôi. Lần này chạy tới trừ cá con cùng trời cơ bên ngoài, Nam Cung Quả Nhi, Nam Cung Lăng cùng Nam Cung Thiên cũng đồng dạng đuổi tới Bách Châu Thành, ba người dụng ý cùng trời cơ hai người không khác nhau chút nào, đều là muốn thử thời vận nhìn xem phải chăng có thể tại Bách Châu Thành gặp được tiêu thần. Thiên ca, Lăng ca, chúng ta đã đuổi tới Bách Châu Thành, trăm châu đại chiến còn có bao lâu thời gian mở ra? Nam Cung Quả Nhi lo lắng trong lòng, có thể nghĩ dù sao Nam Cung gia tộc người đã bình an vô sự, hiện tại duy chỉ có tiêu thần chẳng biết đi đâu sinh tử tung tích không rõ, muốn tại đấu vũ đại lục tìm tới tiêu đại ca có thể nói là mò kim dưới đáy biển, cơ bản chuyện không thể nào, chính là bởi vì như thế ba người mới chạy đến Bách Châu Thành chuẩn bị thử thời vận. Quả Nhi, khoảng cách trăm châu đại chiến còn một tháng nữa thời gian, đến lúc đó Bách Châu Thành sẽ tụ tập trăm châu tất cả thiên tài cao thủ, căn cứ ta suy tính vì tránh né cựu gia tiêu huynh đệ chưa chắc sẽ đến đây. Đối với tiêu thần cựu nhân trong lòng ba người đều rất biết rõ, bảy thế lực lớn mỗi cái đều là vô cùng cường hãn tồn tại, dựa theo trăm châu đại chiến cơ hội tin tưởng những gia tộc này tông môn nhất định sẽ tham gia, coi như không tham gia cũng sẽ đến đây Bách Châu Thành, đến lúc đó nếu là gặp được tiêu thần kết quả có thể nghĩ. Tiểu Lăng, ta không đồng ý ngươi thuyết pháp, nếu là địa phương khác những tông môn này gia tộc nhất định sẽ ra tay đối phó tiêu huynh đệ, nhưng Bách Châu Thành lại khác, nếu là tại Bách Châu Thành cho những tông môn này gia tộc 10.000 cái đảm lượng cũng tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên 50% cơ hội tiêu huynh đệ sẽ đến đây Bách Châu Thành. Thiên ca, nếu là tiêu đại ca đến đây những tông môn này gia tộc đối phó tiêu đại ca làm sao bây giờ? Toàn lực bảo vệ tiêu huynh đệ. Chỉ chốc lát thời gian ba người đã đi tới Bách Châu Thành, bất quá để ba người cảm thấy vô cùng buồn bực là Bách Châu Thành người không cho phép ba người tiến vào, ba người chỉ có thể lưu tại Bách Châu Thành bên ngoài. Nếu là những người khác ba người nói không chừng còn có chút tính tình, nhưng Bách Châu Thành chính là năm đại thánh địa sáng tạo, nói cách khác trông giữ Bách Châu Thành người chính là năm đại thánh địa người, coi như thực lực chẳng mạnh mẽ lắm nhưng người ta phía sau chỗ rửa châu mặc cho ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Thiên ca, chúng ta bây giờ tiến vào Bách Châu Thành, đến lúc đó coi như tiêu đại ca đến chúng ta cũng không gặp được tiêu đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đối với bọn hắn không cách nào tiến vào Bách Châu Thành, Nam Cung Thiên cũng là bất đắc dĩ không thôi, ai để địa vị của bọn hắn không đủ, thực lực không đủ, nếu thật sự là như thế như vậy đích thật là một chuyện phiền toái. Huống chi hiện tại vấn đề lại là bọn hắn căn bản là không có cách xác định, bất quá mọi thứ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất tiêu huynh đệ thật tiến vào Bách Châu Thành đâu. Bọn hắn không cách nào tiến vào chẳng phải là kém dương sai. Đối với Tiêu Thần mặc kệ là Nam Cung Thiên hay là Nam Cung Lăng đều không có bất kỳ cái gì không dối gạt, mặc dù là người này hại Nam Cung gia tộc nhất định phải chuyển rời đến dưới mặt đất, nhưng hai người đều biết rõ một điểm, đó chính là Tiêu huynh đệ đối Nam Cung gia tộc có ân. Về phần là cái gì ân, bọn hắn đã biết, đó chính là Tiêu huynh đệ đem một vị giới chủ truyền thừa cho Nam Cung Quả Nhi, đây là khái niệm gì. Mặc dù Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng cũng không biết giới chủ đại biểu cái gì, nhưng nghe xong giới chủ là áp đảo đấu thần phía trên tồn tại, hai người liền đã minh bạch một vị giới chủ truyền thừa đừng bảo là đối với gia tộc, tin tưởng mặc kệ là đối với cái kia thế lực đều là trọng yếu vô cùng. Cũng chính bởi vì vậy, Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng đánh trong lòng cảm kích tiểu huynh đệ, bởi vì thử hỏi một chút mình muốn là đồng dạng gặp đến việc này bọn hắn nên làm như thế nào. 100% sẽ không đem giới chủ truyền thừa đưa cho người khác. Trừ điểm này ra, càng quan trọng một điểm, Nam Cung Quả Nhi cùng Tiêu huynh đệ quan hệ trong đó nếu là không có gì bất ngờ xảy ra bên ngoài, hai người ngày sau nhất định sẽ trở thành người một nhà, về công về tư bọn hắn cũng không thể hận Tiêu huynh đệ. Nghĩ nghĩ, Nam Cung Thiên nói, chúng ta tạm thời ở ngoài thành ở lại, ta sẽ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Bách Châu thành, chỉ cần Tiêu huynh đệ đến đây chúng ta nhất định sẽ phát hiện Tiêu huynh đệ. Sự tình đã đến mức độ này, trừ biện pháp này bên ngoài tựa hồ không còn có những biện pháp khác, bất đắc dĩ gật đầu Nam Cung Quả Nhi nói. Xem ra chỉ có thể như thế. Chương 277, Máu Bích Nguyên Thần. Đại Liên Châu Thiên Diễm Thành. Ba người quan sát mấy canh giờ đấu thú trường liền rời đi Thiên Diễm Thành, hướng phía Bách Châu Thành nhanh chóng mà đi, lần này ba người không có bất kỳ cái gì dừng lại, toàn lực đi đường. Rời đi Thiên Diễm Thành không đến 2 ngày thời gian, ba người vừa mới đi vào một chỗ dã ngoại hoang vu, ngay lúc này ba người sắc mặt đều biến, ngay tại Mập Mạp cùng Tiểu Bàn chuẩn bị xuất thủ lúc bị Tiêu Thần trực tiếp ngăn lại, lắc đầu nói, không có, ta không nên khinh cử vọng động. Giữa thiên địa đống nhiên xuất hiện một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp bao phủ ba người. Như thế khí tức kinh khủng, Tiêu Thần biết liền xem như giới chủ đều chưa hẳn có thể có được dạng này khí tức, đồng thời cỗ khí tức này bên trong còn mang theo một cỗ bản nguyên chi lực. Bản nguyên chi lực. Cảm ứng được cỗ khí tức này bên trong có bản nguyên chi lực, Tiêu Thần trong lòng hơi động, lập tức mở miệng nói ra, có phải là hay không Thương Bá tiền bối? A, người biết lão phu. Kinh nghi qua đi, Thương Bá thân ảnh đã xuất hiện tại ba người trước mặt, nhìn lên trước mặt thiếu niên, Thương Bá tán thưởng gật đầu nói, khó trách ngươi có thể hấp thu trăm châu phân giới bản nguyên chi lực, không sai không sai. Quả nhiên, phía trước lão giả đích xác chính là cổ linh, trong miệng nói tới Thương Bá cũng chính là trăm châu phân giới chủ nhân chân chính, càng là đấu vũ đại lục chân chính đệ nhất cường giả, Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì suy nghĩ muốn chống cự, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ tại loại này cao thủ cấp bậc trước mặt ra vẻ căn bản vô dụng, nói không chừng sẽ còn hoàn toàn ngược lại. Thương Bá tiền bối trước đó hấp thu trăm châu phân giới bản nguyên chi lực nhiều hơn đắc tội, còn xin Thương Bá tiền bối thứ lỗi. Không cần như thế, mặc dù ngươi hấp thu ta bản nguyên chi lực, ta cũng không có giết ngươi, cũng không duyên cớ là bởi vì ngươi, ta đã cùng hắn định ra ước hẹn 3 năm, nếu là 3 năm về sau hắn không cách nào tương trợ ta đột phá hiện hữu cảnh giới, ngươi tính mệnh ta là lấy định. Đối với Thương Bá trong miệng hắn, Tiêu Thần đương nhiên biết là ai, càng thêm biết cổ ca cùng Thương Bá ở giữa ước hẹn 3 năm, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới có một chút không nghĩ ra, đã như vậy Thương Bá hiện tại đến đây đến cùng cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ chỉ là vì nhìn xem mình? Tựa hồ có thể minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ, Thương Bá sắc mặt có chút khó coi, dù sao bản nguyên chi lực bị người khác hấp thu, việc này mặc kệ đổi lại là ai đều cảm thấy nhức cả trứng vô cùng. Ta lần này tìm ngươi nguyên nhân rất đơn giản, trừ muốn nhìn một chút đến cùng là người phương nào hấp thu trăm châu phân giới bản nguyên chi lực, bên ngoài ta muốn gặp người kia. Thấy cổ ca, còn không có cùng Tiêu Thần triệu hoán cổ linh nguyên thần đã lặng yên xuất hiện, hai đại nguyên thần cao thủ nhìn lẫn nhau một cái tiếp lấy liền đã biến mất không thấy gì nữa. Cửu Thiên Chi đỉnh trên tầng mây, cổ linh nói, chúng ta đã định ra ước hẹn 3 năm, ngươi vì sao còn muốn trước tới tìm ta? Chẳng lẽ là muốn bội ước không thành? Ngươi hiểu lầm, ta lần này tìm ngươi đến là có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Tìm ta hỗ trợ? Ngươi nói đùa cái gì? Ngươi thân là cấp 7 người tu luyện, càng là đấu vũ đại lục thủ hộ giả trong thế giới này, chẳng lẽ còn có ngươi làm không được sự tình? Có đã ngươi cũng là người tu luyện, vậy ta cũng không giấu giếm ngươi, năm đó sư phụ mang ta tiến vào phiến đại lục này, tốn hao mấy chục ngàn năm mới thành công dẫn xuất viên tinh cầu này từ mà không bị cái khác người tu luyện phát hiện, vừa mới người kia hấp thu trăm châu phân giới bản nguyên chi lực đã đánh vỡ cái này lồng khí không ra 5 năm, tin tưởng nơi này liền sẽ bị cái khác người tu luyện phát hiện, đến lúc đó đối với đấu vũ đại lục đến nói cũng không phải là một kiện chuyện gì tốt. Ý của ngươi là để ta giúp ngươi củng cố lồng khí? Không sai, lấy ta lực lượng cá nhân căn bản không thể nào làm được điểm này, nhưng là có ngươi tương trợ việc này liền coi là chuyện khác như thế nào. Không được, ta bây giờ còn chưa có khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực, nếu là tùy tiện trợ giúp ngươi với ta mà nói không có có bất kỳ chỗ tốt nào, bất quá ta có thể đáp ứng ngươi 3 năm về sau ta không chỉ có giúp ngươi đột phá cấp 7 cảnh giới cũng sẽ liên thủ với ngươi một lần nữa vững chắc đấu vũ đại lục như thế nào. Việc này không phải Cổ Linh không đáp ứng mà là không thể đáp ứng, nguyên nhân rất đơn giản, hắn căn bản không phải cái gì người tu luyện, chỉ là thái cổ giới bên trong một cái linh tính thôi, nếu là toàn lực xuất thủ không nói trước phải chăng có thể giúp được một tay, một khi bị Thương Bá biết thân phận chân thật của hắn kết quả có thể nghĩ. Chính là bởi vì như thế Cổ Linh mới không nguyện ý đi mạo hiểm. Tốt, đã ngươi khăng khăng như thế vậy ta liền nhiều đợi 3 năm về sau ta tự sẽ trước tới tìm người. Sau khi nói xong, Thương Bá nguyên thần quay người rời đi, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem vô tận hư không, Cổ Linh trong óc không biết đang suy nghĩ cái gì. Cổ ca, Thương Bá tìm ngươi cần làm chuyện gì? Ngươi không cần biết, Tiêu Thần 3 năm về sau vận mệnh của ta ngươi đều sẽ phát sinh biến hóa, về phần là tốt là xấu hết thảy liền muốn xem ngươi, cho nên tại trong 3 năm này ta hy vọng ngươi cố gắng tu luyện, coi như không cách nào đạt tới người tu luyện cũng nhất định phải đạt tới đấu vũ đại lục hiện hữu cảnh giới tối cao, ngươi hiểu chưa? Hiện hữu cảnh giới tối cao. Tốt, ngươi tiếp tục đi đường, ta có chút mệt mỏi. Cổ Linh rõ ràng không muốn nói nhiều làm Tiêu Thần có chút mơ hồ, vòng bất quá con đường tu luyện bản thân liền là nghịch thiên mà làm, cũng không phải là hắn nghĩ muốn tăng lên đến cảnh giới gì liền có thể tăng lên tới cảnh giới gì, huống chi chỉ có ngắn ngủi thời gian 3 năm. Tam ca, vừa mới người kia khí tức thật rất cường đại, ta cảm giác mình ở trước mặt hắn căn bản không có bất kỳ chống cự gì, lực người kia đến cùng là lai lịch gì? Mập mạp mặc dù không có hỏi nhưng trên mặt đồng dạng tràn ngập chấn kinh, bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ coi như gặp được đấu thần đều chưa hẳn có loại cảm giác này, đây là thực lực gì? Nhìn lên trước mặt mập mạp cùng tiểu bản, Tiêu Thần nói, có một số việc các ngươi còn không cần biết, mà ta muốn nói cho các ngươi một sự kiện, chính là chúng ta chỉ có thời gian 3 năm, cho nên tại cái này trong vòng 3 năm chúng ta muốn cố gắng gấp bội tu luyện, hiểu chưa? Mặc dù không biết Tam ca lời nói bên trong rốt cuộc là ý gì, nhưng mập mạp cùng tiểu bản hay là kiên định gật đầu chăm miệng một lời nói. Tam ca, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Nơi xa một đạo phiêu miểu vô hình nguyên thần lặng lặng nhìn trước mắt đây hết thảy, trong hai mắt có một tia sát khí lạnh lẽo, đột nhiên Thương Bá nhếch miệng lên một tia lạnh tiếu dung lẩm bẩm, bá đạo như vậy huyết mạch nếu là ta có thể đoạt phách trùng sinh, đừng bảo là cấp 8 người tu luyện, nói không chừng còn có thể trở thành một phương vực chủ, tiểu tử ta sẽ rất nhanh tại đến. Đối với Thương Bá hiểm, Tiêu Thần căn bản hoàn toàn không biết gì, tại hắn coi là chỉ cần Cổ ca cùng Thương Bá định ra ước hẹn 3 năm, tin tưởng lấy Thương Bá loại cao thủ cấp bậc này ứng nên sẽ không tùy tiện vi phạm ước định, đã như vậy mặc kệ ngày sau sẽ như thế nào, tối thiểu nhất hắn còn có thời gian 3 năm chuẩn bị. 3 năm. 3 năm nhìn qua rất dài, nhưng Tiêu Thần trong lòng lại rất biết rõ 3 năm đối với một đấu giả đến nói chỉ là chớp mắt, mà qua công phu hướng chi hắn còn muốn tại ngắn ngủi trong 3 năm đạt tới áp đảo giới chủ phía trên siêu cấp tồn tại, coi như trong lòng của hắn có 10 phần lòng tin, nhưng sự thật lại bày ở trước mắt, trừ phi có thể phát sinh kỳ tích, nếu không muốn thành công cơ hồ là một chuyện không thể nào. Muốn từ Đại Liên Châu tiến về Bách Châu Thành có rất nhiều con đường, mà Tiêu Thần lựa chọn một đầu tương đối không đường dễ đi, đó chính là Hắc Ám Xâm Lâm, bởi vì lúc trước chính là tại Hắc Ám Xâm Lâm bên trong hắn tiến vào Long Điện gặp Vân Cơ, thời gian dài như vậy cũng không biết Vân Cơ như thế nào. Đối với Vân Cơ, Tiêu Thần một mực không cách nào quên. Mập mạp, như thế nào để ngươi cùng vực sâu con nghe liên thủ, ngươi là có hay không có lòng tin đối phó một vị đấu thánh nguyên thần? 100%. Tam ca, ngươi muốn làm gì? Báo thủ. Báo thủ. Tựa hồ không có nghe hiểu bà ca, tiểu bản vẻ mặt nghi hoặc, dù sao nơi này chính là Đại Liên Châu Hắc Ám Xâm Lâm, trừ linh thú chính là linh thú, chẳng lẽ tam ca địch nhân là linh thú? Bất quá căn bản không cho tiểu bản bất luận cái gì cơ hội đặt câu hỏi, Tiêu Thần đã SHE ra ngoài không dám có chút rơi xuống, mập mạp cùng tiểu bản cũng nhanh chóng đi theo. Hắc Ám Xâm Lâm Đại Liên Châu thần bí nhất cường đại linh thú rừng rậm, truyền ngôn tại Hắc Ám Xâm Lâm chỗ sâu nhất có cấp 9 linh thú tọa trấn, về phần phải chăng truyền ngôn là thật không người khảo chứng, dù sao đấu thần tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm phải chăng gặp được cấp 9 linh thú đấu thần cũng sẽ không nói, mà những người khác nếu là tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm gặp được cấp 9 linh thú, như vậy kết quả chỉ có một cái. Lúc trước Tiêu Thần trước sau hai lần tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm trong lúc vô tình gặp một mặt vách đá được xưng là ma quật, nếu không phải lúc trước sư phụ Tinh Phong kịp thời cứu giúp, nói không chừng hắn liền bị phong ấn ở ma quật bên trong, nguyên thần tiêu diệt, giết oán thù này Tiêu Thần một mực nhớ chỉ là không có nhắc lên thôi, hiện tại đã có năng lực báo thù đồng thời đi ngang qua, nếu là không thuận tiện đi xem một chút, ngay cả hắn đều cảm giác có lỗi với mình. Ma quật to lớn huyết hồng xe vách đá tản mát ra một cỗ khí tức thần bí, nếu là có người không chú ý không nhìn huyết hồng xe tuyết bích, căn bản không người có thể phát hiện cái này cỗ khí tức thần bí, lúc trước cũng chính bởi vì vậy Tiêu Thần kém chút chết tại ma quật trước mặt, chính là bởi vì như thế, thời gian qua đi thời gian dài như vậy, Tiêu Thần mới mang theo mập mạp cùng tiểu bản đi tới Hắc Ám Xâm Lâm, muốn sẽ biết cái này thần bí nguyên thần. Thế mà là ngươi. Tiêu Thần mang theo mập mạp cùng tiểu bản vừa mới đứng tại ma quật trước to lớn huyết hồng xe trên vách đá, bỗng nhiên xuất hiện một trương gương mặt khổng lồ, trên mặt kinh ngạc tựa hồ không tin người trước mắt sẽ đến đây, bất quá ngắn ngủi kinh ngạc về sau máu mặt điên cuồng cười ha hả nói, tiểu tử ngươi còn thật không biết chết sống, đã như vậy ta liền thành toàn ngươi. Căn bản không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, huyết hồng xe trên vách đá bỗng nhiên bay lên lên một cỗ kinh khủng huyết tinh chi lực, chính như Tiêu Thần suy đoán đồng dạng, vách đá bên trong phong ấn nguyên thần chính là đấu thánh cấp bậc, lấy thực lực của hắn căn bản không thể chống đỡ được máu mặt khí tức uy áp. Bất quá giờ khắc này Tiêu Thần lại không có bất kỳ cái gì lo lắng, bởi vì mập mạp cùng vực sâu con nghe khí tức trên thân cũng bỗng nhiên đằng thăng lên. Chương 278, huyết mạch lồng khí. Hai cố khí tức kinh khủng tại giữa không trung người tới ta đi gắt gao dây dừa, trước sau không đến mấy giây máu bích nguyên thần khí tức đã bị hung hăng bức trở về. Trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi, Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết mập mạp sở dĩ có thể bức về máu bích nguyên thần khí tức cũng không phải là dựa vào thực lực của bản thân chính mình, coi như mập mạp đã ngưng luyện ra giết chóc lĩnh vực nhưng là cùng đấu thánh ở giữa khoảng cách còn là rất lớn, căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại. Mập mạp mặc dù chỉ là đấu hoàng nhưng vực sâu con nghe lại là cấp 8 linh thú, tương đương với đấu thánh cao thủ cấp bậc, coi như dứt bỏ mập mạp nhân thú hợp nhất vẹn vẹn là vực sâu con nghe cũng không phải máu bích nguyên thần có thể chống cự. Khí tức bị bức về máu bích nguyên thần triệt để bị chấn kinh, máu bích phía trên gương mặt khổng lồ có vô tận rung động, bởi vì máu bích nguyên thần tuyệt đối không ngờ rằng đối phương sẽ tìm đến cường địch như thế, nếu là bản tôn tồn ở đây hắn căn bản không cần kiêng kỵ đối phương, nhưng bây giờ vấn đề lại là nhục thể của hắn đã bị hủy, chỉ còn lại có nguyên thần bị phong ấn ở máu bích bên trong, lấy nguyên thần thực lực làm sao có thể ngăn cản được một đầu cấp 8 linh thú công kích. Tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Nhìn lên trước mặt to lớn máu bích, Tiêu Thần trong lòng cười lạnh một tiếng khinh miệt cười nói: ta hôm nay tới đây chủ yếu là thuận tiện nhìn xem, còn không có chờ ta nói một câu ngươi lại động thủ trước, ta muốn hỏi hỏi ngươi rốt cuộc là ý gì. Bị hỏi á khẩu không trả lời được, dù sao vừa mới đích thật là mình động thủ trước, bất quá vừa nghĩ tới đối phương có một đầu cấp 8 linh thú máu bích nguyên thần tâm bị hung hăng nói, ngươi ta ở giữa không oán không cựu, ta không muốn cùng ngươi nhiều dây dưa, ngươi đi. Đi. Ngươi đến cùng là người phương nào? Lao phu huyết ma. Huyết ma. Không biết bất quá đã vừa mới huyết ma nguyên thần trước ra tay với mình, nếu là mình không có điểm biểu thị tựa hồ có lỗi với mình, không có tiếp tục nói chuyện cho mập mạp làm một ánh mắt, ngay sau đó mập mạp cùng vực sâu con nghe nhanh chóng SHE ra ngoài nhân thú hợp nhất, mập mạp cùng vực sâu con nghe nhân thú hợp nhất uy lực cũng không phải một cộng một, muốn là đối phó đấu thần chỉ sợ không có có lòng tin, nhưng đối phó một cái đấu thánh nguyên thần hay là thước tha có thừa. Bất quá để mập mạp cùng vực sâu con nghe cảm thấy không thể làm gì chính là huyết ma nguyên thần phát hiện mình không là đối phương địch thủ, lập tức nguyên thần tiến vào vách đá, mặc kệ một người một thú như thế nào công kích máu bích, mập mạp bất đắc dĩ quay người nói, tam ca ta không cách nào phá mở máu bích. Khỏi phải mập mạp nhiều lời, Tiêu Thần đã thấy đi tới máu bích trước, rôi ra phải nhẹ tay khẽ vướt vướt trước mặt máu bích, trong vô hình đã đem lực lượng đưa vào máu bích bên trong, để Tiêu Thần cảm thấy khiếp sợ là đưa vào lực lượng nháy mắt liền bị máu bích phản bắn trở về. Đây là cái gì vách đá? Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết lấy mập mạp cùng vực sâu con nghe liên thủ chi lực đều không thể phá vỡ vách đá, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra vách đá nhất định không tầm thường, ngẫm lại cũng liền thoải mái, bất kể nói thế nào vách đá có thể phong ấn một vị đấu thánh nguyên thần bản thân liền đã nói rõ vách đá chỗ khác biệt. Đấu thánh đã đến gần vô hạn, tại đấu thần chỗ cường đại có thể nghĩ. Tam ca để ta thử một chút. Tiểu Bàn đi tới trước vách đá làm xuất hồn thân ăn n ai kình một trường hung hăng đánh vào trên thạch bích, ầm ầm chỉ có thể nghe tới tiếng vang vách đá nhưng không thấy bất cứ động tĩnh gì. Mập mạp Tiểu Bàn vượt sâu con nghe cùng chính mình cũng không cách nào phá mở vách đá, coi như nghĩ muốn tiêu diệt huyết ma nguyên thần mấy có lẽ đã rất không có khả năng, chẳng lẽ liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Tiêu Thần nhưng không cam tâm linh thức cầu thông thái cổ giới nói. Cổ ca ta hiện tại gặp được một chuyện phiền toái, một khối vách đá bên trong phong ấn một cái huyết ma nguyên thần, hiện tại ta muốn đối phó cái này nguyên thần lại không cách nào phá vỡ vách đá, cổ ca ta muốn để ngươi giúp đỡ chút. Đá không gian bích lấy thực lực của các ngươi đương nhiên không cách nào phá mở. Đá không gian bích. Đối với cổ linh trong miệng nói tới đá không gian bích căn bản không biết hỏi, cổ ca cái gì gọi là đá không gian bích. Đá không gian bích chỉ có tu vi đột phá giới chủ lợi dụng thể nội đan giới cưỡng ép làm ra đến vách đá không gian, nếu như muốn phá vỡ đá không gian bích trừ phi đồng dạng một vị giới chủ đến đây, nếu không. Cổ Linh lời nói mặc dù còn chưa nói hết nhưng lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, nghe đến lời này Tiêu Thần trong lòng thật sâu thở dài một tiếng, dù sao muốn tìm được một vị giới chủ khó như lên trời, dựa theo Cổ Linh nói tới mình muốn phá vỡ đá không gian bích diệt sát huyết ma nguyên thần cơ hồ là một chuyện không thể nào. Cổ ca nếu là ta không có đoán sai thực lực của ngươi cũng đã vượt qua giới chủ, đã như vậy lấy thực lực của ngươi muốn phá vỡ vách đá hẳn không phải là việc khó gì. Tiêu Thần không phải người ngu, đã Cổ Linh có thể trấn trụ đấu vũ đại lục đệ nhất cao thủ thương bá, bản thân đã nói rõ Cổ Linh thực lực như thế nào cường hãn, dù chỉ là nguyên thần nếu là không có gì bất ngờ xảy ra Cổ Linh thực lực kém nhất cũng mạnh hơn giới chủ, về phần cổ ca là thực lực gì hắn còn không cách nào đoán được. Xem ra ngươi đã biết bất quá tiêu thần, ta phải rõ ràng nói cho ngươi, mặc dù thực lực của ta áp đảo giới chủ phía trên nhưng ta sẽ không tương trợ ngươi. Ngươi phải biết nếu là ta khắp nơi tương trợ ngươi, thực lực của ngươi không chỉ có không có bất kỳ tiến bộ, vừa vặn tương phản, thực lực của ngươi sẽ còn không tiến, ngược lại thụt lùi. Ngươi hiểu ý của ta không? Đương nhiên minh bạch. Tiêu thần không phải không biết tốt xấu người, bởi vì hắn biết cổ linh làm như vậy hết thảy đều là vì tốt cho hắn. Kỳ thật hắn hẳn là sớm liền nghĩ đến thái cổ giới thân là thượng cổ một trong thập đại thần khí, bản thân linh tính đã rất cường đại, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là cổ linh thực lực thế mà coi là thật áp đảo giới chủ phía trên. Nhưng cổ ca nếu là không xuất thủ thử hỏi một chút ba người bọn họ tăng thêm vực sâu con nghe người nào có thể phá vỡ đá không gian bích. Cẩn thận! Nghe tới cổ linh nhắc nhở, tiêu thần đã bản năng trốn tránh, nhưng coi như như thế vẫn là không có né. Nhanh qua đi, một đạo cổ thụ thô to lôi điện chi lực từ phía trên nháy mắt bổ xuống, công bằng bổ vào tiêu thần trên đỉnh đầu. Muốn là người bình thường bị như thế thô to lôi điện chi lực bổ chúng có thể sống sót tỷ lệ cơ hồ là số không, nhưng lúc này tiêu thần huyết mạch trong cơ thể tựa hồ là bản năng quay cuồng lên, chỉ là nháy mắt liền đã hình thành một đạo huyết mạch lồng khí đem tiêu thần gắt gao bao khỏa tại thể nội. Huyết mạch lồng khí. Tình huống có thể nghĩ, thô to lôi điện chi lực hung hăng bổ vào huyết mạch lồng khí phía trên, không thể không thừa nhận tiêu thần huyết mạch trong cơ thể quá mức cường hãn, tạo thành huyết mạch lồng khí liền xem như lôi điện chi lực cũng căn bản là không có cách phá vỡ. Cũng chính bởi vì vậy có huyết mạch lồng khí thủ hộ, tiêu thần mới may mắn thoát khỏi tránh thoát một kiếp. Huyết mạch lồng khí biến mất, nhìn xem bốn phía bị đánh tràng cảnh, tiêu thần triệt để sững sờ tại nơi đó. Lúc này tiểu bàn một mặt chấn kinh mà hỏi, tam ca rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mình còn muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao êm đẹp sẽ dẫn tới lôi điện chi lực. Tiêu thần biết cái này căn bản không phải hiện tượng tự nhiên, mà là có người cố ý muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Đến cùng là ai ủng có như thế lớn chưa thể có thể điều động trời địa lôi điện chi lực cho mình dùng, người này thực lực quả thực thật đáng sợ. Tiêu thần biết lấy đá không gian trong vách huyết ma nguyên thần còn không đạt được thực lực như thế điều động trời địa lôi điện chi lực, tin tưởng liền xem như đấu thần cho dù là giới chủ đều không thể làm được điểm này. Thử hỏi đấu vũ đại lục phía trên đến cùng là ai ủng có như thế thực lực cứng hãn. Cổ linh xuất hiện tại không gian trước vách đá. Nhìn thoáng qua bốn phía, cổ linh sắc mặt cũng lộ ra cực kỳ ngưng trọng nói, điều động trời địa lôi điện chi lực xem ra người này là muốn đưa ngươi vào chỗ chết. May mắn ngươi huyết mạch trong cơ thể có tự động bảo vệ thần thông, nhưng ngươi ở ngoài sáng, người này ở trong tối, bởi vì cái gọi là minh tiễn dễ cản ám tiễn khó phòng, đến cùng sẽ là ai? Cổ ca ngươi nói có khả năng hay không là thương bá? Không biết vì cái gì vừa mới đánh xuống lôi điện chi lực, tiêu thần ngay lập tức liền nghĩ đến thương bá, bởi vì căn cứ cổ linh nói tới thương bá không chỉ có là đấu vũ đại lục thủ hộ giả, càng là đấu vũ đại lục đệ nhất cao thủ. Nếu thật sự là như thế, người này điều động trời địa lôi điện chi lực hẳn không phải là việc khó gì. Có thể để tiêu thần không nghĩ ra chính là đã cổ ca cùng người này định ra ước hẹn 3 năm, người này vì sao còn muốn đánh lén mình đưa mình vào tử địa. Cổ linh nghĩ nghĩ nói, việc này đến cùng là ai làm, ta hiện tại còn không dám xác định, bất quá cũng không bài trừ là thương bá. Dù sao có thể điều động trời địa lôi điện chi lực, thực lực như vậy tại đấu vũ đại lục cũng là giải rác mấy người, coi như không phải thương bá, việc này tin tưởng cũng cùng hắn thoát không ra quan hệ. Tiêu thần, từ giờ trở đi ngươi thời thời khắc khắc phải cẩn thận, đã người này lần này không thành công nhất định sẽ không đến đây dừng tay, địch tối ta sáng, đối ngươi không là một chuyện tốt. Gật gật đầu, đối với việc này tiêu thần lại làm sao không biết, không nói trước đánh lén vẹn vẹn là thực lực của đối phương cũng đủ để cho mình cảm thấy nhức đầu không thôi. Một vị có thể điều động trời địa lôi điện chi lực siêu cấp cường giả thế mà còn sử dụng đánh lén vô sỉ hành vi, nếu không phải mình thể nội ủng có thần bí huyết mạch, tin tưởng mình bây giờ sớm đã bị lôi điện chi lực bổ chết rồi. Trong lòng hung hăng mắng một câu, đến cùng là ai coi như muốn đưa mình vào tử địa cũng khỏi phải xử xuất như thế vô sỉ hành vi, dù sao lấy thực lực của đối phương một khi xuất hiện mình chưa hẳn có thể ngăn cản. Cổ ca, nếu là người này quang minh chính đại gia, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể đối phó người này? Tiêu thần biết lấy người này cường hãn thực lực, mình mập mạp tiểu bàn bao quát vượt sâu con nghe ở bên trong không ai là người này địch thủ, trừ phi là cổ linh thân tự xuất thủ. Ba tầng tiêu thần, ngươi phải biết lấy lực lượng của ta bây giờ cũng vô pháp điều động trời địa lôi điện chi lực, người này thực lực rõ ràng tại trên ta, đây cũng chính là ta buồn bực nguyên nhân, đã đối phương có như thế thực lực cường hãn, vì sao không quang minh chính đại xuất thủ mà là muốn đánh lén, đây rốt cuộc là vì cái gì? Người này rốt cuộc là người nào? Chương 279, Linh Thú Đàm Phán. Nghe tới cổ linh, tiêu thần cũng là giật nảy cả mình. Ngay cả cổ linh đều không thể làm được điều động trời địa lôi điện chi lực, đến cùng là người phương nào ủng có như thế lớn chưa thể lại có thể điều động trời địa lôi điện chi lực, thật chẳng lẽ chính là thương bá? Cựu thiên hư không trong tầng mây. Thương bá hôm nay tới đây cũng không phải là nguyên thần mà là hàng thật giá thật, bản tôn lấy thương bá bản tôn thực lực nghĩ muốn tiêu diệt tiêu thần quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng thương bá cũng không dám như thế bởi vì hắn rất kiêng kỵ cổ linh, cho tới giờ khắc này hắn đều không rõ ràng cổ linh thực lực chân thật đến cùng đạt tới loại tình trạng nào, dù sao chỉ so nguyên thần hắn không là đối phương địch thủ. Thương bá không phải người ngu, coi như thực lực của đối phương không phải mình bản tôn địch thủ, nhưng chó cùng dứt dậu đạo lý hắn vẫn hiểu, nếu là ép người này quá gấp đến lúc đó người này đến cái đồng quy vu tận mình lại nên như thế nào. Để cho an toàn, thương bá đã quyết định lấy đánh lén công kích diệt sát người này, trừ phi là tìm tới chứng cứ rõ ràng, nếu không không có người sẽ liên tưởng đến hắn. Lui 10.000 bước giảng, coi như cổ linh cùng tiêu thần nghĩ đến là mình làm không có chứng cứ rõ ràng tình huống dưới tin tưởng hai người cũng không dám nói mình, dù sao mình chính là đấu vũ đại lục người mạnh nhất cấp 7 cảnh giới tu luyện tại đấu vũ đại lục có thể nói là không người có thể địch. Điều động trời địa lôi điện chi lực, một khi tiến vào người tu luyện cảnh giới liền có thể điều động thiên địa lực lượng, mà lôi điện chi lực chính là tồn tại cường hãn nhất, cũng chính bởi vì vậy một bổ phía dưới thế mà không có đem đối phương cho đánh chết, điều này cũng làm cho thương bá cảm thấy khiếp sợ không thôi, huyết mạch lồng khí. Như thế cường hãn bá đạo huyết mạch nhất định không thuộc về đấu vũ đại lục, người này đến cùng là ai? Hai mắt xuyên thấu qua tầng mây nhìn về phía hắc ám xâm lâm bên trong tiêu thần, mà lúc này đây cổ linh hai mắt đột nhiên SHE ra tựa hồ muốn nhìn một chút đến tột cùng là người phương nào, nhưng cổ linh nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ bởi vì hắn không có 10 phần lòng tin có thể đủ thắng quá đối phương, nếu là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo nguyên thần câu diệt vậy liền được không bù mất. Cổ linh trong lòng càng rõ ràng hơn đối phương cũng là kiêng kỵ mình từ mà không có ánh sáng chính đại đánh giết tiêu thần, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra người này hẳn là thương bá, nhưng không có chứng cứ rõ ràng hắn cũng bất lực, may mắn tiêu thần bản thân huyết mạch dị thường bá đạo liền xem như trời địa lôi điện chi lực cũng vô pháp tổn thương tiêu thần. Một kích chưa chúng tin tưởng người này tạm thời sẽ không xuất thủ. Gật gật đầu đối với điểm này tiêu thần cũng đã nghĩ đến, dù sao mình huyết mạch trong cơ thể có thể tự động hình thành huyết mạch lồng khí dùng để ngăn cản thiên địa lực lượng, người này hẳn là nhìn thấy điểm này coi như liên tiếp 2-3 sử xuất thiên địa lực lượng cũng là vô sự vô bổ, nói không chừng sẽ còn đánh cỏ động rắn chỗ, lấy người này tạm thời sẽ không hướng tự mình ra tay, tối thiểu nhất không có 10 phần lòng tin có thể một kích tất chúng trước đó người này là không sẽ động thủ. Bất quá coi như thế tiêu thần vẫn có chút nghĩ mà sợ, nếu là hắn không có bá đạo như vậy huyết mạch vẹn vẹn là vừa vặn một kích hắn đã hôi phi yên diệt, chính là bởi vì như thế tiêu thần trong lòng lạnh lùng quyết định mặc kệ đối phương là ai bút chướng này hắn ngày sau nhất định sẽ đòi lại. Không tiếp tục suy nghĩ chuyện mới vừa rồi, tiêu thần nhìn về phía trước mặt đá không gian bích đến cùng nên làm sao có thể phá vỡ đá không gian bích đâu. Nghĩ tới nghĩ lui tiêu thần cũng không nghĩ tới một cái biện pháp tốt hơn, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi về phần đá không gian trong vách huyết ma nguyên thần, đợi đến ngày sau thực lực tăng lên tới giới chủ thời điểm trở lại tìm huyết ma nguyên thần không muộn. Như là đã tiến vào hắc ám xâm lâm, tiêu thần ba người cũng không có đường cũ trở về, chuẩn bị một đường mà hạ trực tiếp xuyên qua hắc ám xâm lâm tiến về Bách Châu Thành, bất quá hắc ám xâm lâm làm linh thú đại bản doanh sẽ gặp phải cái dạng gì linh thú ai cũng không biết. Đối với hắc ám xâm lâm linh thú tiêu thần cơ bản không có bất kỳ lo lắng bởi vì linh thú tiểu bản mượn nhờ thể nội vạn thú giới liền có thể nhẹ nhõm giải quyết, mà đẳng cấp cao linh thú có cấp 8 linh thú vực sâu con nghe thử hỏi một chút trừ cấp 9 linh thú bên ngoài còn có hay không cái khác linh thú dám tới gần bọn hắn. Trải qua một ngày đi đường ba người rốt cục tiến vào hắc ám xâm lâm chỗ sâu nhất mà lúc trước Long Điện sớm đã biến mất, bất quá tại Long Điện vị trí bên trên lại xuất hiện một cái biển lửa, không sai chính là biển lửa, nhìn một cái chỉ có sân bóng lớn nhỏ biển lửa căn bản khỏi phải tới gần ba người liền có thể từ biển lửa cảm ứng được một bước kinh khủng hỏa khí hơi thở. Tam ca con nghe đã vừa mới nói biển lửa bên trong có một đầu ngụy giới chủ linh thú, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là xích hỏa kỳ lân. Ngụy cấp giới chủ khác xích hỏa kỳ lân. Nghe tới mập mạp tiêu thần cùng tiểu bàn đều thật sâu kinh ngạc một phen bởi vì kỳ lân đại biểu cho cái gì trong lòng bọn họ so với ai khác đều muốn rõ ràng, cần phải biết rằng kỳ lân nhất tộc chính là có thể so sánh với cự long nhất tộc siêu cấp tồn tại cũng là giữa thiên địa nhất là chủng tộc mạnh mẽ một trong, huống chi còn là một đầu ngụy cấp giới chủ khác xích hỏa kỳ lân, thực lực có thể nghĩ. Mập mạp ngươi hỏi một chút con nghe, nếu như các ngươi liên thủ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể giết đến đầu này ngụy cấp giới chủ khác xích hỏa kỳ lân. Vượt sâu con nghe cấp 8 cảnh giới để tiêu thần cảm thấy bất đắc dĩ không thôi, thời điểm trước mắt đầu này vượt sâu con nghe không chỉ có bị cổ linh đánh về đến 3.000 năm trước bộ dáng cùng thực lực liền ngay cả ký ức đồng dạng cho đánh về nguyên hình, nói cách khác giờ khắc này vượt sâu con nghe hỏi gì cũng không biết, căn bản không biết thời kỳ thượng cổ sự tình làm sao không để người cảm thấy buồn khổ. Tam ca không có bất kỳ cái gì nắm chắc kỳ lân nhất tộc chính là giữa thiên địa tồn tại mạnh nhất, liền xem như chúng ta liên thủ cũng không có khả năng giết đến đầu này xích hỏa kỳ lân, huống chi hành tung của chúng ta đã bị xích hỏa kỳ lân phát hiện. Bị phát hiện rồi. Đã hành tung của chúng ta đã bị phát hiện kia xích hỏa kỳ lân vì sao không có hành động. Tiêu Thần cũng rất muốn hỏi điểm này, đã Xích Hỏa Kỳ Lân đã phát hiện hành tung của bọn hắn vì sao còn không có hành động, chẳng lẽ là Xích Hỏa Kỳ Lân đã ngủ rồi? Lười được đi ra tựa hồ có chút nói không thông mà mập mạp sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm nói, tam ca đầu này Xích Hỏa Kỳ Lân đang cùng con nghe đàm phán. Đàm phán? Linh thú đàm phán? Nghe tới mập mạp Tiêu Thần kém chút không có bị hôn mê, bất quá vượt sâu con nghe cùng Xích Hỏa Kỳ Lân đã tại đàm phán mình cùng cũng là có thể tiếp nhận sự tình, bất quá cũng chính bởi vì vậy Tiêu Thần mới càng thêm kinh ngạc, mặc dù vượt sâu con nghe chính là bên trên cổ linh thú nhưng bây giờ lại chỉ là cấp 8 linh thú, tại một đầu ngụy giới chủ Xích Hỏa Kỳ Lân trong mắt vượt sâu con nghe tựa hồ không đáng kể chút nào, đã như vậy hai đại linh thú có chuyện gì đáng nói phán. Mập mạp tiểu bàn cùng Tiêu Thần lặng lặng cùng đợi, ba người đều không có bất kỳ cái gì rời đi ý tứ, đây cũng không phải ba người không muốn rời đi mà là không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao một đầu ngụy giới chủ Xích Hỏa Kỳ Lân đại biểu cho cái gì trong lòng ba người đều rất biết rõ, nếu là Xích Hỏa Kỳ Lân lên cơn xuất thủ đối phó bọn hắn, thử hỏi lấy bọn hắn thực lực có thể ngăn cản được Xích Hỏa Kỳ Lân sao? Vực sâu con nghe cùng núi lửa bên trong vực sâu con nghe không biết tại đàm phán lấy cái gì, nói chuyện chính là hơn một canh giờ, ngay tại ba người cảm thấy không kiên nhẫn thời điểm mập mạp nói: Tam ca, con nghe cùng Xích Hỏa Kỳ Lân đã đàm phán xong. Xong rồi. Mập mạp, ngươi hỏi một chút con nghe hắn cùng Xích Hỏa Kỳ Lân đến cùng đã nói những gì. Tiếp lấy mập mạp cùng vực sâu con nghe bắt đầu câu thông, vực sâu con nghe mặc dù chính là cấp 8 linh thú nhưng lại không cùng bất luận cái gì mở miệng nói chuyện trừ mập mạp bên ngoài một người một thú trao đổi, chỉ chốc lát mập mạp nói: Tam ca, vừa mới con nghe cùng Xích Hỏa Kỳ Lân đàm phán, Xích Hỏa Kỳ Lân vừa mới nói cho hắn nói là mời bọn họ giúp một chuyện. Hỗ trợ. Đại ca, Xích Hỏa Kỳ Lân nghĩ để chúng ta hỗ trợ cái gì? Tam ca, Xích Hỏa Kỳ Lân lúc trước tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm tựa hồ là vì một kiện bảo vật mà đến, nửa đường bên trong lại bị một vị siêu cấp cường giả cưỡng ép trấn áp tại Hắc Ám Xâm Lâm, khoảng thời gian này Xích Hỏa Kỳ Lân nghĩ hết các loại biện pháp đều không thể phá vỡ phong ấn rời đi Hắc Ám Xâm Lâm, cho nên Xích Hỏa Kỳ Lân muốn để chúng ta giúp hắn phá vỡ phong ấn thả hắn rời đi. Phong ấn? Hiện tại Tiêu Thần rốt cuộc biết vì sao mình ba người tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm gặp được Xích Hỏa Kỳ Lân, Xích Hỏa Kỳ Lân không có xuất thủ đối phó bọn hắn nguyên lai là nguyên nhân này. Bất quá Tiêu Thần càng nhiều hay là hiếu kỳ cùng kinh ngạc, bởi vì Xích Hỏa Kỳ Lân chính là ngụy giới chủ linh thú chỗ cường đại, không cần nhiều lời có thể phong ấn Xích Hỏa Kỳ Lân cũng chính là phong ấn một đầu ngụy giới chủ linh thú, ngẫm lại đều có thể biết vị cường giả này đến cùng là thực lực gì. Giới chủ. Không hề nghi ngờ Tiêu Thần hoàn toàn có thể đoán phong ấn Xích Hỏa Kỳ Lân vị cường giả này kém nhất cũng là một vị giới chủ, dù sao ngụy giới chủ cùng giới chủ mặc dù chỉ là kém một đường nhưng giữa hai bên thực lực sai biệt lại là trời cùng đất, căn bản không tại một cái cấp bậc phía trên. Mập mạp, liền coi như chúng ta đáp ứng tương trợ Xích Hỏa Kỳ Lân phá vỡ phong ấn, lấy thực lực của chúng ta có thể phá vỡ một vị giới chủ phong ấn sao? Tam ca, con nghe đã hỏi Xích Hỏa Kỳ Lân đã vừa mới nói rõ chỉ cần ta cùng con nghe liên thủ sử xuất nhân thú hợp nhất đồng thời có người đả thông trận nhãn liền có thể phá vỡ phong ấn. Thì ra là thế, xem ra đầu này Xích Hỏa Kỳ Lân đã nghĩ kỹ đã như vậy, Tiêu Thần cũng không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng nói: Kỳ Lân tiền bối, chúng ta có thể tương trợ ngươi phá vỡ phong ấn, không biết chúng ta nên làm cái gì? Ngay lúc này Tiêu Thần, mập mạp tiểu bàn cùng vực sâu con nghe trong óc toàn bộ truyền đến một cỗ tin tức, tiêu hóa xong về sau Tiêu Thần nói: Đã như vậy mập mạp, ngươi cùng con nghe lưu tại nơi này trợ giúp Xích Hỏa Kỳ Lân phá vỡ phong ấn, ta cùng tiểu bản riêng phần mình phá vỡ một cái trận nhãn. Dựa theo Xích Hỏa Kỳ Lân nói tới chỉ cần bọn hắn phối hợp tốt muốn phá vỡ phong ấn hẳn không phải là việc khó gì, mà tiểu bản cùng Tiêu Thần một trái một phải đi tới núi lửa hai bên trái phải tìm tới Xích Hỏa Kỳ Lân nói tới trận nhãn chuẩn bị phá vỡ trận nhãn tương trợ Xích Hỏa Kỳ Lân trốn tới, nhưng ngay lúc này một mực không nói lời nào cổ linh bỗng nhiên nói: Tiêu Thần hơi chờ. Hơi chờ. Đang chuẩn bị phá vỡ trận nhãn, Tiêu Thần nghe tới cổ linh lập tức ngừng lại. Chương 280, âm mưu. Cổ ca làm sao rồi? Tiêu Thần vẫn luôn rất tín nhiệm cổ linh bởi vì hắn tin tưởng vững chắc một sự kiện đó chính là cổ linh sẽ không hại hắn, nếu không dựa theo cổ linh thực lực nghĩ muốn gây bất lợi cho hắn đã sớm động thủ, đâu còn dùng chờ tới bây giờ. Tiêu Thần không biết vì cái gì ta luôn luôn cảm giác việc này có chút kỳ quặc, Hắc Ám Xâm Lâm vì sao êm đẹp sẽ xuất hiện một đầu ngụy giới chủ Xích Hỏa Kỳ Lân, việc này người còn nhiều hơn suy nghĩ một chút. Kỳ quặc. Tiêu Thần biết cổ linh không sẽ vô cớ thối tha, thật chẳng lẽ chính là một cái âm mưu, liên tưởng đến trước đó tại máu bích trước hắn kém chút bị lôi điện chi lực cho đánh chết, Tiêu Thần cũng không có hành động thiếu suy nghĩ lập tức sốt ruột, tiểu bản cùng mập mạp may mắn hai người vẫn không có động thủ, nếu không khi nếu thật là âm mưu như vậy hậu quả khó mà lường được. Tam ca làm sao rồi? Chuyện gì phát sinh rồi? Tiểu bàn cùng mập mạp đều là vẻ mặt nghi hoặc, đã vừa mới quyết định tốt tương trợ Xích Hỏa Kỳ Lân phá vỡ phong ấn vì sao đảo mắt tam ca lại không đồng ý rồi. Dù sao không người nào nguyện ý đi đắc tội một đầu ngụy cấp giới chủ khác linh thú, hơn nữa còn là Xích Hỏa Kỳ Lân. Cần phải biết rằng Xích Hỏa Kỳ Lân mặc dù bị phong ấn, nhưng dựa theo Xích Hỏa Kỳ Lân ngụy giới chủ thực lực, nghĩ muốn đối phó bọn hắn cũng không phải một kiện việc khó gì. Mập mạp cùng tiểu bàn biết bọn hắn có thể cân nhắc đến, tin tưởng Tam Ca cũng khẳng định có thể cân nhắc đến, đã như vậy Tam Ca vì sao muốn từ bỏ. Đối với mập mạp cùng tiểu bàn nghi ngờ trong lòng, Tiêu Thần lại làm sao không biết nói. Tại ta không có tiến về Hoàng Cấp Tông trước, ta đã từng tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm, đồng thời tới qua nơi đây, mà nơi này cũng chính là một tòa Long Điện. Thử hỏi một chút, như thế trong thời gian ngắn một đầu Xích Hỏa Kỳ Lân sẽ xuất hiện ở đây sao? Còn như thế xảo Xích Hỏa Kỳ Lân bị phong ấn. Kỳ thật Tiêu Thần lấy cớ này dù sao miễn cưỡng, dù sao Long Điện chính là vật vô chủ, không có người quy định Xích Hỏa Kỳ Lân không thể đến đây. Bất quá vừa mới Cổ Linh đã nói việc này có chút kỳ quặc, hắn cũng không biết đến cùng là lạ ở chỗ nào, càng thêm không biết nên như thế nào hướng hai người nói, cho nên tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Tiểu Bàn tựa hồ còn muốn hỏi cái gì, nhưng mập mạp lại hừ một tiếng nói, Tam Ca quyết định cái gì chính là cái gì, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Thẻ lươi Tiểu Bàn không có tiếp tục hỏi tiếp, mà Tiêu Thần đối lên trước mặt núi lửa nói, Kỳ Lân tiền bối thực tế không có ý tứ, chúng ta còn có chuyện khẩn yếu xử lý, đợi ngày sau có cơ hội nhất định đến đây tương trợ ngươi phá vỡ phong ấn, nếu là không có chuyện gì khác chúng ta trước hết cáo từ, tiền bối tự giải quyết cho tốt. Nói Tiêu Thần ba người đã quay người chuẩn bị rời đi, nhưng ngay lúc này một cỗ kinh khủng đan vực nháy mắt bao phủ ba người, cảm ứng được cỗ này áp đảo thiên địa lồng giam phía trên lực lượng, ba người đồng loạt hoảng sợ nói, giới chủ đan vực. Giới chủ đan vực, giới chủ có lực lượng cực kỳ cường hãn, cho tới giờ khắc này Tiêu Thần ba người đều rất biết rõ một sự kiện, đó chính là bị phong ấn Xích Hỏa Kỳ Lân căn bản không phải cái gì ngụy giới chủ cảnh giới, mà là hàng thật giá thật giới chủ cảnh giới. Giới chủ ngụy giới chủ mặc dù chỉ có cách xa một bước, nhưng giữa hai bên chênh lệch lại là cách nhau một trời một vực. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới càng thêm xác định Cổ Linh vừa mới lời nói cũng không phải là không có đạo lý, xem ra núi lửa bên trong Xích Hỏa Kỳ Lân đích thật là một cái âm mưu, mà âm mưu mục đích rất đơn giản, liền là muốn đưa mình vào tử địa. Giờ khắc này Tiêu Thần sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, bởi vì dựa theo ba người bọn họ thực lực coi như tăng thêm vực sâu con nghe cũng không phải một vị giới chủ cường giả địch thủ, lần này xem ra là giữ nhiều lành ít. Bất quá ngay lúc này Tiêu Thần thể nội bỗng nhiên bay lên một cỗ càng thêm lực lượng kinh khủng, trực tiếp bao phủ toàn bộ núi lửa, không chút huyền niệm Cổ Linh xuất thủ trực tiếp diệt sát đầu này Xích Hỏa Kỳ Lân, đồng thời đem Xích Hỏa Kỳ Lân nguyên thần cùng tinh nguyên toàn bộ đưa vào tiểu bản thể nội, cũng chính là vạn thú giới bên trong. Cổ ca, đối phương chân chính là một đầu Xích Hỏa Kỳ Lân sao? Không sai, người này dụng ý khó dò, thế mà phái ra một đầu Xích Hỏa Kỳ Lân đối phó các ngươi, vừa mới hạnh uổng cho các ngươi không có tương trợ Xích Hỏa Kỳ Lân phá vỡ phong ấn, nếu không các ngươi một khi tiến vào núi lửa liền xem như ta cũng vô pháp giúp các ngươi, mà các ngươi kết quả chỉ có một cái, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ ca, đến cùng là ai nghĩ muốn hại ta? Tiêu Thần cơ bản có thể xác định vị này nghĩ muốn hại chết mình cường giả bí ẩn cực kỳ cường hãn, dù sao ngay cả một đầu cấp giới chủ khác Xích Hỏa Kỳ Lân đều có thể thúc đẩy bản thân, cái này liền đã nói rõ người này đến cùng cường đại đến mức nào có thể nghĩ. Hiện tại Tiêu Thần duy nhất hoài nghi chỉ có một người, đó chính là Thương Bá, cũng chính là cái gọi là người thủ hộ đại lục, càng là đại lục đệ nhất cao thủ. Nếu thật sự là như thế, như vậy sự tình gì đều có thể phát sinh, dù sao lấy Thương Bá thực lực thúc đẩy một đầu cấp giới chủ khác linh thú công kích mình cũng không phải là không thể được, đối với Thương Bá đến nói có thể nói là dễ như trở bàn tay. Hư, người này hèn hạ vô sỉ, bất quá cũng coi là cho chúng ta đưa một món lễ lớn. Tiểu bản thể nội có đầu này Xích Hỏa Kỳ Lân nguyên thần cùng tinh nguyên, một khi luyện hóa nháy mắt liền có thể tiến vào ngụy giới chủ cảnh giới. Bất quá Tiêu Thần, từ giờ trở đi ngươi nhất định phải cẩn thận, bởi vì người nọ không lộ diện chỉ là đánh lén liền xem như ta cũng không có khả năng thời thời khắc khắc tương trợ ngươi. Gật gật đầu, đối với điểm này Tiêu Thần lại làm sao không biết, dù sao người này vô sỉ sẽ chỉ đánh lén căn bản không lộ diện, càng thêm đừng bảo là quang minh chính đại đối phó hắn, nếu là đối kháng chính diện tin tưởng Cổ Linh còn có thể có chuẩn bị. Cho tới giờ khắc này Tiêu Thần còn có chút nghĩ mà sợ, dù sao vừa mới nếu không phải Cổ Linh nhắc nhở hắn liền đã tương trợ Xích Hỏa Kỳ Lân phá vỡ trận nhãn, mình ba người đã tiến vào núi lửa bị Xích Hỏa Kỳ Lân giết chết. Đối với cái này lặp đi lặp lại nhiều lần đánh lén mình người thần bí, Tiêu Thần trong lòng đã đem người này 18 đời tổ tông mắng một mấy lần. Tiêu Thần, ngươi ở đây chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Cổ ca cẩn thận. Tiêu Thần đương nhiên biết Cổ Linh muốn đi làm gì, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra Cổ ca nhất định là đi tìm vị này cường giả bí ẩn, dù sao ý gì xuống dưới từ đầu đến cuối không phải một cái biện pháp quỷ, biết khi nào mình liền sẽ mắc lừa bị đối phương giết chết, đến lúc đó mình là thế nào chết cũng không biết. Cổ Linh nguyên thần nháy mắt biến mất tại thái cổ giới bên trong Hắc Ám Xâm Lâm Cửu Thiên hư không. Cổ Linh băng lánh song mắt thấy bốn phía cũng không có phát hiện cái gì, bất quá Cổ Linh nhưng không có trở về mà là hướng về phía vô tận hư không nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn rõ ràng nói cho ngươi một sự kiện, nếu là ngươi lại ra tay đừng trách ta vô tình, đến lúc đó phá vỡ nơi này phong ấn để cái khác người tu luyện tiến vào đấu vũ đại lục, đến lúc đó ta đến muốn nhìn một chút ngươi như thế nào thu thập tàn cuộc. Mặc dù cổ linh không có nói rõ nhưng là lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, dựa theo cái này loại tình huống cổ linh đã đoán ra lặp đi lặp lại nhiều lần đối phó tiêu thần người là ai, thử hỏi toàn bộ đấu vũ đại lục trừ thương bá bên ngoài còn có vị nào tuyệt đỉnh cao thủ cùng tiêu thần không qua được. Bất quá cổ linh cũng không dám xác định, dù sao việc này không ai có thể 100% khẳng định. Nhìn lên trước mặt vô tận hư không nói, chúng ta đã định ra ước hẹn 3 năm, ngươi nếu là dám tiếp tục xuất thủ vừa mới ta nói tới nhất định trả lại gấp đôi. Sau khi nói xong cổ linh phóng xuất ra mình khí tức khủng bố trực tiếp bao phủ toàn bộ hư không, ngay sau đó cổ linh quay người nhanh chóng biến mất, mà lúc này đầy thương bá thân thể bỗng nhiên xuất hiện tại trong tầng mây. Nhìn xem đã biến mất nguyên thần thương bá sắc mặt cũng đẹp mắt không đi nơi nào, dù sao cổ linh uy hiếp rất hữu dụng, tối thiểu nhất thương bá xem như triệt để thỏa hiệp, bởi vì hắn thật rất sợ hãi nếu là người này thật phá vỡ đấu vũ đại lục phong ấn đến lúc đó cái khác người tu luyện tiến vào đại lục hậu quả như thế nào có thể nghĩ. Song quyền vẹn vẹn cầm làm đấu vũ đại lục thủ hộ giả cũng là người mạnh nhất, thương bá khi nào như thế qua, quả thực là bị đối phương ăn chắc, nếu là việc này cũng có thể nhịn xuống như vậy hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Huống chi thương bá không nghĩ lưu một viên bom hẹn giờ đặt ở bên cạnh mình, dù sao ai cũng không biết người này 3 năm về sau đến cùng có thể hay không thực hiện lời hứa trợ giúp hắn tăng lên cảnh giới, nếu là đến lúc đó người này lật lọng như vậy thử hỏi một khi phong ấn bị giải khai kết quả có thể nghĩ. Giết. Không giết. Giết cùng không giết ở giữa thương bá cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì hắn không dám đánh cược, bởi vì cái gọi là chân trần không sợ mang giày phía sau hắn có toàn bộ đấu vũ đại lục nhưng là đối phương đâu. 3 năm thương bá biết mình thật muốn bao nhiêu đợi 3 năm thế nhưng là hắn thực tế nuốt không dưới khẩu khí này, nghĩ nghĩ thương bá nhếch miệng lên một tia cười lạnh quay người nhanh chóng rời đi. Cổ linh trở về thái cổ giới chẳng hề nói một câu mà tiêu thần cũng không có hỏi nhiều, bất quá lúc này cổ linh nói. Ngươi tạm thời an toàn bất quá người này không trượng nghĩa ngươi nhất thật là cẩn thận điểm. Tạm thời an toàn rồi. Nghe tới cổ linh tiêu thần cũng coi là thở nhẹ nhõm một cái thật dài, dù sao loại cao thủ cấp bậc này đừng bảo là đánh lén liền xem như quang minh chính đại đối chiến hắn đều không có có bất kỳ cơ hội nào, hiện tại cổ linh tạm thời giúp mình giải quyết tiêu thần biết trong thời gian ngắn mình hẳn là không có chuyện gì. Tiểu bàn ngươi có cảm giác gì? Tiểu ban hấp thu một đầu ngụy giới chủ xích hỏa kỳ lân tinh nguyên cùng nguyên thần muốn là người bình thường căn bản chịu không được chỉ sợ trực tiếp bạo thể mà chết, bất quá tiêu thần biết tiểu ban cùng người bình thường tình huống căn bản không giống nhau, dù sao tiểu ban thể nội đan điền đã ngưng luyện ra vạn thú giới. Tam ca ngươi yên tâm đi, trong cơ thể ta có vạn thú giới, coi như hấp thu xích hỏa kỳ lân tinh nguyên cùng nguyên thần cũng đừng gấp, bất quá tam ca nếu như ta muốn triệt để luyện hóa xích hỏa kỳ lân tinh nguyên cùng nguyên thần thời gian chỉ sợ muốn thêm chút kém nhất cũng cần thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm không tính là quá lâu, dù sao tiêu thần trong lòng rất biết rõ 3 năm về sau một khi tiểu bản triệt để luyện hóa vạn thú giới bên trong tinh nguyên cùng nguyên thần như vậy thực lực tự nhiên mà vậy tăng lên đến đấu thần cảnh giới thậm chí là ngụy giới chủ cảnh giới, nếu thật sự là như thế thời gian 3 năm cũng chưa chắc quá dài.